Trăm Dặm Đàm đều nói như vậy, những người khác cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Bất quá, thứ này thật sự có như vậy thần kỳ sao? Nhìn cũng cùng mặt khác ngọc giản không có gì khác nhau nha. Trăm Dặm Đàm kỳ thật trong lòng cũng là không xác định, liền tính thứ này là thực sự có như vậy thần kỳ, nhưng này đều nhiều ít vạn năm đi qua, khó bảo toàn nó sẽ không hư rớt. Bất quá cũng chỉ có thể thử một lần. Thức mau, ngũ quốc quân vương hiệp thương nhất trí, bọn họ liền ước hẹn đi tới phòng đều ngoại giao, cái này cắt vàng tràn ngập, làm cho bọn họ sắp bị cắt vàng che đậy không mở ra được mắt địa phương. Nơi này, năm đội đã vây quanh một vòng có một vòng, đi vào bị bọn họ vây quanh địa phương trung ương, có thể nhìn đến bảy một chương dày nặng trầm một bàn thờ, mặt trên trừ bỏ có lư hương ngoại, còn bày một ít cống phẩm. Không sai, chính là cống phẩm, này ngũ quốc quân vương, hiển nhiên là đem sắp muốn mời đến Đông Hoàng quốc gia cổ người làm như thần tiên. Thị vệ bậc lửa mấy chú hương, theo sau liền nhất nhất đưa cho các quốc gia quân vương. Vũ Văn Lão Ca, ngươi nói này đều qua đi vài vạn năm tới, này Đông Hoàng quốc gia cổ người còn ở chúng ta Thanh Hoàng Đại Lục sao? Nói câu không dễ nghe lời nói thật, này Hoàng Thánh Nữ, nói không chừng đã sớm đã chết, nàng còn như thế nào có thể tới giúp chúng ta a? Nguyên thừa nhân cơ hội trộm hỏi hỏi luôn luôn lão thành Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong nhàn nhạt nói, hết thể thử qua mới biết được, hơn nữa liền tính Đông Hoàng Hoàn Thánh Nữ không còn nữa, không cũng có nàng hậu nhân sao. Ngạch Nguyên thừa nghẹn lời, hình như là như vậy một đạo lý. Theo sau mấy quốc quân vương liền từng người quỳ gối đệm hương bổ thượng, thành tâm mà dập đầu khẩn cầu, nếu không phải vì quốc gia, qua ba cánh, đường đường một quốc gia trí quân là thành thật sẽ không quỳ xuống. Thượng xong hương sau, kế tiếp chính là vở kịch lớn. Trăm Dặm Đàm từ hộp gấm lấy ra ngọc giản, rất có một loại thần thánh cảm giác. Ngọc giản bên trong đã khắc họa bọn họ muốn lời nói cầu sự. Chúng ta đây bắt đầu đi. Trăm Dặm Đàm nói, đầu tiên liền cầm lấy tiểu đao, ở chính mình đầu ngón tay một hoa, nháy mắt, máu tươi toát ra, đầu ngón tay chiều hạ, một giọt đỏ tươi huyết liền nhỏ giọt ở ngọc giản thượng. Có Trăm Dặm Đàm đi đầu, mặt khác tứ quốc quân vương cũng sôi nổi làm theo. Thức mau, năm lấy máu liền toàn bộ nhỏ giọt nhập ngọc giản, tại đây năm lấy máu tương dung thời điểm, ngọc giản phát ra một đạo ánh sáng. Năm người nhìn này ánh sáng rất là vui sướng, chính là theo sau bọn họ liền phát hiện, này ngọc giản cũng chỉ là tản ra ánh sáng, sau đó bất động. Không phải nói sẽ tự động đi tìm Đông Hoàng quốc gia cổ sao. Này như thế nào bất động? Khoảng cách nó phát ra ánh sáng khi đó, đã qua hảo nửa biết. Trăm Dặm Đàm mấy người cũng không rõ nguyên do. Ta đi lên nhìn xem. Trăm Dặm Đàm nói xong, liền tiến lên, dục cầm lấy ngọc giản. Chính là lúc này, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra. Ngọc giản, động. Vừa mới bắt đầu chỉ là rất nhỏ địa chấn, sau lại chính là có chút kịch liệt địa chấn. Liên ở các quốc gia quân vương thấu đi lên tưởng tìm tòi đến tột cùng thời điểm. Ngọc giản đống nhiên vèo một chút liền phiêu phù ở không trung. Theo sau lại vèo một tiếng hướng tới một phương hướng cực nhanh bay đi. Ly nó gần nhất Trăm Dặm Đàm muốn đi bắt chủ nó, lại là không đuổi kịp nó tốc độ. Thức mau, ngọc giản lưu tại từ từ cắt vàng trung biến mất không thấy. Đây là thành công sao? Nam Khê như cũ nhìn ngọc giản biến mất phương hướng, mở miệng hỏi. Đại khái đi, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Trăm Dặm Đàm nói xong liền phân phó thủ hạ người chặt chẽ chú ý chung quanh hết thể biến hóa. Bởi vì không biết phải chờ đợi bao lâu, cho nên bọn họ chỉ có hạ mệnh lệnh, sau đó từng người hồi lều trại. Ngọc giản không hư, từ bay lên kia một khắc bắt đầu, nó phương hướng chính là Đông Hoàng quốc gia cổ. Chỉ là cái này ngọc giản lại không có trực tiếp truyền tống đến nữ hoàng Đông Hoàng Khanh nơi đó đi, mà là tới rồi sa mạn nơi kinh ngọc viên. Lúc đó sa mạn đang xem thư. Ngọc giản đột nhiên phi tiến, sau đó liền dừng lại ở sa mạn trước mặt giữa không trung. Ngọc giản, thứ này, sa mạn có gặp qua, Đông Hoàng thần khi đó mang theo bọn họ ở tiên chướng ngoại thời điểm chính là dùng nó cùng mãi mãi liên hệ. Sa mạn có chút không rõ nguyên do, duỗi tay bắt lấy ngọc giản mở ra vừa thấy. Thẳng đến xem xong ngọc giản bên trong nội dung, nàng bạch miễn cưỡng trải vớt rõ ràng đây là có chuyện gì. Nay hẳn là ngũ quốc quân vương viết cấp Đông Hoàng quốc gia cổ nữ hoàng cầu cứu ngọc giản, mà nói chính là nạn đói sự tình. Xem ra, này nạn đói so với ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng a. Sa mạn nhíu nhíu mày. Xem ra, chính mình đến tiến cung một chuyến. Sa mạn lẩm bẩm. Trong hoàng cung, Sa Mạn ngồi ở một bên, Đông Hoàng Khanh thì tại nhìn kỹ Ngọc Giản nội dung. Mạn nha đầu, ngươi nói ngươi Ngọc Giản là bỗng nhiên liền bay đến ngươi kia. Đông Hoàng Khanh ngẩng đầu, nhìn Sa Mạn. Sa Mạn gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ngươi không cần cảm thấy kinh ngạc, này Ngọc Giản có hai loại, một loại là định hướng truyền tống, có thể đưa đến chỉ định người nơi đó, một loại là không có định hướng truyền tống, tắc sẽ truyền tống đến tuyết mãi thuần tịnh độ tối cao người nơi đó. Đông Hoàng Khanh cấp Sa Mạn giải thích, Sa Mạn lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ. Đông Hoàng Khanh buông trong tay Ngọc Giản, vung tay lên, thủy màn che xuất hiện, nháy mắt tiên chướng ngoại phong đều ngoại giao hết thảy, liền xuất hiện ở các nàng trước mắt. Phục Sa Mạn nhìn nhìn đột nhiên liền cười. Không có biện pháp, nhìn kia bàn thờ thượng lư hương, hương, còn muốn kia cái gọi là cống phẩm, Sa Mạn là không nghĩ cười đều không được a. Này Ngũ Quốc quân vương là đem Đông Hoàng quốc gia cổ người đương tổ tông cung phụng nha. Đông Hoàng Khanh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình cảnh, bất quá nàng lại là buồn cười, không cười ra tiếng. Đông Hoàng Khanh liền thủy màn che tình cảnh hướng chu vi di di, chuyển qua này mấy quốc tương ứng hoàn cảnh, chuyển qua những cái đó thành thị, thôn trang. Càng là hướng cằn cỗi địa phương, bọn họ nhìn đến càng là trước mắt thương di, thổ địa tảng lớn khô nước, đừng nói hoa màu. Ngay cả thảo đầu trương không ra. Các nàng nhìn đến một cái nông phụ chính mang theo hài tử ở một viên thụ nơi đó, có ở thổi mạnh thụ nước, có ở thổi mạnh tương đối nộn rễ cây. Đây là nạn đói phát triển tới rồi chỉ có thể uống thụ nước ăn rễ cây nghiêm túc nông nội sao. Nếu là lại phát triển đi xuống, đó có phải hay không liền sẽ xuất hiện người với người chi gian vì ấm no mà giết hại lẫn nhau đâu. Nhìn này hết thảy, Đông Hoàng Khanh cùng Sa Mạn trên mặt ngưng trọng chi tình càng ngày càng gì. Thẳng đến Đông Hoàng Khanh đem thủy màn che cắt đứt, Sa Mạn mới từ trong đó thoảng qua thần tới. Nãi nãi, ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Đông Hoàng Khanh lắc lắc đầu, từ ngươi lần trước nhắc tới cái này lúc sau, ta liền tiến hành rồi một lần suy tính, chính là lần này nạn đói rất là quỷ dị, ta căn bản là không biết nó phát sinh nguyên nhân. Nếu là bình thường tiểu nạn đói, ta có lẽ còn có thể thi triển linh lực, thi triển mưa xuống chi thuật, nhưng hiện tại, ta mưa xuống chi thuật là xa xa ngăn cản không được lần này nạn đói. Mà suy tính biểu hiện ra, lần này nạn đói duy nhất biện pháp giải quyết liền ở một người trên người, Sa Mạn. Đây cũng là nàng sau lại đồng ý Sa Mạn Thánh Công Chúa tuyển cử nguyên nhân. Nàng ra rồi, có lẽ sự tình hẳn là giao cho người trẻ tuổi đi giải quyết, nếu là nàng giải quyết lần này nạn đói vấn đề, kia nàng đến lúc đó Thánh Công Chúa danh hào cũng coi như là danh xứng với thật. Mãi mãi, đem Thánh Công Chúa tuyển cử tuyên bố xuất hiện đi, càng nhanh càng tốt. Sa Mạn hướng Đông Hoàng Khanh kiến nghị, chính mình ở mấy năm trước biết trước đến lần này nạn đói thời điểm, đã có một ít chuẩn bị, chỉ mong này đó chuẩn bị có thể làm lần này nạn đói có điều giảm bớt, sau đó chính mình nghĩ lại có cái gì càng tốt biện pháp. Lại còn có huyết cổ sự tình, chính mình có quá nhiều sự tình, nhu cầu cấp bách ra Đông Hoàng quốc gia cổ, đi ra bên ngoài hiểu biết cùng tiến hành. Sa Mạn trong giọng nói cất giấu bộ phận ý tứ, Đông Hoàng Khanh tự nhiên là hiểu biết. Nếu ngươi quyết định, vậy trở về cùng Cầm Nha Đầu cùng nhau hảo hảo chuẩn bị đi. Phong đều ngoại giao một cái lớn nhất lều trại, Ngũ Quốc quân vương tụ ở bên nhau, đang ở nôn nóng chờ đợi. Khoảng cách Ngọc Giản bay đi, biến mất không thấy, đã có ước chừng nửa canh giờ thời gian. Tuy rằng bọn họ không có ở bên ngoài chờ, nhưng là bọn họ vẫn là làm thủ hạ nhìn chằm chằm, một khi có cái gì dị động. Lập tức trở về bẩm báo. Chính là cho dù như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp an tâm đi nghỉ ngơi, chỉ có thể 5 người lại tụ tập ở bên nhau. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau không nói, lại cũng đứng ngồi không yên. Các ngươi nói, này đều qua đi đã lâu như vậy, kia đồ vật còn sẽ trở về sao? Nguyên Thừa Niên thiếu khí thịnh, thiếu kiên nhẫn, này không khí thật sự quá nặng nề, hắn đành phải trước mở miệng. Các ngươi nói, các nàng có hay không khả năng căn bản không thấy được, hoặc là thấy được lại bỏ mặc a? Chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn như vậy chờ đợi sao? Nguyên Thừa nói kỳ thật cũng nói ra bọn họ nội tâm lo lắng. Nếu là liền Đông Hoàng quốc gia cổ đều xin giúp đỡ không thành, bọn họ thật không biết còn có cái gì mặt khác càng tốt biện pháp, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi chờ nạn đói đại quy mô lan tràn, sau đó, chờ chết sao? Veo liên ở bọn họ cúi đầu trầm tư thời điểm. Một kiện đồ vật vèo một chút từ lều trại ngoại sông thẳng mà vào, đi tới bọn họ 5 người trước mặt. Bọn họ nháy mắt mở to hai mắt, này, này còn không phải là bọn họ vừa mới còn ở thảo luận Ngọc Giản sao? Chẳng lẽ, đừng có gấp. Trăm dặm Đàm lão trầm cẩn thận nói, sau đó ở mặt khác bốn người chờ mong trong ánh mắt duỗi tay cầm Ngọc Giản, đem nó cầm xuống dưới. Theo sau chậm rãi đem nó mở ra, bọn họ thề, giờ khắc này, thật là bọn họ đăng cơ tới nay, nhất kinh hồn táng đảm lúc. Trăm dặm Đàm nhìn Ngọc Giản nội dung, mặt khác bốn người lại là không có thò lại gần, mà là đang chờ trăm dặm Đàm nói cùng phản ứng. Bọn họ nhìn đến trăm dặm Đàm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, theo sau lại trở nên có chút cổ quái. Này liền càng thêm làm cho bọn họ có chút dở khóc dở cười, này Ngọc Giản rốt cuộc giảng chính là cái gì a? Thật vất vả, này trăm dặm Đàm mới đem Ngọc Giản nội dung hoàn toàn xem xong, theo sau hắn khép lại Ngọc Giản, về sau lặng im không được. Ước chừng qua 5 giây lâu, Nguyên Thừa nhịn không được dậm chân, ta nói trăm dặm lão ca a, ngươi đây là có ý tứ gì a? Chúng ta không thấy được Ngọc Giản nội dung, ngươi xem xong lại không nói, đây là có ý tứ gì a? Mặt khác mấy người cũng sôi nổi gật gật đầu. Trăm dặm Đàm khẽ thở dài một cái, các ngươi xem đi. Theo sau đem Ngọc Giản đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ truyền đọc xem. Mặt khác mấy người đang xem xong sau, cũng là cùng hắn giống nhau, lặng im không được. Không khí nháy mắt có chút ngưng trọng. Ai, không nghĩ tới này nạn đói cư nhiên sẽ như thế nghiêm trọng. Nam Khê mở miệng. Nay Ngọc Giản nội dung, là đương nhiệm Đông Hoàng quốc gia cổ nữ hoàng tự tay viết thư từ. Bên trong rất là minh sắc mà thuyết minh lần này nạn đói hình thức nghiêm túc tính, đồng thời cũng tỏ vẻ các nàng cũng không thể tưởng được cái gì căn bản nhất biện pháp giải quyết. Ta nói các ngươi thấy đủ đi, này nữ hoàng không phải nói sao, sẽ phái ra bọn họ quốc gia bốn cái công chúa tới hiệp trợ chúng ta giải quyết lần này nạn đói. Nguyên Thừa nhưng thật ra tỉ mỉ đến xem xong rồi Ngọc Giản nội dung. Này nữ hoàng nói, này bốn cái công chúa chính là bọn họ quốc gia thân phận địa vị tối cao. Hơn nữa các nàng có còn có được vượt quá bình phàm người linh lực, kia chính là có thể hô mưa gọi gió tồn tại. Chính là điểm này này bốn cái công chúa cũng đã có thể nháy mắt hạ gục bọn họ giúp bọn hắn rất nhiều vội. Bất quá, không nghĩ tới này Đông Hoàng quốc gia cổ người thật đúng là tồn tại. Bọn họ cảm khái, này nguyên bản thuộc về số lấy vạn năm trước sự tình, đối với bọn họ tới nói là phi thường hư vô mờ mịt. Nhưng không nghĩ tới hôm nay cư nhiên có thể gặp phải, nói thật. Bọn họ đến nay trong lòng vẫn là có chút khó có thể tin. Nay Ngọc Giản nói, ngày mai làm chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ công chúa ra tới. Nay Đông Hoàng quốc gia cổ, kia chính là nữ nhân vi tôn, hơn nữa này bốn vị công chúa ở bọn họ quốc gia thân phận địa vị kia cũng chỉ là so nữ hoàng muốn thấp một ít thôi. Không chỉ có như thế, còn có được vượt quá người thường năng lực, bọn họ đã có thể tưởng tượng được đến, nếu là các nàng chân chính ra tới, đến các nàng quốc gia. Có lẽ bọn họ đến cung phụng bốn vị cũng không nhất định. Rốt cuộc ngươi còn cầu nhân ra a? Ngũ quốc quân vương nháy mắt cảm thấy có chút áp lực sơn đại, hoặc là có thể nói là chờ mong cùng áp lực cùng tồn tại đi. Đông Hoàng quốc gia cổ bên này, Đông Hoàng khanh một giấy thánh công chúa tuyển cử chiếu thư, nháy mắt làm cho cả quốc gia người đều sôi trào. Phía trước nghe được tiếng gió người ở cảm thán rốt cuộc định ra tới. Không nghe được tiếng gió cũng ở cảm thán này thánh công chúa tuyển cử tuy rằng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là này không khỏi cũng quá nhanh đi. Nữ hoàng chiếu thư nói, lần này thánh công chúa tuyển cử một là vì sớm ngày đỉnh hạ nữ hoàng người thừa kế, lấy định nền tảng lập quốc cùng dân tâm, nhị là vì thanh hoàng đại lục đã đến nạn đói. Mà tuyển cử tiêu chuẩn chính là này bốn vị công chúa ai có thể dẫn đầu giải quyết nạn đói vấn đề, hơn nữa được đến toàn bộ thanh hoàng vương triều các bá tánh tán thành. Như vậy ai chính là bọn họ quốc gia một người dưới vạn người phía trên thánh công chúa? Này chiếu thư vừa ra, cả nước các nơi người đều ở sôi nổi nghị luận chuyện này. Chà lâu! Các ngươi nói, này như thế nào đột nhiên liền tiến hành thánh công chúa tuyển cử, phía trước một chút dấu hiệu đều không có. Giáp nghi hoặc! Bên cạnh nhất liền có chút hiểu rõ, này chiếu thư không phải nói sao, vì thanh hoàng đại lục nạn đói vấn đề. Chính là tổng cảm giác không có đơn giản như vậy. Giáp lắc lắc đầu. Mặt khác một bàn người cũng thấu lại đây, các ngươi nói lần này bốn vị công chúa ai có thể được tuyển A. Ất lập tức cao đàm khoát luận lên, nay còn dùng nói sao, ta cảm thấy khẳng định là này đích trưởng công chúa Đông Hoàng Xanh cùng nhị công chúa Đông Hoàng Y Y hay một trong số đó. Ngươi như thế nào như vậy khẳng định? Này mặt khác hai vị công chúa cũng là có khả năng. Có người liền không tán đồng. Các ngươi đừng nóng nội, nghe ta phân tích sao. Ất xua xua tay, làm cho bọn họ ngồi xuống, lại cho bọn hắn một người đổ một ly trà. Này xanh công chúa à, huyết mạch nhất thuần tịnh, là 100% phản tổ huyết mạch, nghe nói này huyết mạch chính là có thể kế thừa chúng ta hoàn thánh nữ thiên phú năng lực à, ngươi ngẫm lại trước kia chúng ta hoàn thánh nữ cỡ nào lợi hại, này xanh công chúa có thể kém sao. Ất nói xong liền đem trong tay trà uống một hơi cạn sạch. Ngươi lại nói nhị công chúa. Những người khác thúc giục. Này nhị công chúa, vậy càng đơn giản, huyết mạch thuần tịnh độ cũng không thấp, hơn nữa có linh lực, hơn nữa y thuật siêu quần. Các ngươi nói có phải hay không việc này? Những người khác nghe xong cũng sôi nổi gật gật đầu. Ngươi cũng không biết này, thánh công chúa tuyển cử ở chúng ta quốc gia hưởng ứng có bao nhiêu đại, không chỉ có rất nhiều người ở suy đoán ai có thể được tuyển thánh công chúa, còn có nhân vi này mở đánh cuộc đâu. Thật đắt. Sa Mạn đôi mắt lượng lượng, không chớp mắt mà nhìn Đông Hoàng Thần. Này Đông Hoàng Thần ở chiếu thư ban phát ra tới buổi chiều liền tới đây tìm kiếm Sa Mạn, đem bên ngoài sở hữu hết thể đều cùng Sa Mạn nói cái thấu. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Sa Mạn có chút nghịch ngợm ánh mắt nhìn chính mình, Đông Hoàng Thần không khỏi trong lòng thình thịch nhảy. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, có chút không dám đối mặt nàng. Nói này đánh cuộc là như thế nào một cái chơi pháp? Sa Mạn không có phát hiện Đông Hoàng Thần khác thường, vẫn là nắm hắn dò hỏi đánh cuộc sự tình. Còn có thể là cái gì, chính là đánh cuộc các ngươi bốn cái ai có thể cuối cùng được tuyển thánh công chúa nha. Này Sa Mạn cùng Đông Hoàng Y Lìa bồi xuất là 1:1, Đông Hoàng Nhân là 1:2, Sa Cầm là 1:5. Đông Hoàng Thần nói xong, liền thấy Sa Mạn đôi mắt ở quay tròn mà chuyển. Ngươi nên sẽ không muốn đi đánh cuộc đi. Xem nàng bộ dáng, chuẩn ở đánh cái gì ý đồ xấu. Sa Mạn có chút không rõ nguyên do mà nhìn hắn một cái, như thế nào? Không thể a. Không có quy định người được đề cử không thể tham gia đánh cuộc a. Ha ha. Sa Mạn phát hiện nàng giống như lần này thánh công chúa tuyển cử chung phát hiện một cái tài lộ, có lẽ có thể tiểu kiếm một bút. Được rồi, bất hòa ngươi nói, ta muốn đi chuẩn bị chuẩn bị. Sa Mạn vô Đông Hoàng Thần bả vai, riêng tăng thêm chuẩn bị hai chữ. Nhìn nàng xoay người rời đi bóng dáng, Đông Hoàng Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vuốt ve chính mình bả vai. Tia dây lát lướt qua dư ôn làm hắn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi luôn là như vậy dễ dàng là có thể vén lên ta tiếng lòng, chính là ngươi trong lòng hay không có thể một cái ta đâu. Thanh Lê Viên. Đông Hoàng Nhân Sân. Âm Huyên bưng dược đi vào Đông Hoàng Nhân phòng ngủ. Nhìn trợn tròn mắt, lại hai mắt vô thần, cũng không nói gì Đông Hoàng Nhân, Âm Huyên không khỏi thở dài. Nàng không biết đại công chúa đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi đó đại công chúa bị nữ nhân kia mang đi, nàng chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi, sau lại cảm giác thời gian có chút lâu, nàng trong lòng có chút bất an, muốn đi tìm, lại là bị trong viện thị vệ khống chế, không có biện pháp rời đi. Mãi cho đến mặt sau, giống như tiền viện đã xảy ra cái gì đại dãy rủa, có ầm ĩ thanh âm, lại đến mặt sau, chính là không sai biệt lắm đến hừng đông thời điểm, nhị công chúa phái người đến mang nàng trở về. Mà nàng một hồi Thanh Lê Viên liền thấy được đại công chúa nằm ở trên giường, cũng là hiện giờ như vậy bộ dáng. Ai? Âm Huyên thở dài, đại công chúa, đều là Âm Huyên không tốt, Âm Huyên lúc ấy không nên rời đi ngài, bằng không, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Âm Huyên nói liền rơi lệ. Chính là trên giường Đông Hoàng Nhân vẫn là phảng phất không có nghe thấy, bất luận cái gì phản ứng đều không có. Đại công chúa, ngươi đến chạy nhanh hảo lên a. Ngày mai chính là thánh công chúa tuyển cử, ngươi nếu là lại không hảo lên, kia như thế nào tham gia a? Âm Huyên cảm thán. Ngươi nói cái gì? Trên giường thấp thấp thanh âm truyền đến, làm Âm Huyên nháy mắt hoảng sợ. Nàng thấy Đông Hoàng Nhân phảng phất hoàn hồn, nàng đôi mắt thẳng tắp mà nhìn nàng. Trả lời ta. Đông Hoàng Nhân lại một lần nói. Âm Huyên trong lòng mừng rỡ như điên, nàng lập tức liền đem nghe được sự tình toàn bộ nói cho Đông Hoàng Nhân nghe. Đông Hoàng Nhân nghe xong, liền nhắm hai mắt lại, đợi cho nàng lại mở khi, lại là đã không có phía trước tử khí trầm trầm cùng dại ra. Ta muốn tham gia thánh công chúa tuyển cử. Đông Hoàng Nhân đột nhiên thấy chuyển biến thực sự làm Âm Huyên đầu óc có chút sờ không được bắc, bất quá đại công chúa hảo đi lên, này cuối cùng là chuyện tốt một kiện đi. Đại công chúa, kia ngài uống dược đi, uống lên mới có thể nhanh lên hảo lên. Âm Huyên đem dược bưng lên, một ngụm mà huy Đông Hoàng Nhân uống xong. Nói thật, từ bị Hách Thiên như vậy xâm phạm sau, Đông Hoàng Nhân xác thật là bị thực nghiêm trọng đả kích, nàng nội tâm là bài xích chuyện này. Tuy rằng cuối cùng thần ca ca cứu chính mình, nhưng là chính mình nhất chật vật cùng bất kham một màn, cũng lại thần ca ca nhìn đi. Hắn khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình, hắn như vậy cao khiết, như vậy sạch sẽ, mà chính mình, nàng cảm thấy chính mình đặc dơ, đại khái hắn về sau đều sẽ không lại để ý tới, càng không cần phải nói thích chính mình đi. Kia chính mình còn dư lại cái gì đâu? Đông Hoàng Nhân không ngừng một lần hỏi chính mình. Đại khái cũng chỉ dư lại thân phận địa vị mới có thể làm nàng miễn cưỡng chống đỡ đi xuống đi. Cho nên lần này, nàng không tiếc hết thể đại giới, cũng nhất định phải trở thành thánh công chúa. Đông Hoàng Nhân uống dược, nàng ánh mắt cũng càng ngày càng kiên định. Thanh Lê Viên. Đông Hoàng Y Ghi bên này. Đông Hoàng Y Ghi đóng lại môn, một mình một người ở đối kính trải đầu. Chủ nhân, ngươi thật sự muốn một người ra quốc gia cổ sao? Minh Ảnh từ ám đạo ra tới, ánh mắt phức tạp mà nhìn Đông Hoàng Y Ghi. Ngươi như thế nào ra tới, không phải làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sao? Thương thế của ngươi vừa mới hảo một ít. Đông Hoàng Y Ghi buông trong tay lược, lại là không có xoay người xem hắn. Thuộc hạ thương không quan trọng, chủ nhân, nếu không làm Minh Ảnh cũng đi theo ngài cùng đi đi. Từ hắn đi vào bên người nàng kia một khắc khởi, hắn liền vẫn luôn đều bồi ở bên người nàng, chưa từng rời đi quá. Đông Hoàng Y Ghi xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, ta yêu cầu chính là có thể trợ giúp ta người, mà không phải kéo ta chân sau người, chờ ngươi thương hảo lại đến tìm ta đi. Chính là ta không yên tâm ngươi. Hảo, ngươi lui ra đi. Minh Ảnh nói còn chưa nói xong, Đông Hoàng Y Ghi liền trực tiếp lệnh cưỡng chế hắn trở về. Là, ta sẽ mau chóng đi tìm ngươi. Minh Ảnh ở trong lòng yên lặng mà nói, cuối cùng hắn lưu luyến mà nhìn Đông Hoàng Y Ghi vừa thấy, liền hướng trong thông đạo đi đến. Đông Hoàng Y Ghi ra khỏi phòng, Vân Linh lại là từ nơi không xa đi vào nàng bên người. Nhị công chúa, đại công chúa nàng hảo. Bởi vì đi được có chút gấp, Vân Linh thở hổn hển xuyễn mà nói. Hảo. Đông Hoàng Y Ghi tự nhiên biết, Vân Linh trong lời nói hảo là có ý tứ gì. Nghe nói là bởi vì nghe nói thánh công chúa tuyển cử sự tình, hiện tại đại công chúa đã bắt đầu trang điểm, uống rửa can cái gì. Vân Linh tiếp tục hướng Đông Hoàng Y Ghi hội báo. Xem ra thánh công chúa tuyển cử đối với nàng dụ hoặc vẫn là cực đại. Cuối cùng Đông Hoàng Y Ghi chỉ có thể ở trong lòng tổng kết ra những lời này. Bất quá, vô luận Đông Hoàng Nhân như thế nào, Đông Hoàng Y Ghi đều không có đem nàng để vào mắt, nàng cũng đủ không thành chính mình uy hiếp. Chính mình đối thủ là Đông Hoàng Xanh. Đông Hoàng Y Ghi phát hiện, từ Đông Hoàng Xanh tới lúc sau, chính mình liền mọi cách không thuận. Nếu không phải không có vô cùng xác thực chứng cứ hòa thân mắt thấy đến, nàng thậm chí cho rằng chính mình này trận phát sinh không sự tình tốt khả năng chính là Đông Hoàng Xanh dở trò quỷ. Đông Hoàng Xanh, lần này ta khiến cho ngươi trở ra đi cũng chưa về. Đông Hoàng Y ở trong lòng yên lặng nói. Vào lúc ban đêm, ám đạo giọng nữ lại cấp Đông Hoàng Y truyền đạt mệnh lệnh, nàng không chỉ có muốn nàng điều tra mờ ảo thánh địa bị người nào sờ đoạn, còn muốn bắt đến Thanh Hoàng Vương Triều Quốc bảo ngàn năm lưu ly phách. Thánh chủ, này ngàn năm lưu ly phách là cái gì? Chúng ta muốn tới gì dùng? Đông Hoàng Y Y dò hỏi. Là thứ gì, ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ lo đem nó lộng trở về là được. Lúc này đây trung niên giọng nữ đã không có thượng một lần thô bạo, nhưng là Đông Hoàng Y Y như cũ có chút lo lắng đề phòng. Còn có, mơ ảo thánh địa lúc trước chỉ là cho ngươi mượn dùng mà thôi, hiện tại ngươi cư nhiên đem nó đánh mất, còn bị người khác cướp đi. Bổn thánh chủ lại cho ngươi nửa năm thời gian, cần phải muốn đem nó lấy lại đây, bằng không, ngươi cũng không cần đã trở lại. Là, ngày hôm sau rất sớm thời điểm, nữ hoàng Đông Hoàng Khanh liền tuyên triệu các nàng bốn người yết kiến. Lần này cắt cử các ngươi ra quốc gia cổ, không chỉ có liên quan đến các ngươi chính mình, cũng chính là thánh công chúa tuyển cử, càng liên quan đến chính là lần này Thanh Hoàng Đại Lục đại quy mô nạn đói, bổn cung hy vọng các ngươi có thể đem hết toàn lực, trợ giúp Thanh Hoàng Đại Lục muôn vàn bá tánh vượt qua cửa ải khó khăn. Đông Hoàng Khanh ngồi ở trên long ỷ, dặn dò các nàng. Tuân nữ Hoàng Thánh chỉ. Bốn người cùng kêu lên đáp. Lần này Đông Hoàng Khanh vì các nàng an toàn cùng phương tiện hành sự, riêng phái Đông Hoàng Thần tới hiệp trợ các nàng. Kinh Ngọc Viên. Tư Nhiễm tới tìm Sa Mạn thời điểm, Sa Mạn đang ở thu thập đồ vật. Ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Tư Nhiễm vừa tiến đến, liền trực tiếp địa phương mở miệng. Sa Mạn nghiêm túc mà nhìn hắn, thật lâu sau, nàng nói, Tư Nhiễm, ta yêu cầu ngươi lưu lại, giúp ta chiếu cố người nhà của ta. Ta rời đi sau, trừ bỏ nãi nãi, cũng chỉ có ngươi là để cho ta tín nhiệm. Mãi mãi Đông Hoàng Khanh muốn bận về việc chính vụ, bản thân thân thể cũng không phải thực hảo, rất nhiều thời điểm không có biện pháp bận tâm đến nhiều như vậy. Mà nàng cùng Sa Cầm rời đi sau, nàng nhất không yên lòng chính là song thân cùng hai cái đệ đệ, bọn họ trời xa đất lạ, tâm tư lại đơn thuần, nàng thật sự sợ ở chính mình không ở trong khoảng thời gian này, có ai sẽ tính kế bọn họ. Từ bọn họ đi vào Đông Hoàng quốc gia cổ này trận liền có thể nhìn ra, cái này quốc gia, muốn bọn họ người một nhà tánh mạng người nhiều đến sự. Mạn mạn, Tư Nhiệm thần sắc có chút đau thương nhìn hắn. Trừ bỏ Sa Mạn, những người khác đối với Lãnh Tỉnh Tư Nhiệm tới nói căn bản chính là hư, hắn để ý chỉ là nàng được không, nàng an không an toàn. Bọn họ hảo, ta mới có thể chân chính yên tâm. Tư Nhiệm cúi đầu, thấp giọng nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Ở ngươi trở về phía trước, nhất định hảo hảo chiếu cố bọn họ, làm cho bọn họ lông tóc không tổn hao gì, nhưng là... Tư Nhiễm ngẩng đầu, thon dài tay sờ sờ Sa Mạn tóc đẹp, nhưng là ngươi cũng nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không thể làm chính mình đã chịu một chút ít thương tổn. Ân. Sa Mạn nặng nề mà gật gật đầu, ngọt ngào mà cười, ta đáp ứng ngươi. Đông Hoàng quốc gia cổ tiên trướng trước, cùng sở hữu 4 chiếc trang nghiêm mà quý trọng xe ngựa ở ngừng. Trung quanh là một đội thị vệ, bọn họ là muốn hộ vệ thiếu chủ cùng với 4 vị công chúa cùng đi Đông Hoàng quốc gia cổ. Các ba cánh ở bên ngoài vây quanh một vòng lại một vòng, sôi nổi tới đưa tiễn mấy vị công chúa. Lần này rộng rãi trường hợp, nhưng thật ra hiếm thấy, ngay cả cấm địa 5 vị thái thượng trưởng lão cũng đều cùng nhau ra tới tiễn đưa. Rất xa, Đông Hoàng Khanh dẫn theo 4 vị công chúa cùng với Đông Hoàng thần đi tới. Các ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ cùng chiếu cố chính mình. Đông Hoàng Khanh lại một lần dặn dò các nàng. Tạ bệ hạ quan tâm. Sa Cương cùng Mộc Thị nhưng thật ra không có ra tới. Đây là Sa Mạn riêng phân phó. Nàng không nghĩ bọn họ lại một lần trải qua ly biệt thương cảm. 4 chiếc xe ngựa, một chiếc là Đông Hoàng Nhân, một chiếc Đông Hoàng Y Điề, một chiếc Đông Hoàng Thần, mặt khác một chiếc còn lại là Sa Mạn cùng Sa Cầm. Đảo không phải không có nhiều một chiếc xe ngựa, mà là Sa Cầm tưởng cùng Sa Mạn đãi cùng nhau, cho nên hai người liền cũng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Cầm nhi, chúng ta đi lên đi. Sa Mạn nắm Sa Cầm tay hướng đằng trước một chiếc xe ngựa mà đi. Bởi vì vài vị thái thượng trưởng lão cũng tới, trong đó còn có bọn họ sư phụ, cho nên mặt khác một bên Đông Hoàng Thần cùng Đông Hoàng Y liền qua đi cùng sư phụ của mình từ biệt. Chỉ có Đông Hoàng Nhân cũng không quay đầu lại mà hướng chính mình xe ngựa phương hướng mà đi. Hách Thiên thật vất vả nhìn đến nàng. Sao có thể làm nàng cứ như vậy rời đi, hắn vội vàng đuổi theo qua đi. Nhân nhi. Hách Thiên bước nhanh đi tới Đông Hoàng Nhân trước mặt, muốn rôi tay đi giữ chặt nàng ống tay áo, lại cảm thấy trước công chúng không phải thực thích hợp, đành phải ngăn trở nàng đường đi. Tránh ra. Đông Hoàng Nhân ngữ khí có chút lạnh băng, nàng không có xem hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Nhân nhi, sư phụ biết sư phụ làm chuyện sai lầm, nhưng là sư phụ không phải cố ý. Chỉ là bị dược vật gây ra mà thôi, cho nên Hách Thiên vì chính mình biện hộ. Chính là hắn cái gọi là biện hộ ở Đông Hoàng Nhân nghĩ đến lại là như thế tái nhợt vô lực, nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập hận ý cùng thứ hồng. Hách Thiên, có một số việc chính ngươi trong lòng rõ ràng, là ngươi hủy hoại ta Đông Hoàng Nhân hết thảy, ta đến chết đều không nghĩ tái kiến ngươi loại này ghê tởm người. Đông Hoàng Nhân nói từng câu từng chữ từ nàng răng phùng chung mà ra. Hách Thiên bất đắc dĩ mà nhìn nàng, thương tổn nàng, cũng là chính mình nhất không nghĩ nhìn đến sự tình, hắn cũng là bị Lan Nhi cấp thiết kế, chính là hết thể đều đã phát sinh, hắn vô lực lại vãn hồi cái gì. Nhân Nhi, là ta thực xin lỗi ngươi, vô luận ngươi muốn như thế nào đối ta, liền tính là muốn ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ta thích ngươi. Hách Thiên thâm tình mà đối nàng thổ lộ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn như thế quang minh chính đại về phía nàng lỏa lộ chính mình tâm ý. Chỉ là không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy. Đông Hoàng Nhân đôi mắt oán hận mà trừng hướng hắn, ngươi thích, sẽ chỉ làm ta cảm thấy càng thêm ghê tởm thôi. Đông Hoàng Nhân nói xong, nghiêng đi thân, cùng ngốc lập Hách Thiên đi ngang qua nhau, lập tức tiến vào nàng xe ngựa. Thẳng đến mấy chiếc xe ngựa đều xuất phát, chuyến đến các ba tánh có chút nổ vàng quỷ ly thanh khi, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn xoay người, nhìn Đông Hoàng Nhân xe ngựa phương hướng. Nhân nhi. Vô luận ngươi cỡ nào chán ghét ta, ta đối với ngươi tâm đều sẽ không thay đổi. Mà ngươi cũng chung quy chỉ có thể là ta Hách Thiên. Phong đều vùng ngoại ô, đầy trời cắt vàng chung. Ngũ quốc quân vương đang đứng ở cắt vàng trung, nhón chân mong chờ, bọn họ từ buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi, mà hiện tại, không sai biệt lắm mau đến giữa trưa. Hoàng thượng, nếu không ngài đi trước nghỉ tạm đi, bọn nô tài ở chỗ này chờ. Trăm Dặm Đàm bên người thái giám đề nghị. Này bên người thái giám tự nhiên là biết Trăm Dặm Đàm cùng với mặt khác mấy quốc hoàng đế đang chờ đợi cái gì, nhưng là này đều một buổi sáng, hắn thật sự là lo lắng Trăm Dặm Đàm long thể hội ăn không tiêu a. Chẳng không có việc gì. Trăm Dặm Đàm vây vây tay, mặt khác mấy quốc quân vương đang chờ đợi này một buổi sáng sau suy nghĩ cũng có chút dao động. Liên ở mấy người tuổi trẻ nhất khí thịnh nguyên thừa muốn không chịu nổi tính tình thời điểm, đống nhiên bọn họ tầm mắt phía trước truyền đến nổ vang thanh âm. Phảng phất là một phiến cổ xưa môn ở mở ra, cho người ta một loại trang nghiêm mà dày nặng cảm giác. Thanh âm này nháy mắt làm ở vào cắt vàng chung mọi người nhắc tới tinh thần. Đây là muốn ra tới tiết tấu sao? Theo sau bọn họ liền thấy được thần kỳ một màn. Nguyên bản ở bọn họ trước mặt cách đó không xa đầy trời cắt vàng không thấy, lại giống như hải thị thận lâu mà xuất hiện một tòa thành thị, một tòa ngăn cách với thế nhân, rất có một loại thế ngoại đảo nguyên thành thị. Ở mọi người trong tầm mắt, có thể nhìn đến, đây là một tòa rộn ràng nhôn nháo, náo nhiệt, phồn hoa thành thị. Tuy rằng không có biện pháp một khuy nguyên trạng, nhưng là vẫn là có thể thấy được nó bảo lưu lại nhất nguyên thủy một ít sinh hoạt nguyên tố, hơn nữa dung nhập tới rồi bọn họ trong sinh hoạt. Liên ở bọn họ có chút do dự mà muốn tiến lên, hy vọng có thể xem đến càng thêm rõ ràng khi, mấy chiếc cổ xưa mà trang trọng xe ngựa từ ở giữa lộc cộc mà ra tới. Theo xe ngựa ra tới, nguyên bản kia còn mông lung có thể thấy được đỉnh đài lâu vũ chậm rãi đều biến mất, lại biến thành nguyên bản đầy trời cắt vàng. Bọn họ không khỏi xoa xoa đôi mắt, lại nhìn chung quanh, nếu không phải này cách bọn họ càng ngày càng gần xe ngựa, bọn họ thật sự hoài nghi bọn họ vừa mới nhìn đến chính là hải thị thật lâu. Thức mau, xe ngựa liền tới rồi bọn họ trước mặt. Liên ở ngũ quốc quân vương nhón chân mong chờ thời điểm, Đông Hoàng thần dẫn đầu xuống xe ngựa, đi tới bọn họ trước mặt. Chính là ngũ quốc quân vương. Tại hạ Đông Hoàng quốc gia cổ thiếu chủ Đông Hoàng thần, lần này chuyên môn hộ tống quốc gia của ta bốn vị công chúa tiến đến. Đông Hoàng thần nho nhã lễ độ mà giới thiệu chính mình, lại hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Nguyên lai là Đông Hoàng thiếu chủ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tuấn lãng bất phàm a. Trăm Dặm Đàm là trước hết phản ứng lại đây, bất quá hắn thuận nói đảo cũng là lời nói thật. Mặt khác mấy quốc quân vương cũng sôi nổi gật đầu, này quả nhiên là một phen khí hậu dưỡng một phen người a, này thiếu chủ tuổi còn trẻ, không chỉ có tướng mạo bất phàm, ngay cả kêu cả người khí chất cũng là tôn quý phi phàm a. Chúng ta cũng không cần ở chỗ này đợi, cùng nhau về trước phong đều đi. Luôn luôn suy nghĩ Chu Toàn Vũ văn phong kiến nghị. A, đối, đối. Về trước phong đều. Mặt khác mấy người cũng phản ứng lại đây, sôi nổi phụ họa, này cũng không thể làm nhân ra như vậy tôn quý người đại ở đầy trời cắt vàng. Phong đều. Lúc này đã đi tới phong đều ngũ quốc quân vương ở tạm địa phương. Cái này Đông Hoàng thiếu chủ, phong đều đã tới rồi. Ngươi cùng mấy vị công chúa cũng tàu xe mệt nhọc, nếu không đêm nay liền trước tiên ở nơi này nghỉ tạm, chuyện khác chúng ta liền chờ ngày mai rồi nói sau. Trăm Dặm Đàm kiến nghị. Dù sao này nạn đói cũng không phải đêm nay thượng là có thể giải quyết sự tình. Đông Hoàng thần gật gật đầu. Đã là muốn vào ở, sa mạn mấy người tự nhiên là muốn xuống xe ngựa. Này mấy quốc quân vương càng là ôm một loại tò mò tâm lý vây quanh ở xe ngựa cách đó không xa, nhón chân mong chờ. Muốn nhìn một chút này vài vị thân phận địa vị so Đông Hoàng thiếu chủ còn muốn cao thượng công chúa ra sao bộ dáng, là có gì kinh thế chi tài, tuyệt thế chi mạo. Đông Hoàng thần tự nhiên biết bọn họ tiểu tâm tư, bất quá lại cũng không có vạch trần, bởi vì bọn họ chú định tạm thời là nhìn không tới. Liên ở bọn họ chờ đợi chung, sa mạn đám người nhất nhất xuống xe, chính là ở các nàng xuống xe, mấy quốc quân vương nhìn đến trong nháy mắt, bọn họ ngốc. Này, đây là có chuyện gì? Như thế nào còn mang theo khăn che mặt ta? Mấy người trong lòng buồn bực đến cực điểm, bất quá bọn họ cũng không dám nói cái gì. Ta tới giới thiệu một chút đi, vị này chính là chúng ta đại công chúa Đông Hoàng Nhân. Người mặc vàng nhạt sắc quần áo Đông Hoàng Nhân là trước hết xuống xe ngựa, Đông Hoàng thần cũng liền gần đây mà trước giới thiệu nàng. Đông Hoàng Nhân ánh mắt có chút ngạo mạn, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, hướng tới bọn họ gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại mà đi vào. Theo sau xuống xe chính là Bạch Y Phiêu Phiêu Đông Hoàng Y Lìa. Đông Hoàng Y Lìa nhưng thật ra rất có lễ phép, thái độ cũng thực khiêm tốn, cấp chúng quân vương hơi hơi hành lễ. Nàng khiêm tốn có lễ nhưng thật ra cấp các quốc gia quân vương để lại thực tốt ấn tượng. Cuối cùng xuống xe tỏ vẻ Sa Mạn cùng Sa Cầm, không có biện pháp, ai làm muốn xuống xe thời điểm. Sa Cầm váy áo không cẩn thận câu tới rồi xe ngựa, ở nơi đó lộng một lát mới đem váy áo làm ra tới. Sa Mạn một bộ màu đỏ rực váy áo, mặt mang màu đỏ khăn che mặt, giữa trán hỏa hồng sắc Mạn Châu Sa Hoa ấn ký làm nàng càng tăng thêm một mặt diễm lệ cùng quyến rũ. Nàng trong tay nằm chính là ăn mặc một thân đơn giản màu xanh lá váy áo Sa Cầm, đồng dạng mang theo khăn che mặt. Các vị quân vương, Đông Hoàng Xanh, Đông Hoàng Cầm có lễ. Sa Mạn mang theo có chút khiếp đảm Sa Cầm không tiêu ngạo không xiểm lịnh về phía mấy quốc quân vương thăm hỏi. Đây là chúng ta đích trưởng công chúa Đông Hoàng Xanh, cùng với chúng ta tiểu công chúa Đông Hoàng Cầm, các nàng cũng là chúng ta nữ hoàng thân cháu gái. Đông Hoàng Thần giới thiệu tạ các nàng. Nguyên lai là Xanh công chúa cùng Cầm công chúa. Mấy quốc quân vương lúc này cũng phát hiện bốn cái công chúa bất đồng chỗ. Này trước hết nhìn thấy đại công chúa, giữa mày là màu vàng Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, nhị công chúa giữa mày là màu trắng Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, tiểu công chúa không có ấn ký, mà này Xanh công chúa. Không biết vì cái gì, tuy rằng chỉ là cách khăn che mặt, nhưng thật ra bọn họ tổng cảm thấy giống như gặp qua này Xanh công chúa, nàng giữa mày màu đỏ ấn ký cũng rất là quen thuộc. Xanh công chúa, không biết chúng ta có phải hay không gặp qua. Vũ Văn Phong cái thứ nhất mở miệng, không có biện pháp, này Xanh công chúa cho hắn cảm giác quá quen thuộc, đặc biệt là kia ấn ký. Ngươi cảm thấy chúng ta gặp qua sao? Sa Mạn hỏi lại. Này Vũ Văn Phong nháy mắt nghẹn lời. Xanh công chúa, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Trăm Dặm Đàm cuối cùng một cái đi tới Sa Mạn trước mặt. Nhìn trước mắt Trăm Dặm Đàm, Sa Mạn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Kiếp trước, chính mình làm đế Sa Hoa thời điểm, thường xuyên tham gia cung yến, tự nhiên cũng là vô số lần gặp qua Thanh Hoàng quân vương Trăm Dặm Đàm. Nói thật, Trăm Dặm Đàm là một cái minh quân, đến sau lại cũng biết đế vương ra lòng ngông dạ thú, chỉ là kiếp trước hắn cuối cùng vẫn là không có thể đấu đến quá chính mình kia cái gọi là phụ vương. Cuối cùng tự sát mà chết. Xanh công chúa. Thấy Sa Mạn nhìn hắn, có chút sững sờ, Trăm Dặm Đàm không khỏi lại kêu gọi một lần. Sa Mạn lúc này mới thoáng thoảng qua thần tới, chính mình như thế nào bất chi bất giác liền lâm vào đến kiếp trước hồi ức chung đi. Sa Mạn cười khổ một chút, theo sau nắm Sa Cầm liền hướng phòng đi qua. Trăm Dặm Đàm nhìn cái này Xanh công chúa bóng dáng, trong lòng ở nói thầm, cái này Xanh công chúa thật là có chút kỳ quái, vừa mới nhìn chính mình ánh mắt, giống như, hình như là ở lộ ra chính mình xem mặt khác. A, ta nhớ tới, ta nhớ ra rồi. Đông Hoàng Thần theo Sa Mạn các nàng đi qua, cũng chỉ dư lại 5 cái quân vương, liền thấy nguyên bản ở trầm tư Nguyên Thừa bỗng nhiên kêu lớn lên. Nguyên lão đệ, ta nói ngươi không cần cũng không có việc gì liền đại kinh tiểu quái có được không? Tố Thiên Nhai sờ sờ ngực, không biết nơi này có 4 cái so ngươi tuổi già người a, nếu là dọa ra tâm tật tới kia làm sao bây giờ? Nguyên Thừa nóng nảy, hắn có chút khoa tay múa chân nói, các ngươi đã quên, chúng ta đã làm cái kiêu ngộng. Cái kia trong ngộng mặc màu đỏ quần áo cô nương. Nguyên Thừa nửa câu sau lời nói còn chưa nói ra tới, mặt khác 4 người cũng đã lĩnh hội đến hắn ý tứ a. Thiên A, liền nói bọn họ như thế nào sẽ cảm thấy cái kia Xanh công chúa như vậy quen mắt đâu, kia không phải xuất hiện ở bọn họ trong ngộng cái kia tiểu cô nương sao. Đồng dạng màu đỏ rực váy áo, đồng dạng màu đỏ Mạn Châu Sa Hoa ấn ký. Thiên A, bọn họ sao lại có thể đã quên. Bất quá ở cảm thán rất nhiều. Bọn họ lại vui sướng, xem ra có cái này Xanh công chúa ở, bọn họ nạn đói có lẽ sẽ có giải quyết kia một ngày. Phong đều ban đêm, yên tĩnh không tiếng động. Chính là tại đây bình tĩnh dưới, lại giấu giếm nhiều ít hung hiểm cùng tranh đấu. Đại tỷ, còn hảo có ngươi ở Cầm Nhi bên người bồi, bằng không, Cầm Nhi hôm nay khẳng định sợ hãi đã chết. Vào lúc ban đêm, Sa Cầm cùng Sa Mạn ngủ ở cùng Trương Đại trên giường. Sa Cầm có chút thấp thỏm mà đối Sa Mạn nói hôm nay tâm tình của nàng. Buổi sáng đối mặt cả nước bá tánh tiễn đưa, chạng vạng lại gặp được các quốc gia quân vương, đối với vẫn luôn sinh hoạt ở núi lớn thôn cùng Thanh Liên Thành, trên cơ bản không có ra ngoài Sa Cầm tới nói, đây là một cái cực đại khiêu chiến. Mỗi một lần, nàng đều có chút khiếp đảm đắc thủ lòng đang đổ mồ hôi, bất quá ngẫm lại có đại tỷ ở nàng bên cạnh bồi nàng trong lòng liền yên ổn rất nhiều. Ở nàng trong mắt, đại tỷ cho tới nay đều là ưu tú nhất, hơn nữa cũng vẫn luôn là nàng học tập tấm gương, nàng cũng đem Sa Mạn làm như nhất chi tâm người, so Mục Thị còn muốn thân thiết. Sa Mạn cười cười, sờ sờ Sa Cầm đầu tóc, ngốc Cầm Nhi, ngươi chính là ta thân muội muội, tỷ tỷ sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Hảo, chạy nhanh ngủ đi. Ân. Bởi vì có Sa Mạn tại bên người, thực mau Sa Cầm liền tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Nguyên bản cũng nên nhắm mắt lại ngủ Sa Mạn lại là đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn nhìn bên cạnh Sa Cầm, ngủ thật sự thơm ngọt, nàng lặng yên đứng dậy, đi tới trong phòng một cái bàn trước, ngồi xuống. Tay phải vung lên, nguyên bản chỉ phóng ấm trà cùng chén trà trên bàn, xuất hiện giấy và bút mực. Sa Mạn tế tư một chút, theo sau đem trang giấy phô khai, chấp bút, chấm mực, trên giấy rồng bay phượng múa mà viết lên. Ước chừng qua 15 phút, Sa Mạn rốt cuộc buông xuống trong tay bút. Nàng đem trang giấy chiết thành một con hạc giấy hình dạng, đi tới mở ra phía trước cửa sổ. Nàng hướng hạc giấy trung đưa vào linh lực, rót vào linh lực hạc giấy phảng phất sống, rời đi Sa Mạn tay, hướng tới ngoài cửa sổ, không biết phương hướng bay đi. Hạc giấy a hạc giấy, chỉ mong ngươi có thể nhanh lên tìm được hắn, như vậy có lẽ các bá tánh liền có thể quá đến tốt một chút. Sa Mạn đối với phi đến càng ngày càng xa, cơ hồ nhìn không thấy hạc giấy lẩm bẩm. Ngày hôm sau, các quốc gia quân vương đều thu được đến từ chính bọn họ quốc gia thư tín, là về nạn đói. Nạn đói ở bọn họ quốc gia lan tràn trình độ càng ngày càng nghiêm trọng, ở biên cảnh khu vực, đã xuất hiện rất nhiều nạn dân, này đó thai nạn vì thức ăn, thậm chí không tiếc vì phỉ, cường đoạt lấy hướng người đồ ăn, hơn nữa loại tình huống này còn có càng diễn càng liệt xu thế. Phong đều đại điện. Ngũ quốc quân vương, Đông Hoàng Thần, Sa Mạn, Sa Cầm, Đông Hoàng Nhân cùng Đông Hoàng Y toàn bộ đều đến đông đủ. Trăm dặm Hoàng Thượng, hiện giờ thế cục, ngươi nói đương như thế nào cho phải? Đông Hoàng Thần mở miệng do hỏi. Trăm dặm Đàm có chút do dự mà, nói thật, từ bọn họ nhận được này tình báo thời điểm, bọn họ 5 người liền vội vàng ghé vào cùng nhau, triệu khai hội nghị. Chính là bọn họ nghĩ không ra biện pháp à, nếu là có biện pháp, bọn họ cũng không đến mức sẽ ngàn dặm xa xôi. Từ bọn họ quốc gia đi vào phong đều, xin giúp đỡ bọn họ. Đông Hoàng Thần nhìn đến bọn họ biểu tình, cũng minh bạch cái gì. Không bằng chúng ta đi tình hình hạn hán ban đầu địa phương, xem xét tình huống hạ. Sa Mạn kiến nghị. Ngãi ngãi nói, lần này nạn đói rất là thần bí, nhưng Sa Mạn tin tưởng, chỉ cần dụng tâm, khẳng định có thể tìm ra nguyên nhân, chỉ cần tìm ra nguyên nhân, như vậy liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Đông Hoàng Nhân có chút cười nhạo. Có cái gì hảo xem xét, hiện tại tình hình tai nạn đã xảy ra, lần này nạn đói căn bản nhất nguyên nhân vẫn là khô hạn khiến cho, chúng ta nếu muốn chính là như thế nào giải quyết cái này tình hình hạn hán giải quyết, đồng ruộng loại hoa màu, kia mới là quan trọng nhất. Đông Hoàng Nhân nói làm không khí nháy mắt có chút đọng lại, mấy quốc quân vương có chút hai mặt nhìn nhau, nháy mắt không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ, chờ đến ngoài ruộng loại ra hoa màu, kia nông dân đều chết đói. Đông Hoàng Y có chút nhược nhược mà nói. Cũng nói ra mấy quốc quân vương trong lòng lời nói. Người Đông Hoàng Nhân nghẹn lời, tay hơi hơi siết chặt, lại cũng không có nói cái gì nữa. Lần này ra tới khi, nữ hoàng bệ hạ đối lần này nạn đói tiến hành rồi suy tính, tạo thành nạn đói nguyên nhân có chút quỷ dị, nếu là muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, rốt cuộc tìm được ngọn nguồn, bằng không lại nhiều hành động đều là trị ngọn không trị gốc. Sa Mạn đem nàng lý do nói ra. Bất quá nàng lời nói cũng làm Đông Hoàng Nhân trong lòng càng thêm phẫn hận, này nữ hoàng chính là bất công, có cái gì quan trọng tình báo đều cho chính mình cháu gái, mà nàng đâu? Nàng cũng là nàng chất nữ à, như thế nào có thể bất công có thể như vậy, còn làm chính mình tại như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Sa Mạn nói lại là làm mặt khác một bên Đông Hoàng Y gì thân thể hơi hơi sửng sốt, trong mắt chợt lóe rồi biến mất đến hoảng sợ. Theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Này nạn đói ban đầu địa phương là nơi nào? Đông Hoàng Thần tiếp nhận lời nói dò hỏi ngũ quốc quân vương. Này bọn họ có chút trầm mặc. Theo sau liền thấy Trăm Dặm Đàm mở miệng. Này nạn đói trước hết bắt đầu địa phương chính là ta Thanh Hoàng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn ở nghi hoặc đâu. Hiện tại nghe Xanh công chúa như vậy vừa nói, đảo thật sự cảm thấy có chút quỷ dị. Vì thế Trăm Dặm Đàm liền tinh tế mà cùng bọn họ nói lên. Này nạn đói ban đầu thời điểm. Sắc thật là ở Thanh Hoàng Vương Triều, hơn nữa là ở cùng Nam Khê Vương Triều giáp giới chỗ. Đó là một cái tương đối loại nhỏ thôn trang, tiêu hạnh gia thôn, này thôn dân cư cũng chỉ có mấy trăm người tới. Này thôn trang vốn dĩ ở vào cùng Nam Khê Vương Triều giáp giới, hơn nữa hai cái vương triều ngoại giao phương diện đều cũng không tệ lắm, thôn trang cũng thường xuyên với Nam Khê bá tánh giao thông lui tới, này sinh hoạt trạng huống cũng là cực kỳ không tồi. Chính là này nạn đói đều phát sinh cũng là cực kỳ đột nhiên, chính là bỗng nhiên có một ngày, này phạm vi trăm dặm thủy đều ở kịch liệt mà khô cạn, không có một chút dấu hiệu, bọn họ cảm giác ngay cả trong không khí thủy phân cũng loang rất nhiều. Lúc sau, bởi vì thiếu thủy, thổ địa xuất hiện từng mảnh khô nước, hoa màu tự nhiên cũng là loại không ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thôn trang người còn có thể dựa vào cùng Nam Khê lui tới, đổi lấy một ít lương thực cùng thủy tài nguyên. Chính là không bao lâu, cùng bọn họ giáp giới Nam Khê cũng xuất hiện cùng loại tình huống, thậm chí, nạn đói tràn ngập diện tích càng lúc càng lớn. Sau đó, không chỉ có là Thanh Hoàng cùng Nam Khê, mặt khác mấy quốc những cái đó không có giáp giới ở bên nhau địa phương, cũng lục tục xuất hiện nạn đói tình huống. Sau đó đến bây giờ, tình huống càng diễn càng liệt. Nói như vậy lên, này nguyên nhân hẳn là liền xuất hiện tại đây Hạnh Gia Thôn, có lẽ đi Hạnh Gia Thôn có thể tìm được nguyên nhân. Đông Hoàng Thần cuối cùng cái quan định luận. Những người khác cũng sôi nổi gật gật đầu. Bất quá này Hạnh Gia Thôn ở Thanh Hoàng Vương Triều Tây Bắc phương hướng, hơn nữa là nhất Bắc địa phương, yêu cầu xuyên qua đế đô, từ phong đều phải tới đó không dễ dàng. Ra roi thúc ngựa nói cũng yêu cầu 4 tháng thời gian. Chính là này 3 tháng Nam Khê có chút chần chờ, này đuổi qua đi 3 tháng thời gian, cũng không biết nạn đói sẽ biến thành cái dạng gì. Sa Mạn hơi suy tư hạ, lại ở trong lòng suy tính hạ, theo sau làm một cái quyết định, này 3 tháng thời gian, nạn đói vấn đề liền giao cho ta, ta sẽ mau chóng giảm bớt tình hình tai nạn, sau đó chúng ta lại mau chóng chạy nhanh đuổi tới Hạnh Gia Thôn. Phục Sa Mạn nói vừa ra, Đông Hoàng Nhân liền nở nụ cười. Ai, có người à? Chính là không biết lượng sức, cư nhiên nói có thể một mình giảm bớt 3 tháng tình hình tai nạn, cũng không sợ lời nói dối nói nhiều lóe đầu lưỡi. Đông Hoàng Nhân nói thực toàn, hơn nữa mang theo trầm trọng. Kỳ thật Đông Hoàng Nhân nói không phải không có lý, này ngũ quốc quân vương đều khó có thể giải quyết sự tình. Hiện tại một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hoa cư nhiên có thể tạm thời giải quyết, người bình thường cũng chưa biện pháp tin tưởng. Không biết các vị quân vương, hay không tin tưởng ta Đông Hoàng Xanh. Sa Mạn không để ý đến Đông Hoàng Nhân, ngược lại nhìn về phía ngũ quốc quân vương, bọn họ mới là có thể quyết định người. Liên ở mặt khác mấy người, bao gồm Đông Hoàng Thần đều cảm thấy bọn họ sẽ không đồng ý khi, bọn họ lại là không hẹn mà cùng gật gật đầu. Các ngươi thật sự một đám đều điên rồi, cư nhiên tin tưởng nàng. Đông Hoàng Nhân khó thở, lập tức liền phất tay háo bỏ đi, rời đi đại điện. Đối với bọn họ đáp ứng, Sa Mạn cũng là có chút kinh ngạc, cảm ơn các vị tín nhiệm. Trăm Dặm Đàm gật gật đầu, có chút trầm trọng nói, tin tưởng Xanh công chúa sẽ không cô phụ chúng ta tín nhiệm, đúng không? Đương nhiên. Sa Mạn không tiêu ngạo không xiểm định. Kỳ thật ngũ quốc quân vương sẽ tin tưởng Sa Mạn, càng có rất nhiều bởi vì cái kia cảnh trong mơ, người nọ cảnh trong mơ chỉ đạo bọn họ. Cái này giữa trăn có màu đỏ mạn châu xa hoa ấn ký tiểu cô nương mới là có thể chân chính giải cứu bọn họ người. Đã là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đánh cuộc này một phen. Mọi người rời đi đại điện sau, Đông Hoàng Thần liền bước nhanh đi tới Sa Mạn bên người. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi là có biện pháp nào nha, nói ra cấp bản thiếu chủ nghe một chút, bản thiếu chủ cũng có thể giúp ngươi tham mưu tham mưu. Đông Hoàng Thần đôi mắt lượng lượng, mang theo vẻ mặt bắt quái. Sa Mạn đối với hắn, trên mặt treo lên ác ma tựa hài hước tươi cười, thực xin lỗi, không thể phụng cáo. Sa Mạn nói xong xoay người muốn đi, lại bị Đông Hoàng Thần cấp kéo lại tay áo. Tiểu nha đầu, đừng keo kiệt như vậy. Các ngươi, đang làm gì? Một thanh âm nhược nhược mà từ phía sau vang lên, nguyên lai là Đông Hoàng Y Điệ. Ngươi còn không buông tay. Sa Mạn nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thần giữ chặt chính mình ống tay áo tay. Đông Hoàng Thần trên mặt không khỏi mà xấu hổ hạ, vội vàng buông lỏng tay ra. Ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi, Y Điệ nhi nguyên bản là nghĩ tới cùng Xanh muội muội cùng nhau thương lượng hạ đối sách. Đông Hoàng Y Lìa giải thích. Đừng đừng đừng. Sa Mạn đối với Đông Hoàng Y Lìa lập tức vây vây tay. Cái kia nhị công chúa nha, ngươi vẫn là không cần kêu ta Xanh muội muội, vẫn là gọi ta Xanh công chúa đi. Rốt cuộc ta mặt trên không có tỷ tỷ, chỉ có muội muội cùng đệ đệ. Hơn nữa ta cùng nhị công chúa quan hệ tựa hồ cũng không thân cận đến cái loại này có thể tỷ tỷ muội muội xưng hô nông nỗi. Đông Hoàng Y Lìa câu kia Xanh muội muội, làm Sa Mạn ở cảm thấy một trận ác hàn đồng thời. cũng hồi tưởng nổi lên kiếp trước, khi đó Đế Uyển Lan cũng là như thế dối trá mà xưng hô chính mình muội muội, chính là kết quả là đâu? Xanh muội, xanh công chúa, ta Đông Hoàng Y còn nghĩ nói cái gì, lại là bị Sa Mạn cấp đánh gãy. Ta còn có việc liền đi về trước. Đối với Đông Hoàng Y này đóa bạch liên hoa, Sa Mạn không nghĩ cùng nàng nhiều ngốc một giây đồng hồ, huống hồ, này gần nhất này dấu hiệu xem ra, này bạch liên hoa có lẽ không bạch, ngược lại thực hắc thực hắc. Ta cũng đi về trước, nhị công chúa, ngươi hảo hảo thu thập một chút, chờ hạ chúng ta liền phải xuất phát. Đông Hoàng Thần ở Sa Mạn đi rồi, cũng vội vội vàng vàng cùng Đông Hoàng Y Y từ biệt, rời đi. Làm Đông Hoàng Y Y hảo một trận buồn bực, chính mình trừ bỏ câu kia muội muội, giống như cũng chưa nói sai nói cái gì nha. Đông Hoàng Thần còn chưa đi về phòng, lại bị một người khác ngăn cản. Đại công chúa, ngăn lại Đông Hoàng Thần đường đi đúng là phía trước phất tay háo bỏ đi Đông Hoàng Nhân. Thần ca ca. Đông Hoàng Nhân nhìn Đông Hoàng Thần ánh mắt mang theo quyến luyến, cũng mang theo một tia ẩn nhẫn, ngươi có thể giống khi còn nhỏ, giống lần trước như vậy gọi ta nhân nhi. Đông Hoàng Thần có chút xấu hổ, bất quá lại không có trả lời nàng lời nói, ngươi là lại đây tìm ta sao. Đông Hoàng Nhân trong lòng có chút mất mát, gật gật đầu, thần ca ca, ta tới là cảm ơn ngươi lần trước cứu giúp tri ân. Không cần cảm tạ, ta, ngươi cùng Đông Hoàng Y Y đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, các ngươi gặp nạn, ta có năng lực, tự nhiên là muốn bang. Đông Hoàng Thần nói cũng là lời nói thật, nếu đổi làm là Đông Hoàng Y Y, hắn cũng sẽ đuổi qua đi nghĩ cách cứu viện. Đông Hoàng Nhân trong lòng càng thêm mất mát, càng tăng thêm một mạt lạnh lẽo, vô luận như thế nào, lòng ta đều sẽ nhớ rõ. Nàng sẽ nhớ rõ ở chính mình nhất tuyệt vọng thời điểm, là hắn giống như thiên thần tới nghĩ cách cứu viện chính mình. Trước kia nàng, trong lòng chỉ có hắn, mà hiện tại, nàng trong lòng trừ bỏ nàng, cũng lại dung không dưới những người khác. Bởi vì Hạnh Gia Thôn là ở Thanh Hoàng Vương Triều, cũng bởi vì nạn đói thế cục nghiêm trọng, các quốc gia quân vương không có biện pháp thời gian dài rời đi chính mình quốc gia. Cho nên liền quyết định từ Thanh Hoàng Vương Triều quân vương trăm dặm đàm một đường bồi Sa Mạn bọn họ đi hướng Hạnh Gia Thôn, mà mặt khác tứ quốc quân vương tắc từng người về trước chính mình quốc gia xử lý chính vụ. Bởi vì Hạnh Gia Thôn khoảng cách khá xa, mà bọn họ thời gian lại tương đối khẩn, cho nên cùng ngày bọn họ thương lượng xong sau liền khải hàng hướng tới Thanh Hoàng Vương Triều phương hướng mà đi. Sa Mạn xốc lên xe ngựa màn xe, ánh mắt của nàng từ từ mà nhìn Thanh Hoàng Vương Triều đế đô phương hướng. Mẫu phi, đệ đệ, ta phải về tới, các ngươi có khỏe không? Hiện tại tính tính, dựa theo hiện tại thời gian, Tô Thị cùng Đế Uyển Lan đã ở đế vương trong phủ mặt xưng vương xưng bá đi. Đệ đệ đại khái cũng có 3-4 tuổi. Chật, Sa Mạn ánh mắt lại trở nên sắc bén lên, Tô Thị, Đế Uyển Lan, ta đế Sa Hoa phải về tới, các ngươi hảo hảo nên đón ta đối với các ngươi chiêu đãi đi, kiếp trước sở thiếu, kiếp này tất còn. Thường xuyên ngày đêm không ngừng lên đường. Hơn nữa bọn họ đi rồi lối tắt, trải qua một tháng thời gian, bọn họ rốt cuộc đi tới Thanh Hoàng Vương Triều một cái khác biên cảnh. Trải qua biên cảnh, bọn họ đi tới một cái gọi là Tần Thành hẻo lánh thành thị. Đông Hoàng Thiếu Chủ, hôm nay chúng ta liền trước tiên ở nơi này nghỉ tạm đi. Nhìn đã dần dần nhập mộ không trung, chăm dặm đàm kiến nghị. Đông Hoàng Thần cũng gật gật đầu. Nay một tháng, bọn họ ngày đêm không ngừng lên đường, thực sự rất mệt, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian. Đi lại là gặp gềnh hẻo lánh con đường phía trước, ngay cả buổi tối hạ trại nghỉ ngơi cũng không có phương tiện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đông Hoàng Nhân cũng đã không ngừng oán giận. Đối với từ nhỏ liền sống trong nhung lụa nàng tới nói, như vậy buôn ba là nàng trước nay không chịu quá. Hiện tại thật vất vả tới rồi một cái giống dạng thành thị, Đông Hoàng Thần nghĩ vẫn là làm cho bọn họ nghỉ tạm đi. Buổi tối, một bôi đen sắc thân ảnh lặng yên mà qua, phiên cửa sổ tiến vào Sa Mạn phòng. Chủ tử, người tới đúng là phía trước vẫn luôn giúp Sa Mạn xử lý Huyền Hoàng môn Minh Hàn. Đối với Minh Hàn cho tới nay kêu chính mình chủ tử, Sa Mạn tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Gần nhất tình huống thế nào? Sa Mạn mở miệng dò hỏi đêm nay đề tài trọng điểm. Thứ hơn nửa tháng trước, nàng cũng đã liên hệ Thượng Minh Giết Lệnh. Liên hệ hắn, chủ yếu cũng là vì giảm bất kế tiếp 3 tháng nạn đói tình huống. Đã đem chúng ta dự trữ lương thực. Phân phối cấp yêu cầu nạn dân. Minh Hàn tiếp theo liền kỹ càng tỉ mỉ mà đem toàn bộ lưu trình đều nói một lần. Ngươi làm việc ta yên tâm. Nhiều năm như vậy, chính mình đối với Huyền Hoàng môn, có thể nói ra song xuôi treo biển hành nghề môn chủ ngoại, mặt khác đều là Minh Hàn ở xử lý, nhưng là hắn lại chưa từng làm nàng thất vọng, đem hết thảy đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nếu là kế tiếp còn cần lương thực, lại cùng ta nói đi. Đối với nạn đói, Sa Mạn ở mấy năm trước, liền có thể sớm làm hai tay phòng bị. Một cái là làm Minh Hàn lấy huyền hoàng môn danh nghĩa, trước tiên hướng các quốc gia biết trước cái này nạn đói, cho bọn hắn để cái tỉnh, mà một cái khác chính là lợi dụng nàng không gian. Nàng mấy năm nay lợi dụng huyền hoàng môn ở các quốc gia sở đặt mua thổ địa gieo trồng lương thực, đặc biệt là chính mình không gian, lương thực gieo trồng chu kỳ đoạn, thu hoạch cũng mau. Đúng rồi, Minh Khuynh bên kia Minh Khuynh là Minh Hàn muội muội, sớm tại bọn họ nhận Sa Mạn là chủ thời điểm, Sa Mạn liền cho bọn hắn đều từng người phân phối nhiệm vụ, mà Minh Khuynh nhiệm vụ đó là đi thanh hoàng vương triều đế vương phủ bảo hộ đế vương phi còn muốn nàng đệ đệ. Chủ tử yên tâm. Thuộc hạ lần trước mới nhận được Khuynh Nhi thư tín, đế vương phi cùng tiểu thế tử đều bình bình an an. Tuy rằng Minh Hàn không biết Sa Mạn vì cái gì như vậy coi trọng bọn họ, nhưng là nếu là nàng phân phó, bọn họ làm theo chính là. Vậy là tốt rồi. Sa Mạn thở phào nhẹ nhõm, đời trước, mẫu phi cùng đệ đệ chết vẫn luôn là nàng khúc mắc. Nàng hy vọng chính mình này thế có thể đem hết toàn lực bảo hộ bọn họ, hộ bọn họ chu toàn. Nhưng mà... hiện thực cũng không có như Sa Mạn tưởng tượng thuận lợi. Bởi vì đoàn người thân phận tôn quý, không chỉ có công chúa còn có hoàng thượng, hơn nữa bọn họ nhân thân an toàn cũng rất quan trọng, cho nên cho dù ở trong thành thị, bọn họ cũng không có tùy ý mà ở tại khách điếm. Trăm dặm đàm làm người ở tần trong thành mua một đống tiểu viện tử, nghĩ lâm thời ở chỗ này nghỉ tạm hai ngày, bởi vì qua tần thành, bọn họ lại muốn đi vào gập ghềnh đường núi lên đường giữa. Ngủ một đêm, Đông Hoàng Nhân tinh thần trạng thái thực hảo. Âm Huyên, ngươi bồi bản công chúa đi ra ngoài bên ngoài đi dạo đi. Bởi vì Đông Hoàng quốc gia cổ vẫn luôn là phong bế tồn tại, Đông Hoàng Nhân đối với Thanh Hoàng Đại Lục mới mẻ hết thể vẫn là tràn ngập tò mò. Sáng sớm, tinh thần phấn chấn nàng liền muốn đi trông thấy việc đời. Tốt, Đại Công Chúa. Liền ở hai người từ cửa chính ra tới khi, một cái như là khất cái tiểu hài tử xúc không kịp khu vực phòng thủ liền phát đi lên. Vừa vặn liền phát gục ở Đông Hoàng Nhân dưới chân, mà tiểu hài tử dơ hề hề màu đen tiểu hài tử cũng không cẩn thận bôi lên Đông Hoàng Nhân vàng nhạt sát sạch sẽ váy áo, nháy mắt, góc váy xuất hiện một cái chói mắt dấu tay. A Đông Hoàng Nhân nháy mắt liền kêu to lên, lập tức liền đem dưới chân tiểu hài tử cấp đá tới rồi một bên. Mà ở môn cách đó không xa, mấy cái mười mấy tuổi khất cái nhìn đến này phó cảnh tượng, hoảng sợ, lập tức ồn ào liền phải rời đi. Không thể. Không thể đi, tiền bị Đông Hoàng Nhân đá đến biến đổi tiểu hài tử dãy rủa muốn lên, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là không nghĩ muốn kia giúp khất cái đi, chính là hắn lại không có sức lực bỏ dậy đi ngăn cản bọn họ. Khất cái nhóm lúc gần đi đối với tiểu khất cái châm chọc cười, theo sau lập tức giải tán. Ô ô tiểu khất cái đương trường liền khóc lên. Tiểu khất cái là một cái tiểu nam hài, ước chừng 4 tuổi bộ dáng, hắn cả người ăn mặc rách tung tóe quần áo, toàn thân. Không ngừng là tay, ngay cả mặt cũng dơ hề hề, thấy không rõ nguyên bản là bộ răng gì. Khóc cái gì, hồn muốn chết. Đông Hoàng Nhân nháy mắt liền giống lên lên. Đông Hoàng Nhân lớn tiếng gầm lên đến là làm tiểu nam hài nháy mắt sợ ngây người, theo sau hắn liền biến thành nho nhỏ nước nở thanh. Đông Hoàng Nhân nhìn váy áo thượng dơ dấu tay, nguyên bản thực tốt tâm tình cũng bị phá hủy, nàng nhìn về phía tiểu nam hài ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Nàng bước nhanh tiến lên. Dùng chân đá đá tiểu nam hài bụng, ta nói tiểu khất cái, ngươi làm dơ bản công chúa váy, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đông Hoàng Nhân chất vấn ngữ khí không hề có bởi vì hắn là một cái vài tuổi đáng thương tiểu nam hài mà thay đổi. Tiểu nam hài nâng lên tràn đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ, sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng Nhân, ta không phải cố ý. Ta đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, nhưng là nếu đã làm sai chuyện, liền phải trả giá đại giới. Chính mình là tôn quý Đông Hoàng quốc gia cổ công chúa, mà dưới chân nằm bò cái này, chỉ là cái ti tiện phàm nhân quốc tiểu khất cái mà thôi. Ta không có tiền có thể bồi. Nhưng là ta có thể giúp ngươi tẩy. Tuy rằng chính mình là không cẩn thận, nhưng là xác thật là chính mình làm dơ, tiểu nam hài vẫn là có biết nhận sai thái độ. Đông Hoàng Nhân cười nhạo một tiếng, ai hiếm lạ ngươi giặt sạch. Đông Hoàng Nhân cho hắn một cái xem thường, huống hồ. Liền tính lấy tiền bồi, ngươi cũng bồi không dậy nổi, một khi đã như vậy. Đông Hoàng Nhân chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nhịn xuống đối tiểu nam hài chán ghét, chậm rãi nói, nếu bồi không dậy nổi, vậy bắt ngươi tiện mệnh tới bồi thường đi. Nghe nàng lời nói, tiểu nam hài nháy mắt khó có thể tin mà mở to hai mắt. Âm huyên. Đông hoàng nhân đứng dậy, kêu hạ người bên cạnh. Nô tỳ ở. Cấp bản công chúa, đã chết hắn. Đông hoàng nhân lạnh băng vô tình nói làm âm huyên cũng đánh một cái dùng mình. Nàng phát giác từ công chúa kia một lần bị mang về tới lúc sau, nàng tính tình cũng có một ít chuyển biến. Thô bạo, vô tình. Là. Trung quy nàng là công chúa, âm huyên không có biện pháp cự tuyệt. Không cần nhìn âm huyên ly chính mình càng ngày càng gần chân, tiểu nam hải liều mạng lắc đầu. Hắn tưởng bỏ dậy, thoát đi nơi này, chính là ban đầu đông hoàng nhân kia một chân đã trọng thương hắn. Hắn một cái 4 tuổi tiểu hài tử thân thể lại sao có thể chống cự được nàng kia sức của đôi bàn chân đâu. Một chân lại một chân, cứ như vậy đá vào tiểu nam hải trên người. Không bao lâu, tiểu nam hải đã bị đá trúng ngũ tạng lục phủ, phun ra máu tươi, hắn trong miệng phát ra thanh âm cũng dần dần yếu đi. Mơ hồ có thể nghe thấy hắn ở kêu, nương, nương, cứu ta, tỷ tỷ, cứu ta. Lời nói nghe được không phải thực rõ ràng. Dừng tay, ngươi đang làm gì? Một tiếng cực độ phẫn nộ mà quát lớn từ trong viện truyền đến. Âm huyên cũng bị sợ tới mức dừng dưới chân động tác. Xanh! Xanh công chúa! Âm huyên có chút nhược nhược mà nói, này xanh công chúa sắc mặt như thế nào như vậy dọa người a? Người tới đúng là sa mạ, hơn nữa nàng sắc thật nổi giận, nàng không nghĩ tới nàng chỉ là ngẫu nhiên gian trải qua nơi này, lại nhìn đến các nàng ở khi dễ một cái tiểu nam hài. Hơn nữa vẫn là dùng chân vô tình mà đá. Càng đáng sợ chính là, xem kia tiểu nam hài bộ dáng, nếu là lại bị đá đi xuống, có lẽ không bao lâu liền sẽ chết đi. U, xanh công chúa như thế nào tới? Đông hoàng nhân không lấy con mắt nhìn quá sa mạn, trong lời nói mang theo châm chọc ý vị. Đông hoàng nhân, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Sa mạn trực tiếp liền tiến lên chất vấn. Ta đang làm gì ngươi không phải thấy được sao? Cái này tiểu khất cái, cố ý làm dơ ta váy áo, ta làm ta tỷ nữ cho hắn một chút giáo huấn, như thế nào, e ngại ngươi. Đông hoàng nhân nói xong, còn cố ý đem chính mình góc váy cấp sa mạn xem. Có phải hay không cố ý ta tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Sa mạn nhẹ nhàng liếc mắt, xác thật có nhìn đến một cái màu đen tay nhỏ ấn. Đông hoàng nhân, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi một câu, tuy là thiên tử phạm pháp, đều cùng thứ dân cùng tội. Huống chi là ngươi một cái công chúa, ngươi công nhiên ở Thanh Hoàng Vương Triều, muốn giết hại hắn con dân, ngươi làm Thanh Hoàng quân vương như thế nào tưởng ngươi, như thế nào tưởng chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ, như vậy một cái tàn nhẫn vô tình người, ngươi cảm thấy hắn sẽ cho rằng ngươi có năng lực giải quyết được nạn đói sao. Mà nữ hoàng bệ hạ sẽ cho rằng như vậy động bất động liền phải trí người khác vào chỗ chết người có thể đảm nhiệm thánh công chúa sao. Sa mạn sắc bén nói vừa nói xong. Liền thấy đông hoàng nhân thân thể nao nao, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Ngươi! Ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Đông hoàng nhân có chút cứng lưỡi, nhưng không thể phủ nhận, đông hoàng xanh nói đích xác thật là lời nói thật, không nói cái khác, này xác thật sẽ làm chính mình ở Thanh Hoàng quân vương cùng nữ hoàng bệ hạ trước mặt tạo thành bất lợi ảnh hưởng. Sa mạn sắc mặt như cũ thực lãnh, ta có phải hay không nói hiệu nói vượng, ta tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dù sao ta lời nói đã nói như vậy, muốn như thế nào làm là chuyện của ngươi. Đông hoàng nhân ổn định chính mình cảm xúc, theo sau phẫn hận mà trừng mắt nhìn sa mạn liếc mắt một cái. Hừ, tính hắn gặp may mắn, lần này bản công chúa liền không so đo, tốt nhất đừng làm bản công chúa lại đụng vào thấy hắn. Đông hoàng nhân nói xong liền mang theo âm huyên tiến vào sân. Lập tức, sân cửa cũng chỉ dư lại sa mạn cùng với ngã trên mặt đất tiểu nam hải. Sa mạn bước nhanh đi tới tiểu nam hài bên người, đem hắn hơi hơi đỡ lên, tiểu đệ đệ, ngươi thế nào? Sa mạn lời nói thực mềm nhẹ, liền giống như ôn nhu xuân phong phất quá tiểu nam hài tâm linh. Tiểu nam hài hơi hơi mở mắt. Thiên A, ta nhìn thấy gì? Đây là... Tỷ tỷ. Cuối cùng tiểu nam hài trong miệng chỉ hộc ra này hai chữ, liền hoàn toàn mà hôn mê bất tỉnh. Mà làm hai chữ cũng làm sa mạn thân thể cứng lại rồi. Trong lòng có một loại không thể tưởng tượng cảm giác ở lan tràn. Vừa mới, xa xa nhìn đến tiểu nam hải bị đá thời điểm, không biết sao, nàng tâm tựa hồ có chút nắm đau, nhìn tiểu nam hải bị khi dễ, nàng thực phẫn nộ, cái loại này mạc danh phẫn nộ làm nàng không chút do dự tiến lên ngăn cản đông hoàng nhân bạo hành. Ta ở sa mạn ma xui quỷ khiến mà ứng ứng, theo sau đem tiểu nam hài ôm lên, hướng trong viện một phòng mà đi. Ôm ở trong tay, Sa Mạn mới rõ ràng mà cảm giác được, tiểu nam hài thực nhẹ, khinh phiêu phiêu giống như lông chim, nàng ôm hắn tay, có thể tinh tường cảm giác được trên tay kia truyền đến lạc người cảm giác, đó là hắn xương cốt, không có nhiều ít thịt, chỉ còn lại có xương cốt thân thể. Sa Mạn che giấu hạ trong lòng mạc danh bi thương cảm xúc, mang theo hắn đi tới chính mình phòng cách vách. Nơi này chỉ có chính mình cùng Sa Cầm mới có thể tiến vào. Đi giúp bản công chúa đánh một chậu nước. Sa Mạn phân phó cửa nô tỳ. Là. Sa Mạn ôm tiểu Nam Hải, tiến vào phòng, đem hắn đặt ở trên giường. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng liền nhìn ra tới tiểu Nam Hải bị thương rất nặng, thẳng đến Sa Mạn thế hắn đem xong mạch sau, nàng mới biết được. Thân thể hắn xa so với chính mình trong tưởng tượng muốn kém rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là bị Đông Hoàng Nhân cùng Âm Huyên dùng chân đá nội thương, hơn nữa hắn bản thân thân thể liền trúng một loại hàn độc. Loại này hàn độc sẽ làm hắn mỗi ngày buổi tối nửa đêm đều chịu đủ hàn khí ăn mòn. Cái loại này ăn mòn đến không ngừng là thân thể vẫn là linh hồn hàn khí mỗi đêm đều sẽ tra tấn hắn một canh giờ. Tiểu Nam Hài hàn độc tựa hồ ở hắn còn không có sinh ra thời điểm đã bị gieo. Chỉ là mãi cho đến hắn 3 tuổi thời điểm, bởi vì nào đó nhân tố mới bị kích phát rồi ra tới. Tí tách mạc danh mà, Sa Mạn nước mắt không biết khi nào đã rơi xuống trên giường, phát ra tí tách thanh âm. Thẳng đến kia nhẹ nhàng nước mắt cùng giường va chạm thanh âm truyền đến, Sa Mạn mới ý thức được chính mình bất chi bất giác đã rơi lệ. Ta đây là làm sao vậy, như thế nào hôm nay dễ dàng như vậy thương cảm. Sa Mạn cười khổ một chút, xoa xoa chính mình nước mắt. Sa Mạn từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ linh nước giếng, cấp tiểu Nam Hải uy một dọn, hiện tại thân thể hắn, có thể nói dùng tàn phá tới hình dung, cũng chỉ có thể thừa nhận đến tiếp theo tích linh nước giếng. Uy xong sau tỷ nữ cũng đem thủy bưng tiến vào. Buông đi, người trước tiên lui hạ, thuận tiện cũng môn mang lên. Là, Sa Mạn đem khăn ngâm mình ở chậu nước một hồi, sau đó cầm lấy, vắt khô. Một chút mà đem tiểu Nam Hải trà lau nàng dơ hề hề mặt. Theo hắn mặt một chút bị lau khô, hắn dung nhan cũng một chút mà hiển lộ ra tới. Bang đông nhiên, Sa Mạn trong tay khăn rơi xuống ở tiểu Nam Hải thân thể bên cạnh. Sa Mạn nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải, mày thật sâu mà nhăn lại, nàng trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin cùng khiếp sợ. Tay nàng thậm chí ở hơi hơi mà run rẩy. Giống. Quá giống. Dường như, quá giống. Rất giống kiếp trước đế Sa Hoa mẫu phi chăm giảm nhiễm. Nương. Tỷ tỷ. Hôn mê chung, tiểu Nam Hải lặp đi lặp lại mà nhắc mãi. Thẳng đến rất lâu sau đó, Sa Mạn mới phục hồi tinh thần lại. Ta thật là buồn, mẫu phi cùng đệ đệ đều ở đế vương trong phủ, hắn lại sao có thể là ta đệ đệ đâu. Trên thế giới giống nhau người dữ dội nhiều nha. Sa Mạn đối với chính mình trào phúng cười, đại khái là chính mình quá mức tưởng niệm bọn họ đi. Bất quá không quan hệ, chính mình thực mau liền có thể nhìn thấy bọn họ. Đại tỷ, ở sao? Ngoài cửa truyền đến Sa Cầm thanh âm. Sa Mạn từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, mở ra môn. Đại tỷ, trăm dặm vương triều hoàng thượng nói muốn mời chúng ta đi thương nghị một chút nạn đói sự tình. Hảo! Sa Mạn ứng hạ, theo sau xoay người đối diện khẩu tỷ nữ nói, chờ nhà dưới gian tiểu Nam Hải sau khi tỉnh lại, cho hắn tắm gội một chút. Đổi thân sạch sẽ quần áo, cho hắn chuẩn bị một ít thức ăn, mặt khác, ở ta còn không có trở về phía trước, không thể làm hắn đi, cũng không thể làm bất luận kẻ nào dẫn hắn đi. Ngươi nhưng minh bạch bản công chúa lời nói. Nô tỳ minh bạch. Tỳ nữ cúi đầu đáp. Đại tỷ, bên trong là ai a? Sa Cầm có chút tò mò mà hướng bên trong xem xét. Là một cái tiểu Nam Hải. Chúng ta đi thôi. Bên này Sa Mạn đi theo Sa Cầm đi đại sảnh. Mặt khác một bên, tiểu Nam Hải ở linh nước giếng dặn dò hạ cũng tỉnh lại. Ngươi tỉnh lạc. Tỷ nữ tâm địa đến là không tồi, không có bởi vì tiểu Nam Hải dơ hề hề bề ngoài mà lộ ra ghét bỏ biểu tình. Tiểu Nam Hải mở ngông lung hai mắt, mới hậu chi hậu giác, chính mình đi tới một cái mỹ lệ trong phòng. Đồng nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, tỷ tỷ. Tỷ tỷ đâu? Hắn cảm thấy chính mình ở ngất xỉu đi trước một giây giống như gặp được tỷ tỷ. Tỷ tỷ là như vậy mỹ lệ, như vậy ôn nhu, nàng liền như vậy xuất hiện, bảo hộ chính mình. Tỷ tỷ. Tỷ nữ nghi hoặc, theo sau có chút bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói hẳn là Sanh công chúa đi. Sanh công chúa tạm thời có việc rời đi, nàng mệnh ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Ta, muốn đi tìm tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải dãy rủa muốn xuống giường. Tiểu Nam Hải dãy rủa suy nghĩ đứng dậy đi tìm Sa Mạn, chính là thân thể hắn thật sự là vỡ nát, mới vừa thoáng đứng dậy liền ngã xuống đến trên giường. Ngươi đừng đi, xanh công chúa công đạo ta, nếu ngươi tỉnh khiến cho ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Tỷ nữ thở dài một hơi. Nàng, sẽ trở về sao? Tiểu Nam Hải nhược nhược thanh âm vang lên, hắn mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn tỷ nữ. Đương nhiên, tỷ nữ cho hắn khẳng định đáp án. Xanh công chúa phân phó ta, chờ ngươi tỉnh, làm ta giúp ngươi tắm gội một chút, chính là muốn hiện tại. Nàng trưng cầu hắn ý kiến. Tiểu Nam Hải lại là lắc lắc đầu, ta phải đợi tỷ tỷ trở về. Tiểu Nam Hải tính tình có chút bướng bỉnh, tỷ nữ bất đắc dĩ cuối cùng cũng không có biện pháp làm cái gì. Mãi cho đến Sa Mạn trở về, đã là một canh giờ rưỡi chuyện sau đó. Sa Mạn đã đến, là nguyên bản đang ngủ Tiểu Nam Hải hình như có sở cảm mà mở mắt. Sa Mạn nhìn hắn kia long lánh ánh sao đôi mắt, không khỏi cười cười. Tỷ tỷ Tiểu Nam Hải một câu tỷ tỷ làm Sa Mạn trong lòng lộn bột một chút. Ta có thể gọi ta tỷ tỷ, bất quá ta cũng không phải là ngươi thân tỷ tỷ. Những lời này, Sa Mạn không biết là đối Tiểu Nam Hải nói, vẫn là đối chính mình nói. Ngươi như thế nào không có làm tỷ nữ giúp ngươi tắm gội? Không thích. Từ nhỏ, trừ bỏ mẫu thân, cùng với trước mắt tỷ tỷ, hắn liền không thế nào thích người khác chạm vào hắn. Gì? Ngươi mặt. Ở Tiểu Nam Hải nghiêng đi thân tới thời điểm, Sa Mạn mới phát hiện Tiểu Nam Hải tới gần giường bên trong bên kia sườn mặt che kín vết thương. Vừa mới chính mình ở giúp hắn trà lau gương mặt thời điểm, còn không có tới kịp lau khô, còn tưởng rằng là cái gì dơ đồ vật, không nghĩ tới là ai thương tổn ngươi. Nhìn này đó vết thương, Sa Mạn lòng đang ẩn ẩn làm đau, nàng tưởng dỗi tay đi chạm đến hạ những cái đó giữ tợn vết thương, chính là rồi lại không dám. Tiểu Nam Hải ánh mắt có trong nháy mắt thảm đạm, bất quá thực mau hắn liền đối với Sa Mạn cười cười, tỷ tỷ, không có việc gì, đã không đau. Đồng nhiên, Tiểu Nam Hải như là nhớ tới cái gì dường như, hô to một tiếng không xong, dãy rủa liền phải đứng dậy. Ngươi đây là muốn làm gì? Như thế nào đột nhiên liền phải rời giường rời đi dường như? Ta muốn đi tìm mẫu thân. Hắn không thể thời gian dài rời đi mẫu thân bên người, bằng không mẫu thân nên làm cái gì bây giờ? Sa Mạn lập tức ngăn lại chủ hắn, ngươi hiện tại không thể động, muốn nghỉ ngơi nhiều, bằng không thân thể của ngươi làm sao bây giờ? Tiểu Nam Hải giống như hắc rượu thạch trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, tỷ tỷ, ta nhất định đến đi tìm mẫu thân, nhất định đến đi, ta không quay về mẫu thân sẽ lo lắng, mẫu thân cũng chỉ có ta. Nhìn Tiểu Nam Hải thương tâm bộ dáng, lại nghe hắn thanh âm tuy rằng mềm mại nhưng là kiên nghị nói, Sa Mạn thế nhưng ma xui quỷ khiến gật gật đầu, hảo, ta mang ngươi đi tìm ngươi mẫu thân. Thật vậy chăng? Cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu Nam Hải đối với Sa Mạn nở rộ một cái nụ cười ngọt ngào. Ăn trước điểm đồ vật đi. Sa Mạn tiếp nhận tỷ nữ đưa lại đây một mâm điểm tâm, hướng Tiểu Nam Hải trước mặt nhẹ nhàng cơ cơ. Sa Mạn có thể rất rõ ràng mà nhìn đến Tiểu Nam Hải đang xem đến điểm tâm khi, trộm ma nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm vào điểm tâm. Tiểu Nam Hải vươn tay, cầm lấy mấy khối điểm tâm, nhưng là lại không có ăn. Nhị mà là đem chúng nó giống như chân bảo mà đặt ở chính mình trong lòng ngược ngược chỗ. Như thế nào không ăn? Sa Mạn nghi hoặc. Ta muốn cùng mẫu thân cùng nhau ăn. Tiểu Nam Hải nói chất phác mà hồn nhiên, lại là lập tức chọc chúng Sa Mạn nội tâm mềm mại chỗ. Ngươi có thể ăn trước, nơi này rất nhiều, chúng ta có thể lại mang chút cho ngươi mẫu thân. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng chính là rất đói bụng rất đói bụng. Tiểu Nam Hải lại là thực bướng bỉnh mà lắc lắc đầu. Không cần, Hoa Nhi muốn cùng mẫu thân cùng nhau ăn, mẫu thân từ đêm qua bắt đầu liền rốt cuộc không ăn qua đồ vật. Hoa Nhi. Sa Mạn thanh âm hơi để ra hạ, người kêu Hoa Nhi. Tiểu Nam Hải cũng chính là Hoa Nhi gật gật đầu, đây là ta mẫu thân cho ta lấy. Tỷ tỷ, người nói tốt nghe sao? Dễ nghe, rất êm hay. Sa Mạn có chút hoảng hốt, đã từng mẫu phi cũng là thích kêu chính mình Hoa Nhi. Hoa Nhi tính tình thực bướng bỉnh. Sa Mạn đối hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể từ hắn. Bởi vì Hoa Nhi thân thể tạm thời không có biện pháp đi lại, Sa Mạn liền mang theo hắn làm xe ngựa cùng nhau hướng vùng ngoại ô phương hướng mà đi. Theo hắn nói, hắn cùng hắn mẫu thân là vẫn luôn sinh hoạt ở vùng ngoại ô một gian cũ nát trong phòng nhỏ, nghe nói căn nhà kia trước kia nháo quỷ, cho nên đến là không có những người khác sẽ đến đoạt bọn họ nhà ở. Trên xe ngựa, Tiểu Hoa Nhi cùng Sa Mạn nói hắn hôm nay chuyện hồi sáng này. Bởi vì sợ chính mình cùng mẫu thân không cơm ăn, Hoa Nhi hôm nay buổi sáng rất sớm liền lên, từ vùng ngoại ô đến nơi đây tới ăn xin. Đại khái là hắn vận khí tốt, cũng có lẽ là người khác xem hắn là một cái tiểu hài tử, thực mau liền có người hảo tâm cho hắn mười mấy tiền đồng. Hoa Nhi thật cao hứng, bởi vì mười mấy ca tiền đồng, có thể cho hắn cùng mẫu thân ở kế tiếp mấy ngày thức ăn có rơi xuống. Chính là hiện thực lại luôn là như vậy ngoài dự đoán. Bởi vì lập tức đạt được mười mấy cùng tiền đồng, mà chính mình lại là một cái tiểu hài tử, thực mau hắn đã bị mặt khác đại khất cái theo dõi. Cũng chính là ở vừa mới sân cửa, bọn họ không chỉ có đoạt đi rồi chính mình tiền đồng, còn đem chính mình đẩy ngã, mà chính mình bởi vì trọng tâm không xong, liền phát gục ở đông hoàng nhân dưới chân, tay cũng không cẩn thận làm dơ nàng váy, thế cho nên cuối cùng bị hành hung. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, Hoa Nhi khả năng đã sớm bị đánh chết, cũng không có khả năng trở về tìm mẫu thân, nếu Hoa Nhi không trở về, kia mẫu thân. Hoa Nhi nói có chút khụt khịt lên. Xe ngựa rốt cuộc đi tới phá phòng nơi này. Nơi này đích xác thực hẻo lánh, cũng thực cũ nát, ở nhà ở mặt sau còn đôi mấy phần mộ, cho dù là ở ban ngày ban mặt hạ, cũng có một loại âm trầm trầm cảm giác. Chẳng lẽ người khác nói nơi này sẽ nháo quỷ, ở chỗ này ngốc lâu rồi, xác thật không tốt. Nhà ở thực cũ nát, nóc nhà ước chừng sụp có 2/3, chỉ có một mảnh nhỏ địa phương còn miễn cưỡng có nóc nhà trống, nhưng là cũng lung lay sắp đổ. Tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi. Hoa Nhi từ dưới xe ngựa sau liền vẫn luôn nhìn chằm chằm Sa Mạn mặt. Hắn rất sợ Sa Mạn sẽ lộ ra ghét bỏ biểu tình. Rốt cuộc, tỷ tỷ trụ địa phương như vậy hảo, có sáng ngời nhà ở, có ấm áp giường, còn có thoạt nhìn ăn rất ngon đồ vật, mà chính mình nơi này. Hoa Nhi, nắm tay của ta mang ta vào đi thôi. Hoa Nhi về điểm này tiểu tâm tư, Sa Mạn sao lại nhìn không ra tới. Ân. Hoa Nhi nghe Sa Mạn nói, hoàn toàn mà yên lòng, nhưng là hắn nhìn chính mình dơ hề hề tiêu thụ, lại là chần chờ. Chật, Sa Mạn chủ động dắt hắn tay, cho hắn một cái trở tay không kịp. Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, người mẫu thân khẳng định sốt ruột chờ. Hoa Nhi tay dắt tới, cùng Sa Hàng bọn họ rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau. Người sau là có thịt, khuyên đủ, mà người trước, thậm chí có thể nói khô cằn mà chỉ còn lại có xương cốt tới hình dung. Sa Mạn lòng có điểm đau, một chút, đau. Mẫu thân, Hoa Nhi đã trở lại. Nắm Sa Mạn tay, Hoa Nhi đem nàng hướng trong phòng mặt mang đi. Hoa Nhi. Ta Hoa Nhi một cái có chút hưu khí vô lực mà giọng nữ từ trong phòng sườn truyền đến. Nữ nhân thanh âm thực nhẹ, nhưng là tại đây một khắc lại thẳng đánh Sa Mạn tâm linh. Sa Mạn đương trường sững sờ ở tại chỗ, nàng cảm giác nàng nện bước có chút trầm trọng, một loại hoảng loạn ở nàng trong lòng tràn ngập. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Sa Mạn khác thường, Hoa Nhi lập tức liền chú ý tới. Tỷ tỷ. Sa Mạn xác thật không có trả lời Hoa Nhi nói. Một cái tất tất tắc tác, thứ gì trên mặt đất kéo động thanh âm từ sườn truyền đến. Bởi vì Sa Mạn không có trả lời hắn, mà Hoa Nhi lại vội vã muốn đi gặp mẫu thân, cho nên chỉ có thể tạm thời trước buông ra Sa Mạn tay. Mẫu thân. Rốt cuộc, có một cái trên mặt đất bò động bóng người tiến vào Hoa Nhi tầm mắt. Hoa Nhi chạy vội tiến lên, lập tức liền ôm lấy nàng. Ta Hoa Nhi, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi không sao chứ? Ngồi dưới đất nữ nhân cũng ôm lấy Hoa Nhi, sau đó liền ở trên người hắn sờ soạng, muốn xác nhận hắn hay không thật sự không có việc gì. Mẫu thân, ta thật sự không có việc gì, ta còn đụng phải tỷ tỷ, là tỷ tỷ Nga. Hoa Nhi cường điệu cùng nữ nhân cường điệu cuối cùng một câu. Nga, phải không? Ngươi hảo A, ta là Hoa Nhi mẫu thân. Nữ nhân hiển nhiên có chút không biết làm sao. Bởi vì nàng đôi mắt nhìn không thấy, cho nên nếu không phải Hoa Nhi nói, nàng căn bản không chú ý tới có một người khác. Ngượng ngùng a, ta đôi mắt nhìn không tới, hành động cũng không phải thực phương tiện, cho nên ngươi. Ô ô. Nữ nhân nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy chính mình phía trước cách đó không xa đại khái chính là Hoa Nhi nói tỉ tỉ truyền đến thấp giọng nước nở thanh âm. Nàng thanh âm rất nhỏ, nàng có thể nghe được ra nàng đang liều mạng áp chế, chính là cái loại này cực độ bi thương, lại là làm nữ nhân trong lòng cũng nắm đau một chút. Nước mắt mơ hồ Sa Mạn tầm mắt, nàng dùng tay bưng kín miệng mình, liều mạng không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Nàng tự cho là sống lại một đời, nàng đã có thể thực hảo đem nắm chắc hảo tự mình cảm xúc, nhưng là hiện tại. Hiện tại, nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, nhưng là nàng trong đầu vừa mới nhìn đến về nữ nhân toàn bộ hình tượng lại là nhất biến biến mà xuất hiện, vứt đi không được. Nữ nhân đầu tóc thực hắc rất dài, không có bất luận cái gì một chút trang trí, rối tung ở sau lưng, nàng nguyên bản hẳn là mỹ mãn nhan dung vỡ nát, che kín lớn lớn bé bé vết sẹo. Mà nàng hai chân, cũng như là bị cái gì đánh gãy, chỉ có thể kéo trên mặt đất bò sát, căn bản là hành tẩu không được. Càng quan trọng là, nàng đôi mắt, nhắm chặt, Sa Mạn thoáng cảm ứng hạ, lại là phát hiện nàng ngủ, hơn nữa là liền trong mắt đều không có. Nhưng là nàng thanh âm, nàng kia che kín vết sẹo hạ khuôn mặt, Sa Mạn lại là như thế nào cũng không thể quên được. Vô luận là kiếp trước chính mình chết đi lúc sau, vẫn là này một đời chính mình trở thành Sa Mạn sau, nhiều ít cái đêm khuya mộng hồi, nàng bên thai luôn là nhớ tới cái kia quen thuộc thanh âm, quen thuộc đến làm nàng trắng đêm đau lòng. Mẫu phi Sa Mạn chỉ có thể ở trong lòng kêu gọi, nhìn trước mắt hết thảy, nàng đau triệt nội tâm, liền giống như chính mình tâm hung hăng bị xẻo dường như. Đúng vậy, Sa Mạn có thể khẳng định, trước mắt cái này đáng thương nữ nhân chính là chính mình kiếp trước mẫu phi, mà Hoa Nhi, chính là chính mình kiếp trước kia còn không có sinh ra cũng đã chết đệ đệ. Nàng vốn tưởng rằng này một đời chính mình có thể đem hết toàn lực bảo hộ hắn, chính là vẫn là không nghĩ tới. Tỷ tỷ nữ nhân cũng chính là trăm dặm nhiễm không có nhìn đến Sa Mạn kia vẻ mặt thống khổ, chỉ là nghe được gáp lực tiếng khóc, nhưng là Hoa Nhi lại là rành mạch thấy được. Hắn không biết Sa Mạn vì cái gì khóc, sau lại hắn tưởng, đại khái là nhìn đến mẫu thân bộ dáng đi. Rất lâu sau đó, Sa Mạn mới bình phục hạ tâm tình. Nàng từng bước một chậm rãi đi hướng trăm dặm nhiễm cùng Hoa Nhi, mỗi một bước đều giống như rót chỉ trầm trọng. Rốt cuộc, nàng đi tới bọn họ trước mặt, lau khô nước mắt nàng, càng thêm thấy rõ trăm dặm nhiễm hiện giờ bộ dáng. Nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, cũng có quá nhiều phẫn nộ. Nhưng hiện tại sở hữu hết thảy, lại chỉ có thể hóa thành một câu. Ta có thể ôm ngươi một cái sao? Sa Mạn thanh âm vẫn là mang theo chút nghẹn ngào. Không nghĩ tới nàng lời nói làm trăm dặm nhiễm thân thể nao nao, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Ta trăm dặm nhiễm ở nơi đó không biết nên nói cái gì, đồng nhiên nàng liền cảm giác một cái mềm mại thân mình đầu nhập vào nàng trong lòng ngực. Nàng cảm giác được tiểu cô nương gắt gao mà ôm nàng, liền giống như trước kia nữ nhi ôm chính mình làm nũng bộ dáng. Trăm dặm nhiễm căn bản là không kịp tưởng mặt khác, nàng giống như bản năng liền ôm lấy Sa Mạn. Hai người, giống như một mẫu một nữ, mà trên thực tế, chính là một mẫu một nữ, chỉ là các nàng chi gian, lại khoảng cách vô pháp vượt qua thời gian chướng ngại. Ngươi không sao chứ? Hồi lâu, trăm dặm nhiễm cũng mới ý thức được chính mình thất thố. Sa Mạn rời đi trăm dặm nhiễm ấm áp ôm ấp. Ta kêu Sa Mạn, ngươi có thể kêu ta Mạn Nhi. Ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Sa Mạn hốc mắt như cũ hồng toàn bộ, nhưng là trăm dặm nhiễm lại là nhìn không tới. Trăm dặm nhiễm cười cười, không ngại nói, ngươi đã kêu ta nhiễm gì đi. Nay vẫn là lần đầu tiên Hoa Nhi hướng nơi này dẫn người tới đâu, ngươi không cần ghét bỏ chúng ta nơi này. Trăm dặm nhiễm tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng biết chính mình cư trú hoàn cảnh là cái dạng gì địa phương, rất sợ sẽ chậm trễ nàng, rất sợ Sa Mạn sẽ ghét bỏ bọn họ. Mẫu thân, đây là tỷ tỷ A. Hoa Nhi rốt cuộc tiến lên, ở trăm dặm nhiễm trước mặt nói. Ta biết, ngươi liền có thể kêu Mạn Nhi tỷ tỷ. Trăm dặm nhiễm cho rằng Hoa Nhi là bởi vì Sa Mạn so với hắn đại, quan hệ hảo, cho nên mới kêu nàng tỷ tỷ. Nghe trăm dặm nhiễm nói, Hoa Nhi lại là nóng nảy, không phải, mẫu thân, đây là tỷ tỷ, ta tỷ tỷ, ngươi nữ nhi, là Sa Hoa tỷ tỷ. Rốt cuộc Hoa Nhi trong miệng hộp ra Sa Hoa hai chữ. Nàng lời nói làm trăm dặm nhiễm thân thể cứng đờ, cũng làm Sa Mạn khiếp sợ tới rồi. Hoa Nhi, ngươi như thế nào luôn là nói mê sảng. Trăm dặm nhiễm đem Hoa Nhi kéo đến nàng bên người, thân thiết mà vướt ve tóc của hắn. Ngượng ngùng a Mạn Nhi, làm ngươi chê cười, Hoa Nhi chỉ là quá mức tưởng niệm hắn tỉ tỉ. Đại khái ngươi cùng hắn tỉ tỉ, cũng cùng ta nữ nhi lớn lên có chút giống đi. Trăm dặm nhiễm ngượng ngùng về phía Sa Mạn xin lỗi. Trăm dặm nhiễm làm sao không hy vọng ở chính mình trước mặt chính là chính mình nữ nhi đế Sa Hoa, chính là kia khả năng sao. Kia gần chỉ là chính mình ảo tưởng, nàng đã chết, căn bản không có khả năng lại đã trở lại. Không quan hệ, Hoa Nhi có thể gọi ta tỷ tỷ, ngài cũng có thể kêu ta. Kêu ta. Nữ Nhi. Sa Mạn lời nói mang theo một chút kích động. Đúng rồi, Hoa Nhi tỷ tỷ là kêu Sa Hoa phải không? Kia nàng ở đâu? Mặt sau ba chữ Sa Mạn lại là hỏi không ra khẩu. Ta nữ nhi nàng. Đã chết Trăm Dặm Nhiễm nói mơ hồ chung mang theo thê lương. Trăm Dặm Nhiễm cũng không có cùng Sa Mạn nói rất nhiều về đế Sa Hoa sự tình, chỉ là nói nàng đã chết, mà bọn họ mẫu tử cũng là bị kẻ xấu làm hại, mới có thể lưu lạc đến loại tình trạng này. Cụ thể sự tình là như thế nào, Trăm Dặm Nhiễm cũng không có nói, Sa Mạn cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc. Chính mình đã chết, nàng không nghĩ quá nhiều mà chạm đến nàng chuyện thương tâm. Chỉ là, mẫu phi cùng đệ đệ như thế nào sẽ lưu lạc đến nơi đây, lại còn có như thế vỡ nát, cái này chính mình thế tất muốn điều tra rõ, vô luận là ai, thù này, ta đế Sa Hoa báo định rồi. Nàng trực giác này có thể là Tô Thị cùng đế Uyển Lan việc làm, có lẽ nàng cái kia phụ vương cũng có khả năng sản trộn lẫn một chân, chỉ là hết thể vẫn là chờ điều tra rõ lúc sau rồi nói sau. Mẫu thân, ăn cái gì? Hoa Nhi kỳ thật cũng chính là đế Mạch Hoa nhớ tới chính mình trong lòng ngược điểm tâm, lập tức đem chúng nó đem ra, lòng bàn tay phủng đi tới Trăm Dặm Nhiễm trước mặt. Sau đó cầm lấy một khối, đi tới Trăm Dặm Nhiễm bên miệng. Mẫu thân, đây là tỷ tỷ cho ta, ngươi ăn. Đế Mạch Hoa đem đệ nhất khối điểm tâm cho Trăm Dặm Nhiễm. Hoa Nhi ngươi ăn đi, mẫu thân không đói bụng. Trăm Dặm Nhiễm có thể ngửi được kia điểm tâm truyền đến hương thơm. Nhưng là nàng biết chính mình cái này ngốc nhi tử khẳng định là đem cái gì đều trước để lại cho chính mình, hắn còn như vậy tiểu, lại luôn là ngốc đến như vậy làm chính mình đau lòng. Nhiễm gì, ngài cùng Hoa Nhi cùng nhau ăn đi, nơi này còn có rất nhiều. Đúng vậy, tỷ tỷ nói đúng. Ở Sa Mạn cùng đế Mạch Hoa khuyên nhủ hạ, Trăm Dặm Nhiễm mới rốt cuộc cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên. Tuy rằng là dùng tay cầm, tuy rằng là thân ở hoàn cảnh như vậy. Tuy rằng là thân thể tàn tật, nhưng là Trăm Dặm Nhiễm nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, vẫn là như vậy ưu nhã, cái loại này cùng thân đều tới khí chất vẫn là nhịn không được sẽ toát ra tới. Nhìn đến Trăm Dặm Nhiễm rốt cuộc chịu ăn cái gì, đế Mạch Hoa rất là vui vẻ, hắn cầm lấy một khối điểm tâm cấp Sa Mạn, lại cầm một khối, chuẩn bị chính mình ăn. Chính là hắn điểm tâm còn không có đưa đến bên miệng, hắn liền bỗng nhiên té xỉu ở trên mặt đất. Hoa Nhi ngươi làm sao vậy? Đế Mạch Hoa nguyên bản liền ở Trăm Dặm Nhiễm bên người, hắn bỗng nhiên ngã xuống, vừa vặn liền ngã xuống Trăm Dặm Nhiễm trong lòng ngực. Trăm Dặm Nhiễm sợ tới mức trong tay điểm tâm cũng lập tức rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Sa Mạn vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, sau một lúc lâu mới suy nghĩ cẩn thận. Đế Mạch Hoa buổi sáng ở Đông Hoàng Nhân nơi đó cũng đã bị nội thương, tuy rằng linh nước giếng làm hắn thân thể khôi phục một ít, nhưng là thương thế muốn khỏi hẳn, lại há là dễ dàng như vậy sự tình. Tỉnh lại sau, thấy mẫu thân, là chống đỡ hắn tỉnh cùng kiên trì duy nhất động lực, mà hiện tại gặp được mẫu thân, xác nhận nàng bình an không có việc gì, hơn nữa nàng lại ăn thượng đồ vật, tiểu gia hỏa mới rốt cuộc kiên tâm, này liền cũng hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật, đế Mạch Hoa xác thật là ở cường trống, ở Trăm Dặm Nhiễm mới vừa nhìn đến hắn, tưởng xác nhận hắn có hay không sự mà ở trên người hắn sờ soạng khi, Trăm Dặm Nhiễm là có không nhỏ tâm đụng tới hắn miệng vết thương. Nhưng là hắn vì không cho mẫu thân lo lắng, lại là cắn chặt răng, không cho chính mình phát ra bất luận cái gì thống khổ thanh âm. Mạn Nhi, ngươi giúp ta nhìn xem, Hoa Nhi rốt cuộc là làm sao vậy? Trăm Dặm Nhiễm nhìn không tới, nàng chỉ có thể sờ soạng, chính là lại không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiễm gì, Hoa Nhi không có việc gì, đại khái là buổi sáng lâu lắm không ăn cái gì, cho nên đói hôn mê, chờ hạ hắn liền sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó cho hắn ăn đồ vật liền sẽ hảo. Sa Mạn cũng không có nói cho Trăm Dặm Nhiễm chân tướng, bởi vì nàng biết chính mình đệ đệ cũng không nghĩ làm nàng biết, vì hắn lo lắng. Là như thế này sao? Trăm Dặm Nhiễm không xác định mà lại lần nữa dò hỏi. Tin tưởng ta, Hoa Nhi sẽ không có việc gì. Sa Mạn cầm Trăm Dặm Nhiễm tay. Cảm thụ được từ chính mình lòng bàn tay chỗ truyền đến ấm áp, Trăm Dặm Nhiễm tâm cũng rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Nhiễm gì? Ta mang ngươi cùng Hoa Nhi rời đi nơi này đi, chúng ta tạm thời đi trước ta trụ địa phương. Bởi vì Trăm Dặm Nhiễm nhìn không tới, cho nên Sa Mạn một bên từ trong không gian lấy ra trung linh nũ, cấp đế Mạch Hoa phục mở dọn, bên kia lại mở miệng dò hỏi Trăm Dặm Nhiễm. nếu xác định trước mắt là chính mình mẫu phi cùng đệ đệ, kia chính mình lại sao có thể làm cho bọn họ ở tại loại địa phương này, làm sao có thể làm cho bọn họ rời đi chính mình bên người, huống hồ bọn họ thân thể đều vỡ nát, nhất định cũng muốn nghĩ cách chữa khỏi bọn họ. Trăm Dặm Nhiễm lại là trầm mặc. Nàng không phải không nghĩ rời đi nơi này, không phải không nghĩ cấp Đế Mạch Hoa một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh, chỉ là Nhiễm gì, mang theo Hoa Nhi cùng ta rời đi nơi này đi, ta và ngươi cùng Hoa Nhi nhất kiến như cố, nếu không ta nhận ngài vì mẹ nuôi, nhận Hoa Nhi vì đệ đệ tốt không? Sa Mạn nói làm Trăm Dặm Nhiễm càng thêm trầm mặc. Hồi lâu, Trăm Dặm Nhiễm mới chậm rãi mở miệng, Mạn Nhi, cảm ơn ngươi, chỉ là chúng ta bèo nước gặp nhau, ngươi nếu là làm chúng ta đi theo ngươi, người nhà của ngươi là sẽ không đồng ý, hơn nữa ta tao ngộ có chút phức tạp, ta sợ nếu kêu kẻ xấu tìm được chúng ta, đến lúc đó cũng sẽ liên lụy đến ngươi. Trăm Dặm Nhiễm nói chính là lời nói thật, cũng là nàng trong lòng lời nói, tuy rằng nàng nhìn không thấy Mạn Nhi, trước kia cũng không có tiếp xúc quá nàng, nhưng là nàng lại cấp tự mình một loại mạc danh mà thân cận cảm, nàng có thể cảm thụ đến ra tới, trước mắt tiểu cô nương vừa mới nói những cái đó cũng đều là thiệt tình, nhưng liền bởi vì như vậy, nàng mới như vậy không thể mang cho nàng phiền toái. Sa Mạn lại là có chút bất đắc dĩ mà cười khổ, Trăm Dặm Nhiễm tâm tư nàng tự nhiên cũng là có thể nghĩ đến, nhưng là, nàng có gì sợ? Nếu liền chính mình thân nhân đều bảo hộ không được, kia nàng sống lại một đời còn có cái gì ý nghĩa? Nhiễm gì, đệ nhất trước mắt ta cũng không có cùng người nhà của ta ở bên nhau, đại khái kế tiếp này 1-2 năm cũng chưa biện pháp đi, cho nên ở ta bên người chỉ có ta muội muội, cho nên ta là hoàn toàn có thể làm chủ. Đệ nhị, cho dù là kia kẻ xấu tới trả thù, Mạn Nhi tự tin chính mình năng lực vẫn là có thể, hoàn toàn có thể bảo hộ chính mình cùng các ngươi. Sa Mạn thử thuyết phục nàng, Trăm Dặm Nhiễm thực thiện lương, nhưng là tính tình cũng thực quật cường. Chính là Trăm Dặm Nhiễm có chút bị Sa Mạn nói động, nhưng là ta tưởng cấp Hoa Nhi một cái tốt sinh hoạt hoàn cảnh, hắn đáng giá tốt nhất. Ngươi cũng đáng đến tốt nhất. Sa Mạn ở trong lòng yên lặng nói. Đại khái là Sa Mạn cuối cùng nâng ra Đế Mạch Hoa, Trăm Dặm Nhiễm rốt cuộc hạ quyết tâm. Nhưng là nàng trong lòng cũng cho chính mình định ra một cái quyết tâm, nếu là chính mình liên lụy tới rồi Mạn Nhi, nhất định đến rời đi. Đương Sa Mạn xe ngựa một lần nữa trở lại cư trú sân cửa khi, vừa vặn gặp gỡ từ bên ngoài đi dạo phố trở về Đông Hoàng Nhân cùng với tỷ nữ Âm Huyền. Người đi trong viện làm người nâng một chương đuổi đi tử lại đây. Sa Mạn xuống xe, hướng Sa Phu phân phó. Trăm Dặm Nhiễm chân phía trước bị đánh gãy, hơn nữa đánh gãy sau cũng vẫn luôn không có trị liệu, thế cho nên hiện tại hoàn toàn không thể đi đường. Là Đại Công Chúa, ngươi nói là Xanh Công Chúa là làm đến cái gì, như thế nào làm người đi chuẩn bị đuổi đi tử a? Âm Huyên thấp giọng cùng Đông Hoàng Nhân ở cửa nói thầm. Âm Huyên muốn hỏi, cũng đúng là Đông Hoàng Nhân trong lòng sở nghi hoặc. Hỏi như vậy nhiều làm gì, chúng ta chờ xem chẳng phải sẽ biết sao. Đông Hoàng Nhân hừ lạnh một tiếng. Bởi vì muốn nhìn một chút Đông Hoàng Xanh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, Đông Hoàng Nhân đơn giản liền không đi rồi, mang theo Âm Huyên cùng nhau ở cổng lớn đứng. Sa Mạn tự nhiên là thấy được này hai người, bất quá nàng cũng không có đi để ý tới, chỉ cần các nàng không tìm chính mình phiền thoái, nàng cũng sẽ không đi quản các nàng. Hơn nữa nàng cũng không sợ các nàng xem, rốt cuộc tiếp theo tới Mâu Phi còn có Hoa Nhi là nhất định phải cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau, kia các nàng tự nhiên mà vậy cũng sẽ nhìn thấy. Thức mau, Sa Phu liền sai người nâng một chương đuổi đi tử lại đây. Sa Mạn xốc lên xe ngựa mảnh, lộ ra bên trong dựa ở xe vách tường Trăm Dặm Nhiễm còn có dựa vào trên người nàng Đế Mạch Hoa. Nhiễm gì, đã tới rồi, chúng ta xuống xe ngựa, ta cho ngươi chuẩn bị đuổi đi tử. Sa Mạn ôn nhu đối Trăm Dặm Nhiễm nói. Trăm Dặm Nhiễm tử hơi giật mình trung tỉnh lại, sau đó gật gật đầu. Sa Mạn đầu tiên là đem nàng trong lòng ngực Đế Mạch Hoa đặt ở xe ngựa mặt khác một bên, sau đó nâng Trăm Dặm Nhiễm xuống xe ngựa. Còn hảo Sa Mạn là người tu chân, nàng sức lực cũng đủ đại, bằng không nàng một cái 13 tuổi tiểu cô nương, thật đúng là không có biện pháp từ trong xe ngựa đem tàn tật căn bản không có biện pháp đi lại Trăm Dặm Nhiễm mang xuống xe. Ở Sa Mạn dưới sự trợ giúp, Trăm Dặm Nhiễm rốt cuộc nằm ở đuổi đi tử thượng, mà Sa Mạn còn lại là từ trong xe ngựa đem Đế Mạch Hoa ôm ở chính mình trong lòng ngực. Đợi cho mọi người thấy rõ ràng từ trong xe ngựa xuống dưới hai người, vô luận là Sa Phu kêu tới nâng đuổi đi người vẫn là Đông Hoàng Nhân các nàng đều kinh ngạc đến ngẩn người. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng, có thể làm xanh công chúa chờ đợi, còn làm người riêng bị đuổi đi tử, khẳng định là thân phận cực kỳ tôn quý người. Lại không nghĩ rằng là hai cái khất cái, chuẩn xác mà nói là một cái lao khất cái, một cái tiểu khất cái. Phụt một cái không hài hòa tiếng cười liền như vậy vang lên, đánh vỡ nguyên bản có chút động lại không khí. Sa Mạn cau mày, dương mắt phiết hạ Đông Hoàng Nhân, ánh mắt kia có chút thấm người dư quang làm Đông Hoàng Nhân trong lòng có chút lạnh cả người. Ai u, ta nói xanh công chúa, ngươi đây là từ nơi nào nhặt được khất cái a? Ngươi nhưng đừng người nào đều hướng chúng ta nơi này mang, viện này cũng không phải là cái gì khất cái cứu trợ mà nha. Đông Hoàng Nhân nói rất ít mỏng lạnh cùng châm trọng. Sa Mạn mày nhăn đến càng sâu, nàng ngẩng đầu nhìn Trăm Dặm Nhiễm phương hướng, quả nhiên thấy Trăm Dặm Nhiễm phát cương thân thể cùng với kia sắp tới nói ra phải rời khỏi nói. Nơi này từ đâu tới đây chó điên, như thế nào suốt ngày luôn là loạn cắn người. Sa Mạn trong lòng có cổ vô danh hỏa căn bản không chỗ nhưng phát, mà hiện tại Đông Hoàng Nhân cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Liên tính là khất cái, kia cũng dù sao cũng là người, không giống có, lại chỉ là xuất sinh thôi. Sa Mạn không hề giữ lại đến liền dỗi lên. Nói thật, nàng càng muốn cùng Đông Hoàng Nhân đánh một trận, chính là nếu là chính mình chủ động nói vậy không cái kia tất yếu, nếu là nàng chính mình đưa tới cửa. Đông Hoàng Xanh, ngươi cái này tiện nhân. Đông Hoàng Nhân tự nhiên biết Sa Mạn là đang mắng nàng, nàng tự nhiên cũng là muốn dôi trở về, chính là nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Sa Mạn một cái tàn nhẫn ánh mắt cấp sợ tới mức rụt trở về. Ta làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ta đánh một trận không thành? Sa Mạn khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, nhìn liền giống như một cái ma nữ. Đông Hoàng Xanh, ngươi không cần khinh người quá đáng. Cuối cùng Đông Hoàng Nhân trong miệng chỉ dám phun ra như vậy một câu. Nàng cũng tưởng cùng nàng làm một trận A, chính là nàng không thể, bởi vì chính mình khẳng định sẽ thua, nếu thua, kia chính mình liền càng thêm không có mặt mũi. Là ai khinh người quá đáng, ta tưởng chính ngươi trong lòng rõ ràng. Sa Mạn mắt lạnh nhìn Đông Hoàng Nhân. Hơn nữa ta lãnh người nào trở về, ta không cần hướng ngươi thông báo, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cùng ta thân phận, còn có, ta không hy vọng lại từ ngươi hoặc là ngươi người trong miệng nghe được cái gì không đứng đắn nói, bằng không. Sa Mạn đối với Đông Hoàng Nhân cười lạnh một chút, bằng không, ta liền xé các ngươi miệng. Các ngươi hẳn là rõ ràng ta có hay không cái kia năng lực. Chúng ta đi thôi. Sa Mạn nói xong liền không lại lý Đông Hoàng Nhân các nàng, rốt cuộc chính mình lời nói chính mình trước tiên cùng các nàng nói tốt, nếu là các nàng muốn tự tìm tử lộ, kia chính mình cũng chỉ có thể tự mình đưa các nàng đoạn đường. Sa Mạn ôm Đế Mạch Hoa, những người khác nâng đuổi đi tử Trăm Dặm Nhiễm đi theo nàng phía sau, các nàng cùng nhau hướng Sa Mạn cư trú phòng mà đi. Người tới đi chuẩn bị nước gấm cùng thau tắm. Sa Mạn đem Trăm Dặm Nhiễm an trí ở trên giường. Đế Mạch Hoa tắc đặt ở một trường tiểu trên giường ngủ. Mạn Nhi, chúng ta có phải hay không? Không phải. Trăm Dặm Nhiễm nói còn chưa nói xong, Sa Mạn liền lập tức phủ định rớt. Nhiễm gì, ngươi cùng Hoa Nhi vĩnh viễn đều không phải là ta trói buộc. Ta cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thấy rõ các ngươi. Trăm Dặm Nhiễm trầm mặc, nàng từ Sa Mạn trong giọng nói cũng rõ ràng, nàng là một cái quật cường tiểu cô nương. Đối với Đông Hoàng Nhân nói những lời này đó, Trăm Dặm Nhiễm trong lòng để ý cũng không phải chính mình, mà là nàng không hy vọng bởi vì chính mình, mà làm Sa Mạn bị những người khác cười nhạo. Nhiễm gì, ta làm người chuẩn bị thau tắm còn có nước ấm, ta làm tỷ nữ hầu hạ ngươi trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo đi. Không thể phủ nhận, Trăm Dặm Nhiễm cùng Đế Mạch Hoa trên người xuyên ý lý phục sắc thật thực hỗn độn thực dơ. Hảo! Lúc này Trăm Dặm Nhiễm lại là không có cự tuyệt, tuy rằng nhìn không tới. Nhưng là nàng rõ ràng chính mình chẳng huống. Sa Mạn cười cười, ta đây trước ôm Hoa Nhi đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Sa Mạn nói xong liền cấp tỷ nữ phân phó vài câu, ta ở phòng bên cạnh, chờ Hạ Nhiễm gì rửa mặt trải đầu xong lúc sau lại đây cùng ta nói. Sa Mạn công đạo xong liền ôm Đế Mạch Hoa đi tới chính mình phòng. Nàng cấp Đế Mạch Hoa đem hạ mạch, phát hiện thân thể hắn đang ở nhanh chóng hấp thu trung linh nhũ tinh hoa, cũng rốt cuộc yên lòng. Chỉ là thực mau nàng có ưu sầu, cảm giác lập tức bay ở nàng trước mặt khó khăn thật nhiều, nạn đói sự tình, mãi mãi cùng Đông Hoàng quốc gia cổ bá tánh trên người huyết cổ vấn đề, hiện tại hơn nữa đệ đệ trên người hàn độc, cùng với mâu phi mặt, đôi mắt, chân. Sa Mạn bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt, nhưng là cũng gần là một cái chớp mắt, liền chợt lóe rồi biến mất, bởi vì nàng biết nàng không thể mệt, hết thảy đều còn phải dựa nàng, nàng không có tư cách mệt. Tỷ tỷ trên giường truyền đến thanh âm đánh vỡ Sa Mạn suy nghĩ. Hoa Nhi, ngươi tỉnh lạc, cảm giác thế nào? Trên giường Đế Mạch Hoa nửa mở mắt, nhìn Sa Mạn. Hoa Nhi đã hảo rất nhiều, thân thể cũng cảm giác có lực, mẫu thân đâu? Đế Mạch Hoa cái này tiểu gia hỏa, thời thời khắc khắc đều vướng bận mẫu thân chăm giảm nhiễm. Nhiễm gì ở cách vách phòng rửa mặt chải đầu, chờ hạ ngươi cũng đến rửa mặt chải đầu. Sa Mạn nói lại là làm Đế Mạch Hoa đô nổi lên cái miệng nhỏ, tỷ tỷ, ngươi vì cái gì muốn kêu mẫu thân nhiễm gì đâu? Ngươi hẳn là cùng ta giống nhau kêu mẫu thân làm mẫu thân. Đế Mạch Hoa nói làm Sa Mạn lập tức có chút không rõ nguyên do, Hoa Nhi, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Chính mình muốn nhận chăm giảm nhiễm vì mẹ nuôi sự tình, hắn hẳn là không biết đi, hơn nữa chăm giảm nhiễm cũng nói, vì không cho Sa Mạn mẫu thân, cũng chính là Mục thị tương lai sẽ có dị nghị, nàng vẫn là làm Sa Mạn kêu nàng nhiễm gì. Hoa Nhi cũng không biết nên nói như thế nào. Đế Mạch Hoa nhìn Sa Mạn, có chút sốt ruột mà gãi gãi lỗ tai, hắn không biết nên như thế nào miêu tả. Người chậm rãi nói, Sa Mạn bị hắn cũng làm đến có chút sở không được đầu óc. Đế Mạch Hoa lại cẩn thận mà nhìn Sa Mạn, theo sau nói, tỷ tỷ, ngươi lớn lên cùng ngươi trong thân thể tỷ tỷ không giống nhau. Ta trong thân thể tỷ tỷ. Sa Mạn càng thêm nốc, đống nhiên nàng giống như nghĩ tới cái gì, ánh mắt của nàng tràn ngập khiếp sợ cùng khó có thể tin. Kìa, vậy ngươi nói trong thân thể ta trông như thế nào? Sa Mạn phát hiện nàng đang nói chuyện thời điểm, giọng nói đều có chút run rẩy. Đế Mạch Hoa vội vàng gật gật đầu. Ta nhìn xem ha, trong thân thể tỷ tỷ trên trán không có cái này đẹp hoa. Đế Mạch Hoa chỉ Sa Mạn giữa trán Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, theo sau nàng có nói thầm hạ, hai cái tỷ tỷ lớn lên không giống nhau, giống như trong thân thể tỷ tỷ lớn lên muốn lớn hơn nữa một ít. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Đế Mạch Hoa có chút không xác định mà nhìn về phía Sa Mạn, bởi vì nàng thấy Sa Mạn giống như cả người đều ngây ngẩn cả người, một câu cũng không nói. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn chính mình. Hắn đột nhiên có chút sợ hãi, tỷ tỷ, có phải hay không ta nói sai rồi cái gì? Chỉ thấy hắn nói mới vừa nói xong, Sa Mạn tay bỗng nhiên hướng giữa không trung vung lên, một bức nhân vật tranh chân dung xuất hiện ở giữa không trung. Kia họa người trên đúng là kiếp trước đế Sa Hoa 18 tuổi khi bộ dáng. Ngươi nhìn thấy trong thân thể tỷ tỷ có phải hay không trưởng cái dạng này? Sa Mạn nhìn chằm chằm Đế Mạch Hoa, thanh âm rất là run rẩy. Nàng thấy Đế Mạch Hoa nguyên bản có chút ngốc mặt ở nhìn thấy kia họa thượng người khi, lập tức mừng rỡ như điên, hắn tay nhỏ chỉ vào bức họa, kích động nói, đúng vậy, chính là nàng, là tỷ tỷ. Chính là tỷ tỷ, vì cái gì hai cái tỷ tỷ không giống nhau, ta thấy đến người khác, giống như đều là giống nhau. Đế Mạch Hoa căn bản là không có nhận thấy được lời hắn nói có cái gì không thích hợp địa phương. Hoa Nhi, ngươi nói ta là ngươi thân tỷ tỷ. Sau một lúc lâu, Sa Mạn mới phản ứng lại đây, nàng mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, mẫu thân tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là nàng thường xuyên cùng ta nói ta có một cái thân tỷ tỷ, chỉ là thân tỷ tỷ đã chết. Chính là Hoa Nhi không tin. Đế Mạch Hoa mang theo một chút nước nở thanh âm, mẫu thân nhìn không thấy, nhưng là nàng không chỉ có cho ta giảng tỷ tỷ sự tình, còn thường xuyên lấy nhánh cây trên mặt đất họa tỷ tỷ bộ dáng. Mẫu thân nói tỷ tỷ bộ dáng đã khắc vào nàng trong lòng, trong đầu. Cho dù nhìn không thấy nàng cũng có thể họa đến ra tới. Nghe Hoa Nhi nói, Sa Mạn rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Đế Mạch Hoa không nghĩ tới chính mình nói, Sa Mạn liền khóc, hắn vội vàng an ủi, dùng tay nhỏ cho nàng xoa xoa nước mắt, tỷ tỷ, đừng khóc. Tỷ tỷ không có khóc, tỷ tỷ chỉ là. Sa Mạn trong miệng nói không khóc, nhưng là vẫn là không nhịn xuống nội tâm nhất chân thật cảm xúc, chính mình mẫu phi còn muốn đệ đệ. Quá đến thật sự là quá khổ, mà nàng cái này làm nữ nhi, lại cái gì cũng chưa biện pháp vì bọn họ làm. Hồi lâu Sa Mạn mới bình phục tâm tình của nàng. Nàng cũng nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Hoa Nhi, ngươi là từ khi nào bắt đầu có thể thấy trong thân thể người? Kỳ thật Sa Mạn càng muốn nói linh hồn, nhưng là nàng sợ Đế Mạch Hoa nghe không hiểu, cho nên cũng liền dựa theo hắn ý tứ nói tiếp. Đế Mạch Hoa nghiêng đầu tưởng. Hình như là một năm trước đi, nhớ rõ hình như là kia một lần rất đau lúc sau đó liền có thể thấy, chẳng lẽ những người khác nhìn không thấy sao? Hắn cho rằng những người khác cũng là có thể thấy được, cho nên hắn ở cùng Sa Mạn nói thời điểm cũng không có kiêng kỵ cái gì. Một năm trước, rất đau về sau. Sa Mạn ở trong lòng tinh tế mà suy tư, nên không phải là kia hàn độc làm cho đi. Phía trước nàng xem xét đế mạch hoa thân thể, hắn hàn độc là phía trước giấu ở trong thân thể, một năm trước mới bùng nổ, hơn nữa hàn độc phát tác cũng là cực kỳ thống khổ. Tỷ tỷ, người khác có phải hay không nhìn không tới nha? Đế mạch hoa thật cẩn thận hỏi, hắn nội tâm là có chút lo lắng, hắn cho tới nay đều là một cái tâm tư tỉ mỉ lại thực mẫn cảm hài tử. Hắn rất sợ chính mình cùng mặt khác hài tử có cái gì khác thường. Đối. Sa Mạn gật gật đầu, bất quá ngươi không cần lo lắng, càng thêm không cần sợ hãi, đây là một cái thực thần kỳ kỹ năng, chỉ là trời cao sủng ái nhất hài tử mới có, tỷ tỷ cũng có, không phải sao. Đế mạch hoa lập tức gật gật đầu, vừa mới tỷ tỷ dùng tay như vậy vung lên, liền xuất hiện một bức họa, thật sự thực thần kỳ. Bất quá, ngươi lại không thể nói cho người khác. Đương nhiên không bao gồm tỷ tỷ còn có mẫu thân, nếu là nói cho những người khác kỹ năng liền sẽ không có lạc. Sa Mạn nói được có nề nếp, nàng như thế nào cảm giác chính mình như là ở lừa tiểu hài tử đâu. Mà trên thực tế nàng chính là ở lừa tiểu hài tử, một cái 4 tuổi tiểu hài tử. Bất quá nàng vụng về lừa gạt kỹ thuật rốt cuộc vẫn là làm đế mạch hoa tin. Tỷ tỷ, ta đã biết, ta nhất định nghe tỷ tỷ nói. Đế mạch hoa không có truy nguyên. Rất là hiểu chuyện gật gật đầu. Bất quá đế mạch hoa tay nhỏ nắm ở bên nhau, hắn ngẩng đầu, đôi mắt tinh lượng, ngữ khí lại là không xác định, ngươi là của ta tỷ tỷ sao? Đế mạch hoa ngẫm lại, lại bỏ thêm câu, ngươi là ta thân tỷ tỷ sao? Sa Mạn nhìn hắn vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, ánh mắt rất là phức tạp, mà nàng nội tâm cũng ở làm dãy rủa. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là gật gật đầu, đúng vậy, ta là ngươi tỷ tỷ, thân tỷ tỷ. Cùng ngươi là cùng cái mẫu thân. Thật ác. Thật sự. Gia tiểu gia hỏa vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật tốt quá, ta thân tỷ tỷ còn sống. Tiểu gia hỏa ở trên giường bò tới rồi Sa Mạn bên người. Tỷ tỷ, mẫu thân đâu? Chúng ta đi nói cho mẫu thân tin tức tốt này đi. Mẫu thân rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi. Tiểu gia hỏa nói, nhìn quanh hạ bốn phía, không thấy được trăm giảm nhiễm, liền dây rủa suy nghĩ xuống giường đi tìm. Lại là bị Sa Mạn một phen kéo lại, Hoa Nhi, không thể nói cho mẫu thân. Đế mạch hoa nháy mắt ngây ngẩn cả người, vì cái gì nha? Sa Mạn có chút không biết nên như thế nào giải thích, ngươi ngẫm lại, người khác bao gồm ngươi, trong thân thể người cùng mặt ngoài người lớn lên đều là giống nhau, mà tỷ tỷ lại là không giống nhau. Nếu là bị người khác đã biết, bọn họ khẳng định đương tỷ tỷ là yêu quái, nói không chừng muốn giết chết tỷ tỷ đâu. Mẫu thân sẽ không. Tiểu gia hỏa thực kiên định mà nói, ta đương nhiên biết mẫu thân sẽ không, cho nên ngươi không thể nói cho những người khác, đến nỗi mẫu thân bên này, nàng tạm thời còn không thể biết, ngươi phải biết rằng tỷ tỷ là có khổ chung, tỷ tỷ tương lai sẽ nói cho mẫu thân. Đế mạch hoa ánh mắt có chút ngây thơ, nói thật, Sa Mạn nói nàng không phải thực có thể nghe hiểu được, hắn duy nhất nghe hiểu chính là, hiện tại không thể nói cho mẫu thân, những người khác càng thêm không thể. Hảo. Ta đáp ứng tỷ tỷ. Hắn tin tưởng tỷ tỷ là sẽ không lừa hắn. Cốc cốc cốc. Xanh công chúa, thao tắm cùng nước gấm tới rồi. Bên ngoài xuyên tới tỷ nữ thanh âm. Vào đi. Sa Mạn là ngoài cửa người đem thao tắm nâng lên, lại nhìn về phía đế mạch hoa. Hoa Nhi, tỷ tỷ giúp ngươi rửa mặt trải đầu một chút ta. A đế mạch hoa nháy mắt có chút ngốc, mặt có chút chợt hồng. Hoa Nhi chính mình tẩy đi. Làm tỷ tỷ giúp chính mình tắm rửa, thật là quá thẹn thùng. Đừng nhìn đế mạch hoa hiện tại trên người dơ dơ, nhưng là hắn phía trước mỗi ngày đều có đi phá ngoài phòng mặt cái kia dòng suối nhỏ tắm rửa. Bất quá mỗi lần đi ra ngoài ăn xin thời điểm, hắn luôn là cố tình đem chính mình mặt đồ hắc. Mẫu thân nói, chỉ có để cho người khác thấy không rõ bọn họ mặt, bọn họ mới sẽ không bị khi dễ. Kỳ thật, trăm dặm nhiễm nói khi dễ, bất quá là sợ kia kẻ xấu lại tìm thượng bọn họ. Trước kia nàng thân thể còn khỏe mạnh, còn có quyền thế sự tình, đều có thể bị các nàng đổi thành như vậy, huống chi là hiện tại cô nhi quả phụ lại tàn tật. Suy nghĩ cái gì? Sa Mạn dùng tay điểm điểm đế mạch hoa giữa mày. Làm đế mạch hoa nháy mắt thoảng qua thần tới. Tỷ tỷ, ta cảm thấy đế mạch hoa còn tưởng lại dễ rủa nói cái gì, lại là bị Sa Mạn đem lời nói cấp chặn đứng. Ta cảm thấy ngươi hiện tại thân thể căn bản không có biện pháp chính mình tắm rửa. chẳng lẽ ngươi muốn các nàng giúp ngươi tẩy? Sa Mạn chỉ phía sau tỷ nữ. Đế Mạch Hoa nhìn hạ các nàng, nháy mắt lắc lắc đầu. Kia không phải được, ngươi nếu khi ta là tỷ tỷ ngươi nói, khiến cho ta giúp ngươi tẩy, ta bảo đảm về sau ngươi thân thể hảo, ta khẳng định làm chính ngươi tẩy. Đế Mạch Hoa có chút hơi dẩu cái miệng nhỏ ở dãy rùa. Sa Mạn bất đắc dĩ chỉ có thể phóng đại chiêu, chạy nhanh, như vậy là có thể nhanh lên nhìn thấy nhiễm gì. Bởi vì có người ngoài ở, Sa Mạn không có biện pháp xưng hô chăm giảm nhiễm vì mẫu thân. Đế Mạch Hoa cuối cùng ở Sa Mạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, chỉ có thể đồng ý. Ở tỷ nữ đi rồi, Sa Mạn liền đem trên giường Đế Mạch Hoa bế lên, từng bước một đi tới thau tắm trước. Ôm hắn, Sa Mạn trong lòng càng thêm đau, Đế Mạch Hoa thật sự là quá gầy, ôm vào trong ngực, một chút trọng lượng cảm đều không có. Đế Mạch Hoa lại là toàn bộ hành trình không nói một lời. Sa Mạn ôm hắn, làm hắn ngồi ở một chương nho nhỏ trên ghế, duỗi tay liền phải cho hắn cởi quần áo. Làm Hoa Nhi chính mình đến đây đi. Đế Mạch Hoa đôi tay nắm chính mình cũ nát quần áo. Chờ hạ ta đều phải giúp ngươi giặt sạch, chẳng lẽ ngươi còn sợ hiện tại bị ta nhìn đến a? Ta chính là tỷ tỷ ngươi a. Sa Mạn có chút tức giận. Chính mình cái này ngốc đệ đệ, không chỉ có thực hiểu chuyện, hơn nữa cũng rất sớm thuộc a. Đại khái là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng khó lường không như vậy trưởng thành đi. Ta Đế Mạch Hoa nắm khuôn mặt nhỏ, trong lòng rất là dãy rủa, nhưng là đôi tay vẫn là nắm quần áo không bỏ. Sa Mạn bỗng nhiên đã nhận ra có chút không thích hợp, duỗi tay, trực tiếp liền từ phía dưới đem hắn quần áo cấp hởi. Ở Sa Mạn nhìn đến hắn thân thể trong nháy mắt kia, Đế Mạch Hoa cả người cứng lại rồi, theo sau lại rất là có quắc bất an. Sa Mạn ở cởi Đế Mạch Hoa quần áo khi mới hiểu được, hắn vì cái gì không cho chính mình đi thoát hắn quần áo. Nguyên lai, hắn trên người, hắn nguyên bản liền không có nhiều ít thịt trên người, toàn bộ đều là thanh một khối tím một khối. Linh tinh vụn vặt, thêm lên, đại khái trải rộng trên người hắn 1/3 địa phương. Càng thêm rõ ràng chính là ở hắn ngực chung có một cái màu bạc loại hình lốc xoáy hình dạng ấn ký. Mà Sa Mạn trước hết chú ý tới cũng là cái này ấn ký. Hoa Nhi, cái này là... Sa Mạn dùng tay nhẹ nhàng mà vớt ve cái này ấn ký, có đau hay không? Hoa Nhi không biết nó là cái gì, là ở kia một lần nơi này rất đau lúc sau liền xuất hiện. Bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là rất nhỏ rất nhỏ. Đại khái. Đế Mạch Hoa so hạ chính mình ngón tay cái, đại khái như vậy tiểu đi. Đế Mạch Hoa lại tiếp tục nói, trước kia nói chính là như vậy tiểu, bất quá sau lại càng lúc càng lớn, hiện tại chính là như vậy. Từ Đế Mạch Hoa lời nói chung, Sa Mạn liền ở suy đoán, cái này màu bạc ấn ký chính là chính mình phía trước ở hắn trong thân thể kiểm tra đến cái kia hàn độc. Chỉ là cái này hàn độc chính mình trong khoảng thời gian ngắn còn không phải thực hiểu biết, hơn nữa hiện tại còn xuất hiện loại này quỷ dị màu bạc ấn ký, làm nàng càng thêm mà mặt ủ mày cho. Hoa Nhi, ngươi mỗi ngày buổi tối khẳng định rất đau đi. Sa Mạn hốc mắt trung doanh nước mắt. Đối với cái này hàn độc, nàng tạm thời còn không hiểu biết, nhưng là không đại biểu nàng không rõ ràng lắm mặt khác hàn độc. Ngay cả bình thường hàn độc đều có thể cho người thống khổ đến cực điểm, kia rét lạnh thậm chí đều có thể đông lại người linh hồn. Sa Mạn không biết này nhiều ít cái hàng đêm, Đế Mạch Hoa, chính mình cái này chỉ có 3 tuổi nhiều 4 tuổi đệ đệ là như thế nào chịu được tới. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết? Đế Mạch Hoa nháy mắt há to miệng, chính mình chỉ là nói phía trước có một lần rất đau mà thôi. Cũng không có nói mỗi một đêm nha, tỷ tỷ như thế nào sẽ biết. Tỷ tỷ biết đến sự tình còn nhiều lắm đâu, cho nên ngươi tốt nhất không cần có chuyện gì gạt tỷ tỷ nga. Sa Mạn liều mạng che giấu hạ trong lòng cảm xúc, cùng hắn nói dơ nói. Kia tỷ tỷ ngươi khẳng định không thể nói cho mẫu thân nha. Mẫu thân chỉ biết ta mỗi một tháng sẽ đau một lần mà thôi. Đế Mạch Hoa vội vàng dặn dò Sa Mạn. Vì cái gì? Đế Mạch Hoa ở cái này tỷ tỷ trước mặt. Không hề chống cự chi lực, chỉ có thể nói thẳng ra. Nguyên Lai vừa mới bắt đầu hàn độc phát tác thời điểm, đó là ở một lần trong lúc ngủ mơ, hắn bị cực hạn đau đớn cùng lạnh băng hàn khí cấp đau tỉnh cùng đông lạnh tỉnh. Bởi vì hàn độc lần đầu tiên phát tác, làm Đế Mạch Hoa trở tay không kịp, khi đó hắn còn cái gì cũng đều không hiểu, lập tức liền đau đớn mà kêu ra tiếng tới. Mà ngủ ở hắn bên cạnh chăm giảm nhiễm lập tức liền nghe được, nàng lập tức sờ soạng đi tới hắn bên người. Đêm đó, Đế Mạch Hoa ước chừng ở trong thống khổ dãy rủa 15 phút lâu, cuối cùng thật sự ngăn cản không được, hôn mê bất tỉnh. Cũng chính là ở kia một lần trăm dặm nhiễm đã biết đế mạch hoa cái này bệnh. Bọn họ căn bản không biết đây là hàn độc. Cũng chính là ở kia một lần, đế mạch hoa ở ngày hôm sau phát hiện chính mình ngực dài quá cái này màu bạc cân ký. Ngày hôm sau ban đêm, hàn độc cùng thống khổ như cũ ở tra tấn đế mạch hoa, bất quá hắn lại dùng đôi tay bưng kín miệng mình, không cho chính mình thống khổ thanh truyền ra chẳng sợ một chút bị trăm dặm nhiễm nghe được. Hắn liều mạng mà chịu đựng, mãi cho đến cuối cùng 15 phút sau hôn mê qua đi. Mà kế tiếp mấy vãn, đế mạch hoa như cũ không cho trăm dặm nhiễm phát hiện, ở chính mình một người yên lặng mà thừa nhận thống khổ. Hơn nữa hắn phát hiện cái này bệnh luôn là ở buổi tối, ánh trăng treo ở trung ương nhất thời điểm phát tác. Hơn nữa là mỗi một đêm đều phát tác, ước chừng muốn đau đớn, lạnh băng 15 phút nó mới bỏ qua. Sau lại có một lần vẫn là không cẩn thận bị mẫu thân phát hiện, cho nên đế mạch hoa nhược được nói. Cho nên ngươi liền cùng mẫu thân nói, ngươi là mỗi tháng phát bệnh một lần. Sa mạn tiếp theo hắn nói. Đế mạch hoa gật gật đầu, cho nên tỷ tỷ ngươi không thể nói cho mẫu thân. Đế mạch hoa lại lần nữa đem khẩn cầu đôi mắt nhỏ đối hướng về phía sa mạn. Sa mạn trừ bỏ giúp hắn dấu dếm, cũng không còn hắn pháp, nếu chính mình chúng hàn độc nói, chính mình khẳng định cũng không hy vọng trăm dặm nhiễm còn có một thị lo lắng. Chỉ là đế mạch hoa hiểu chuyện, làm nàng càng thêm đau lòng. Hoa nhi, tỷ tỷ sẽ nỗ lực chữa khỏi bệnh của ngươi. Đế mạch hoa cùng sa mạn nói xong này đó sau, cũng không có lại ngượng ngùng xoắn xít, thực mau, sa mạn liền giúp hắn tắm rửa xong. Bất quá sa mạn ở sấn hắn không chú ý thời điểm, trộm ở trong nước gia nhập một giọt trung linh nhũ, hy vọng này trung linh nhũ đối trên người hắn những cái đó nội thương có điều trợ giúp. Sa mạn giúp hắn tắm rửa xong sau liền mang theo hắn đi tới cách vách trăm dặm nhiễm nơi phòng. Lúc này trăm dặm nhiễm cũng đã tắm gội xong, đóng lại sa mạn vốn dĩ muốn mua cấp một thị sạch sẽ quần áo, tuy nhiên quần áo tương đối chất phác, nhưng là thắng ở sạch sẽ chỉnh tề. Lúc này trăm dặm nhiễm đang ngồi ở trong gương, tỷ nữ đang muốn cho nàng chải đầu. Ta đến đây đi, các ngươi trước đi xuống. Sa mạn tiếp nhận tỷ nữ trong tay lược. Là, tỷ nữ lui ra sau, tắm rửa xong khôi phục một chút thể lực đế mạch hoa liền bổ nhào vào trăm dặm nhiễm trong lòng ngực. Mẫu thân, ngươi hiện tại thật là đẹp mắt. Đế mạch hoa nhìn trăm dặm nhiễm, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Trăm dặm nhiễm sờ sờ hắn đầu nhỏ, có chút cười khổ, ngươi xác định mẫu thân thật sự đẹp. Trước kia chính mình kia dung mạo mới tính đẹp, mà hiện tại, nàng đều có chút không dám sờ chính mình vỡ nát mặt. Mẫu thân là vẫn luôn đều rất đẹp, chỉ là hiện tại càng thêm đẹp, ở hoa nhi trong lòng, mẫu thân chính là trên thế giới này nhất đẹp người. Tiểu hài tử từ ngữ thiếu thốn. Tuy rằng hắn chỉ có thể vẫn luôn dùng đẹp hai chữ tới hình dung mâu thân ở chính mình trong lòng hình tượng, nhưng là vẫn là có thể thấy được trăm dặm nhiễm ở trong lòng hắn quan trọng địa vị. Trăm dặm nhiễm cũng không có dối dám, nếu ta hoa nhi nói tốt xem, kia mâu thân ta cảm thấy đẹp. Bên ngoài thượng Mỹ cùng xấu, chính mình đã sớm hẳn là đã thấy ra không phải sao. Nhiễm gì, ta cho ngươi trải đầu đi. Sa mạn nhìn bọn họ hài hòa một màn, có chút không đành lòng quấy rầy. Trăm dặm nhiễm có chút ngượng ngùng, mạn nhi, ngươi đi vội ngươi đi, trải đầu chuyện này, ta có thể chính mình tới. Từ mù lúc sau, trăm dặm nhiễm ở sinh hoạt thượng xác thật có rất nhiều không có phương tiện, nhưng là đơn giản mà xử lý phía dưới trả về là có thể. Mà trăm dặm nhiễm xử lý tóc đơn giản cũng là dùng dây thừng cấp tóc đánh một cái kết, làm nó không đến mức rũ xuống tới. Nhiễm gì, không phải nói tốt ngươi về sau chính là ta mẹ nuôi sao. Ngươi như vậy cùng Mạn Nhi khách khí, Mạn Nhi là sẽ thương tâm. Sa Mạn mang theo một ít ủy khuất thanh âm nói. Nàng lời nói nháy mắt làm trăm dặm nhiễm mềm lòng xuống dưới, kia Mạn Nhi ngươi liền cho ta trải đầu đi. Được rồi. Sa Mạn nói tiếp được thực mau, làm trăm dặm nhiễm nháy mắt có chút dở khóc dở cười. Sa Mạn nhẹ nhàng mà cầm lấy trăm dặm nhiễm một sợi tóc, dùng lược mềm nhẹ mà từ đầu thượng vẫn luôn sơ đến đuôi tóc. Trăm dặm nhiễm đầu tóc rất dài thực hắc. Tóc dài đến eo, nói chính là nàng loại này, mà loại này màu đen, cũng giống như hắc rượu thạch, đã hắc lại dạng dơ bắt mắt. Trăm dặm nhiễm đầu tóc rất nhỏ, cũng thực nhu thuận, kỳ thật căn bản là không cần như thế nào sơ. Nhớ rõ trước kia, ta nữ nhi cũng thích như vậy vì ta trải đầu. Trăm dặm nhiễm cảm khái nói, làm Sa Mạn nắm lược tay có chút run nhẹ nhẹ. Có thể cùng ta nói ngươi nữ nhi sao? Sa Mạn nhịn không được mở miệng do hỏi. Trăm dặm nhiễm cười cười. Trên mặt là từ ái tươi cười, Sa Mạn nhịn không được tưởng nếu nàng đôi mắt còn ở nói, nàng đôi mắt phỏng trừng cũng là cất giấu ý cười đi. Ta nữ nhi, nàng thực thông minh, cũng thực ngoan ngoãn, lớn lên cũng nhất giống ta, mỗi khi ta không vui thời điểm, nàng luôn là sẽ tìm mọi cách làm ta vui vẻ. Đế Mạch Hoa cũng ghé vào Trăm Dặm Nhiễm trong lòng ngực, lặng lặng mà nghe. Sa Mạn nghe Trăm Dặm Nhiễm ở hồi ức cùng giảng thuật về chính mình sự tình, trên mặt nàng biểu tình là như vậy từ ái, nhất giảng đến chính mình cùng nàng làm lũng thời điểm, nàng khoe miệng luôn là treo lên tươi cười. Cho dù là người ngoài, cũng có thể từ nàng trong giọng nói cảm thụ được đến, nàng đối cái này nữ nhi là cực ái, là ái đến tâm khảm thượng, ái đến trong xương cốt. Kia nàng là chết như thế nào? Cuối cùng Sa Mạn vẫn là hỏi ra những lời này, nhớ rõ ở 4 năm trước, Mộ Dung Chỉ liền nói quá đế Sa Hoa là đột nhiên bạo bệnh mà chết, rồi sau đó đến chính mình cũng là Minh Hàn đi điều tra quá, đế vương phủ đối ngoại xác thật là như vậy tuyên bố, chỉ là sự thật rốt cuộc là như thế nào, lại là không thể hiểu hết. Hơn nữa căn cứ chính mình kiếp trước ký ức, chính mình là bị Tô Thị cùng đế Uyển Lan mẹ con hại chết, hơn nữa là ở 18 tuổi mới chết, mà hiện tại, Trăm Dặm Nhiễm thần sắc tràn ngập bi thương, 4 năm đi qua, nhưng là nữ nhi khi chết tình cảnh nàng vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Nhớ rõ khi đó, nữ nhi đế Sa Hoa tỷ nữ sáng sớm liền vội vàng tới gõ nàng môn. Khi đó nàng còn hoài đế Mạch Hoa, lên mở cửa nhìn thấy kia tỷ nữ khi, lại là thấy nàng đột nhiên liền quỳ gối trên mặt đất, đối với chính mình dập đầu. Đối chính mình nói, nàng hôm nay buổi sáng lên muốn đánh thức đế Sa Hoa thời điểm, lại là như thế nào gõ cửa đều không có người ứng, sau lại nghĩ cách đi vào lúc sau, nhìn đến nàng vẫn cứ nằm ở trên giường, lại là vẫn không nhúc nhích, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Tỷ nữ sợ hãi cực kỳ, vội vàng gọi tới trong phủ đại phu, này đại phu vừa thấy, lập tức liền nói đế Sa Hoa đã chết, hơn nữa là đột nhiên bạo bệnh mà chết, đến nỗi là bệnh gì, hắn lại là không biết. Bởi vì đế vương gia không ở trong phủ, đế vương trong phủ thân phận tối cao chính là nàng, hơn nữa nàng lại là đế Sa Hoa mẫu thân, cho nên nàng trước tiên liền tới bẩm báo. Trời biết Trăm Dặm Nhiễm nghe thấy cái này tin dữ thời điểm, nàng lại như thế nào tâm tình. Chính là nàng không tin tối hôm qua còn thân mật mà ở bên người nàng, cùng nàng thảo luận phải cho nàng đệ đệ hoặc là muội muội đặt tên nữ nhi, sẽ đột nhiên liền không thể hiểu được chết đi. Trăm Dặm Nhiễm lập tức chạy như bay đến đế Sa Hoa phòng. Tiến phòng liền thấy được bọn tỷ nữ quỳ đầy đất, một đám mà đều rũ đầu đang khóc. Vương Phi, thỉnh nén bi thương. Đại phu tiến lên, rất là bi thống mà cùng Trăm Dặm Nhiễm nói. Cũng ngay, Trăm Dặm Nhiễm ngơ ngẩn mà nói này hai chữ, lại là đang xem đến trên giường nằm đế Sa Hoa khi chân mềm nhũn, suýt nữa liền phải té ngã trên mặt đất. Vương Phi, cẩn thận. Tỷ nữ muốn tiến lên đi nâng dậy nàng, lại là bị Trăm Dặm Nhiễm một phen đẩy ra. Tránh ra, đừng đụng ta. Trăm Dặm Nhiễm thanh âm có chút gào giống, bởi vì chân mềm, nàng là té ngã lộn nhào, mới đến tới rồi đế Sa Hoa mép giường. Trên giường đế Sa Hoa, nàng đôi mắt cấm đoán, nhưng là nàng khuôn mặt lại là như thế an tưởng, tựa như chỉ là ngủ rồi mà thôi. Trăm Dặm Nhiễm vươn run rẩy tay, ngón tay tìm được đế Sa Hoa hơi thở chỗ. Ngón tay thượng không có cảm giác được hô hấp gian truyền đến nhiệt khí. Trăm Dặm Nhiễm mở to hai mắt, nàng liều mạng mà lắc đầu, cả người liền phát tới, đem đế Sa Hoa ôm ở trong lòng ngực. Ta nữ nhi a. Nàng đem đế Sa Hoa gắt gao mà ôm vào trong ngực, tựa như trước kia như vậy, chính là hiện tại, truyền đến không bao giờ là nàng ấm áp mà mềm mại tiểu thân mình, mà là lạnh băng cứng đờ. Sẽ không, ta hoa nhi chỉ là ngủ rồi, nàng chỉ là ngủ rồi mà thôi. Trăm Dặm Nhiễm trong miệng lặp đi lặp lại mà nhắc mãi, tựa hồ có chút xin lốc. Khi đó Trăm Dặm Nhiễm liền như vậy gắt gao mà ôm đế Sa Hoa ngồi ở trên giường, bất luận kẻ nào tưởng tiến lên đi khuyên nhủ, nàng đều mất khống chế đến đem bọn họ toàn bộ đều đuổi đi. Không cho bất luận kẻ nào gần người. Nàng cứ như vậy ôm đế Sa Hoa ngồi, mãi cho đến sau lại đế vương ra trở về, đem đã chết đi đế Sa Hoa từ nàng trong lòng ngực mạnh mẽ mang đi, mãi cho đến sau lại, nàng bởi vì mang thai hơn nữa quá độ bi thương, cuối cùng ngất qua đi. Đợi cho nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đế Sa Hoa đã bị đế vương gia vội vàng hạ táng. Cũng chính bởi vì vậy, Trăm Dặm Nhiễm cùng đế vương gia chi gian lại một lần đã xảy ra tranh chấp. Thế cho nên làm nguyên bản liền không dư lại nhiều ít cảm tình bọn họ, càng thêm xa cách. Lại đến sau lại, Tô Thị bị lanh vào cửa, cùng mà đến còn có một cái mười mấy tuổi nữ nhi, làm trăm dặm Nhiễm Tâm càng thêm mà hạ xuống đáy cốc, từ đây đối đế vương gia tình cũng ở kia một khắc hoàn toàn mà chặt đứt. Ở kia lúc sau, trăm dặm Nhiễm liền thường xuyên ngốc tại chính mình trong viện, trên cơ bản không ra khỏi cửa, ngay cả đế vương gia ngẫu nhiên tới nàng nơi này, nàng cũng đối hắn hờ hững, lúc sau đế vương gia cũng liền không còn có đã tới. Nàng nguyên bản cho rằng, về sau nàng cũng chỉ có thể mỗi ngày ở thủ chính mình trong bụng hài tử cùng với tưởng niệm nữ nhi nhật tử chung vượt qua, không nghĩ tới, các nàng vẫn là không chịu buông tha chính mình, thế cho nên bọn họ mẫu tử hiện tại lưu lạc đến loại tình trạng này, còn làm Hoa Nhi, cũng đi theo chính mình chịu khổ. Trăm dặm Nhiễm hồi ức đến đây mà ngăn, nàng không có cùng Sa Mạn nói về nàng thân phận sự tình. Rốt cuộc hiện tại nàng đã lưu lạc đến loại địa phương này. Huống hồ nàng hiện tại cũng đã thấy ra, thân phận địa vị này đó đều là hư, mà trước kia đủ loại, trừ bỏ nữ nhi ở ngoài, mặt khác đế vương phủ hết thảy đối với nàng tới nói đều là mây khói thoảng qua. Mà chính mình về sau cũng sẽ không theo nơi đó có bất luận cái gì mà liên lụy. Hiện tại nàng chỉ nghĩ thủ chính mình duy nhất nhi tử đế mạch hoa hảo hảo mà quá nửa đời sau. Sa Mạn từ nàng trong giọng nói có thể thực rõ ràng mà cảm nhận được nàng trong lòng đau. Nàng rất muốn hiện tại liền nói cho nàng, chính mình chính là nàng cái kia nữ nhi đế Sa Hoa, rất muốn đối nàng nói, nàng không chỉ có dư lại nhi tử, còn có nữ nhi, chính là nàng không thể. Ít nhất ở còn không có diệt trừ kiếp trước kẻ thù trước không thể. Bất quá, căn cứ mẫu phi nói, ngay lúc đó chính mình là bạo bệnh mà chết, cùng bên ngoài nghe đồn giống nhau, nhưng là Sa Mạn trực giác khẳng định không phải như thế, trong đó khẳng định có khác cẩn tình. Hơn nữa chính mình nhớ, chính mình là ở 18 tuổi thời điểm mới bị Tô Thị cùng đế Huyền Lan hại chết, mà trở lại này một đời lại là ở 13 tuổi thời điểm đã chết, rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai. Vẫn là thời không xuất hiện thắc loạn. Nhiễm gì, về sau ngươi coi như ta là ngươi nữ nhi đi. Ta chính là ngươi nữ nhi. Sa Mạn nắm lược tay đáp ở trăm dặm Nhiễm trên vai. Trăm dặm Nhiễm hơi hơi nghiêng đầu, cũng nắm lấy Sa Mạn tay. Hảo A, chỉ cần ngươi không chê. Sa Mạn giúp trăm dặm Nhiễm trải một cái đơn giản kiểu tóc. Khi đó chính mình đời trước, vì thảo trăm dặm Nhiễm vui vẻ, chuyên môn cùng nha hoàn học, tuy rằng kiểu tóc rất đơn giản, nhưng là cực ở đại khí. Khi đó trăm dặm Nhiễm nhìn trong gương chính mình bộ dáng, nghĩ đến là chính mình nữ nhi thân thủ sơ, nhịn không được cười nở hoa. Mà hiện tại, giống nhau như lúc kiểu tóc, chỉ là đã từng mỹ lệ dung nhan không hề, đã từng lộng lây tinh mắt cũng nhìn không tới. Sa Mạn tưởng, đại khái là bởi vì nàng hiện tại nhìn không tới, cho nên chính mình mới dám cho nàng cấp như vậy kiểu tóc đi. Bằng không nàng thật đúng là sợ bị tâm tế như Trần Mẫu Phi cấp nhận ra tới. Cấp trăm dặm Nhiễm trải vớt hảo tóc, đại khái cũng tới rồi cơm điểm, Sa Mạn liền làm tỷ nữ đi chuẩn bị thức ăn. Mạn nhi, nếu không phải ta nữ nhi đã chết, ta còn kém điểm cho rằng người chính là ta nữ nhi đâu. Ở trước bàn cơm, trăm dặm Nhiễm cảm khái. Mạn nhi cho chính mình cùng Hoa nhi chuẩn bị đồ ăn, giống như đều là chính mình sở thích. Vậy ngươi có thể khi ta là ngươi nữ nhi a? Ta nguyên bản chính là ngươi nữ nhi, Sa Mạn ở trong lòng yên lặng nói. Ở làm tỷ nữ chuẩn bị thái sắc thời điểm, tỷ nữ hỏi nàng muốn ăn cái gì đồ ăn, nàng lập tức liền đem trước kia trăm dặm Nhiễm thích thái sắc đều báo ra tới, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Không nghĩ tới trăm dặm Nhiễm vẫn là phát hiện một ít không thích hợp. Còn hảo nàng không có tế cứu. Sa Mạn chỉ có thể xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình, bởi vì ta vốn dĩ cũng thích ăn này đó, đại khái chúng ta khẩu vị không sai biệt lắm đi, bằng không ta sao có thể cùng ngươi cùng Hoa nhi nhất kiến như cố đâu. Lúc sau trăm dặm Nhiễm cùng đế mạch Hoa liền ở Sa Mạn tiểu viện tử ở xuống dưới. Nói là tiểu viện tử, kỳ thật cũng chỉ là 4 gian phòng làm thành mà thôi. Là cái này đại viện tử chỉnh thể một góc, bất quá vị trí đảo cũng là không tồi. Bởi vì Sa Mạn thân phận tôn quý, nàng cũng không thích bị người khác quấy rầy, cho nên từ ở tạm ở chỗ này sau, liền không có mặt khác một ít không liên quan người tới quấy rầy nàng. Ở tiểu viện tử một cái khác phòng trụ chính là Sa Cầm, ở Sa Mạn cùng trăm dặm Nhiễm, đế mạch Hoa chuẩn bị cùng nhau ăn cơm thời điểm, liền đem Sa Cầm cùng nhau kêu lên tới, hơn nữa giới thiệu bọn họ lẫn nhau nhận thức. Sa Cầm vừa mới bắt đầu có chút không rõ nguyên do, sau lại minh bạch lúc sau thực mau liền cùng trăm dặm Nhiễm cùng đế mạch Hoa thân cận lên. Hơn nữa nàng cảm thấy đế mạch Hoa giống như là nàng một cái khác đệ đệ giống nhau. Nói thật, Sa Cầm vừa mới bắt đầu đối với trăm dặm Nhiễm cùng đế mạch Hoa là đồng tình tâm so nhiều, nhưng theo một bữa cơm ăn xong tới, nàng cảm thấy này mẫu tử hai người đều là cực hảo người, trách không được đại tỷ muốn lưu lại bọn họ. Đế Mạch Hoa đi theo Sa Cầm phía sau, cũng luôn là tiểu tỷ tỷ trường, tiểu tỷ tỷ đoạn. Lúc sau bởi vì Trăm Dặm Đàm bên kia ra một ít đột phát nguyên nhân, bọn họ đoàn người chỉ có thể tạm thời ngưng lại tại đây tiểu viện tử mấy ngày, không có biện pháp lên đường. Nay cũng chính hợp Sa Mạn tâm ý, nàng còn ở phiền não nếu là mỗi ngày vất vả lên đường, mẫu phi cùng đệ đệ nguyên bản liền không tốt thân thể muốn như thế nào mới có thể chịu nổi đâu. Mà hiện tại, với lúc có mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, có thể cho bọn hắn điều dưỡng điều dưỡng. Đông Hoàng Y thì ở bên này, hai ngày này nàng vẫn luôn có chút đứng ngồi không yên, trong đó lệnh nàng lo lắng một việc chính là nàng làm không rõ cái này Đông Hoàng Xanh rốt cuộc là như thế nào làm cái kia thần bí huyền hoàng môn chịu phát như vậy nhiều lương thực cấp các nơi gặp tai họa bà tánh. Đối với cái này mấy năm gần đây quật khởi huyền hoàng môn, nàng đã từng phái người điều tra quá, cái này huyền hoàng môn thực quỷ dị, cũng thực thần bí, từ phía trước rất nhỏ, hiện tại đã diễn biến thành một cái có nhất định quy mô môn phái. Hơn nữa huyền hoàng môn Diêm môn chủ còn có thể nghiên cứu chế tạo ra các loại trên thế giới khó có thể cởi bỏ độc dược giải độc phương pháp. Như vậy kinh thế chi tài, nếu là có thể vì chính mình sử dụng, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vì thế khi đó nàng liền phái người đi thăm dò cùng tiếp xúc cái này huyền hoàng môn, không nghĩ tới cuối cùng lại bị vô tình mà đuổi trở về, làm luôn luôn xuôi gió xuôi nước Đông Hoàng Y Y một đốn như khí. Nếu là không thể vì chính mình sử dụng, kia người như vậy cũng không nên lưu tại trên đời, lúc sau nàng liền làm người tìm mọi cách muốn diệt trừ cái này huyền hoàng môn, nhưng là luôn là bởi vì bọn họ thần bí khó lường mà thất thủ. Nàng không nghĩ tới huyền hoàng môn cư nhiên có nhiều như vậy lương thực, hơn nữa bọn họ cư nhiên cùng Đông Hoàng Xanh có liên hệ. Đông Hoàng Y thì tinh tế mà suy tư, Đông Hoàng Xanh nguyên bản chính là nữ hoàng thân cháu gái, hơn nữa lại là 100% thuần tịnh huyết mạch, ở thánh công chúa tuyển cử thượng, đối nàng vốn dĩ liền rất có lợi. Mà hiện tại nàng không chỉ có cùng huyền hoàng môn nhắc lên quan hệ, còn lợi dụng huyền hoàng môn cấp các nơi gặp tai họa bá tánh phái phát lương thực, giảm bớt tình hình tai nạn. Này như thế nào chuyện tốt đều bị nàng cấp chiếm A. Đông Hoàng Y gì trong lòng là lại cấp lại tức. Không được, ta phải đi Đông Hoàng Xanh nơi đó sở sở đế. Đông Hoàng Y gì một phách cái bàn, hạ quyết tâm, nàng đến đi Đông Hoàng Xanh nơi đó thử thử, không được làm nàng lại như vậy đắc ý hỏa thuận lợi đi xuống. Đông Hoàng Y gì thực mau liền mang theo Vân Linh đi tới Sa Mạn tiểu viện từ nơi này. Muốn tiến vào, lại bị cửa thị vệ cấp ngăn cản. Các ngươi là có ý tứ gì, chúng ta nhị công chúa muốn vào đi. Đông Hoàng Y ở Vân Linh trong lòng, địa vị rất cao, cho nên nàng cũng không cho phép người khác đối nàng vô lực. Cho nên đang xem đến thị vệ ngăn trở Đông Hoàng Y ở thời điểm, nàng không khỏi trong cơn giận dữ. Nơi này là Xanh công chúa sân, Xanh công chúa công đạo, không có nàng phân phó, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Này đó thị vệ là Trăm Dặm Đàm cắt cử, ở cắt cử thời điểm. Này Trăm Dặm Đàm còn riêng cho bọn hắn phổ cập khoa học hạ Đông Hoàng quốc gia cổ này nhóm người bên trong thân phận cao thấp. Mà Đông Hoàng Xanh, vô luận là ở hắn cho rằng giải quyết nạn đói mấu chốt nhân vật, vẫn là bởi vì Đông Hoàng nữ hoàng cháu gái thượng, nàng đều là thân phận địa vị bên trong tối cao, cho nên bọn họ đầu tiên phải nghe theo tự nhiên là Đông Hoàng Xanh mệnh lệnh. Đặc biệt là Đông Hoàng Xanh bên này thị vệ, Trăm Dặm Đàm nói, ta nói đều có thể không nghe. Nhưng là cần thiết đến 100% nghe theo vị này thằng công chúa mệnh lệnh. Nay bất luận kẻ nào cũng bao gồm chúng ta nhị công chúa sao? Chúng ta nhị công chúa chính là Xanh công chúa hảo tỷ muội. Vân Linh ở nơi đó tưởng cùng thị vệ theo lý cố gắng. Chính là thị vệ đang nói câu đầu tiên lời nói sau, liền không còn có mở miệng, lạnh như băng mặt vô biểu tình một khuôn mặt, không tiếng động mà thuyết minh hết thảy, chính là không cho tiến. Hai vị đại ca, bản công chúa xác thật có chuyện quan trọng muốn cùng Xanh công chúa thương nghi, không biết nàng hay không ở bên trong. Lần này mở miệng chính là Đông Hoàng Y Liễu. Tiểu cẩu cẩu, đừng đi làm, tới ta đâu. Đột nhiên một cái có chút non nớt thanh âm từ trong viện truyền ra tới. Theo sau liền nhìn đến một cái tiểu thân ảnh ở nơi đó truy đuổi một con tiểu cẩu, nhìn dáng vẻ hình như là một cái tiểu nam hài. Ta nói các ngươi có ý tứ gì, không phải nói bất luận kẻ nào đâu không thể vào chưa. Kia cái kia tiểu thí hài là chuyện như thế nào, hắn vì cái gì có thể đi vào. Vân Linh phát hỏa, chỉ vào trong viện tiểu nam hài liền đối với thị vệ giống lên. Nay thị vệ nhưng thật ra một cái kiên nhẫn cực hảo, này Nam Hải nguyên bản chính là viện này người. Ngươi nói dối. Vân Linh trực tiếp mắng lên, ai không biết này tiểu viện tử ở chỉ có xanh công chúa còn có đàn công chúa, từ đâu ra tiểu Nam Hải, ta xem ngươi chính là trộm phóng hắn đi vào, ta mặc kệ chúng ta cũng muốn đi vào. Nói xong lời cuối cùng, Vân Linh đều có chút càng quái. Các ngươi nói chính là ta sao? Đế Mạch Hoa ôm tiểu cẩu, một bước nhỏ mà đã đi tới. Bởi vì trăm dặm nhiễm chân cẳng không có phương tiện, hành động thời điểm nếu là tổng làm người lộng cái đuổi đi tử cũng không có phương tiện. Cho nên Sa Mạn liền nhớ tới 21 thế kỷ một loại đồ vật, xe lăn. Nếu là có xe lăn, kia trăm dặm nhiễm hành động liền phương tiện rất nhiều. Nếu nghĩ tới, nàng liền tưởng nhanh lên đem nó làm ra tới, cho nên nàng nhất định phải tiến vào không gian đi luyện chế. Nếu muốn vào đi không gian luyện chế vậy thế tất phải có một đoạn thời gian không ở tiểu viện tử. Trăm dặm nhiễm cùng Sa Cầm nhưng thật ra dễ nói chuyện, nàng trực tiếp cùng các nàng nói nàng tạm thời có việc muốn nội, duy nhất phiền toái nhỏ chính là chính mình cái này hành nhận đệ đệ Đế Mạch Hoa, hắn liền giống như một cái đuôi nhỏ giống nhau, vẫn luôn đi theo chính mình phía sau, tung ta tung tăng mà dán chính mình, làm chính mình hảo một trận đau đầu. Cuối cùng bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể làm tỷ nữ kia ôm tới một con tiểu cẩu cho hắn. Vốn định ít nhất có thể tạm thời phân một chút hắn lực chú ý cũng hảo, lại không nghĩ rằng hắn lập tức đã bị tiểu cẩu mang đi sở hữu lực chú ý, ôm nó ở tiểu viện tử chơi tiếp. Sa Mạn nhìn đến rốt cuộc thu phục hắn sau, có một loại nháy mắt rơi lệ đầy mặt cảm giác. Nàng lập tức phân phó tỷ nữ xem trọng hắn, đừng làm hắn ra tiểu viện tử, liền lập tức liền lắc mình tiến vào Mạn Châu xa hoa không gian. Chính mình đến nắm chặt thời gian, chạy nhanh đem xe lăn cấp luyện chế ra tới, bằng không lâu lắm tiểu gia hỏa nên vì tìm không thấy chính mình mà sốt ruột. Mà hiện tại khoảng cách Sa Mạn tiến vào không gian đã qua đi nửa canh giờ thời gian. Thiên A, thật xấu tiểu hài tử A. Vân Linh đang xem đến Đế Mạch Hoa ánh mắt đầu tiên thời điểm, đã bị sợ tới mức kêu sợ hai ra tiếng, ngay cả Đông Hoàng Y trong ánh mắt cũng lộ ra ghét bỏ. Nay tiểu hài tử như thế nào lớn lên như vậy xấu? Trên mặt còn như vậy nhiều sẹo, nhìn qua như là bị người khác cấp hoa thương. Hơn nữa dị nghị vừa thấy, cái này tiểu Nam Hải còn thực gầy thực gầy. Đế Mạch Hoa không có đã chịu các nàng phản ứng ảnh hưởng, mà là nháy vô tội mắt nhỏ, tiếp theo lại vây vây tay. Hoa Nhi không xấu, Hoa Nhi chỉ là trên mặt có sẹo mà thôi. Cái này cũng chưa tính xấu, kia như thế nào mới tính xấu a? Vân Linh dỗi trở về. Chút nào không nghĩ tới nàng như vậy ngôn ngữ hay không sẽ bị thương một cái tiểu hài tử tâm linh. Tiểu đệ đệ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đông Hoàng Y Lìa nhẫn hạ tâm chán ghét, ôn nhu đối Đế Mạch Hoa nói. Đế Mạch Hoa nghe được thanh âm, lúc này mới đem lực chú ý từ Vân Linh trên người chuyển rời đến Đông Hoàng Y Lìa trên người. Lại là đang xem đến Đông Hoàng Y Lìa thời điểm, cả người hơi hơi ngây ngẩn cả người, sau đó liền thấy hắn đem đầu đi phía trước rụt rụt. Càng tới gần Đông Hoàng Y Lìa chút, lại tỉ mỉ mà nhìn nhìn, cuối cùng ở trong lòng làm hạ nhưng kết luận. Đông Hoàng Y Lìa lại là bị hắn cấp xem đến vừa cảm giác mà không thể hiểu được, cái này xấu tiểu tử rốt cuộc đang làm cái quỷ gì a? Làm sao vậy? Đông Hoàng Y Lìa thử tính phải hỏi. Ngươi, không có gì. Đế Mạch Hoa ở nơi đó, nói vài câu ngươi, cuối cùng lại là không nói gì thêm. Uy, tiểu quỷ. Ngươi còn chưa nói ngươi vì cái gì ở chỗ này đâu. Vân Linh lúc này rốt cuộc không có lại nói hắn xấu. Ta mẫu thân ở chỗ này, tỷ tỷ của ta ở chỗ này, nơi Hoa Nhi ở chỗ này a. Đế Mạch Hoa nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ. Vân Linh chỉ vào Đế Mạch Hoa, ngươi này tiểu quỷ, ngươi muốn tìm mẫu thân cùng tỷ tỷ hướng địa phương khác tìm đi, đây chính là xanh công chúa địa phương, há là ngươi như vậy tiểu quỷ là có thể tùy tiện vào tới. Vân Linh nghiễm nhiên là đem chính mình đặt ở thân phận so cao vị trí đi lên đối đại Đế Mạch Hoa. Ngươi mới không thể tiến vào. Đế Mạch Hoa rầu cái miệng nhỏ, từ này hai cái so với hắn đại tỷ tỷ bên người, hắn không có cảm giác được thiện ý. Hoa Nhi không cùng các ngươi nói chuyện. Đế Mạch Hoa xoay người, ôm tiểu cẩu liền phải rời đi. Tiểu quỷ, ngươi đừng đi a. Vân Linh ở ngoài cửa nôn nóng đến tê, sau đó lại đối với thị vệ vênh mặt hất hàm sai khiến. Các ngươi còn không nhanh đưa cái kia tiểu quỷ trảo ra tới, chẳng lẽ làm hắn xông loạn xanh công chúa sao sân A. Ai ở chỗ này ồn ào nhôn nháo? Một cái dễ nghe thanh âm vang lên, trong thanh âm hơi hơi mang theo điểm không kiên nhẫn. Theo sau liền thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện ở trong viện. người tới đúng là Sa Mạn cùng với trong lòng ngực ôm tiểu cẩu Đế Mạch Hoa. Đế Mạch Hoa ở vừa mới ôm tiểu cẩu phải đi về thời điểm liền gặp từ trong không gian ra tới Sa Mạn. Theo sau Sa Mạn lại nghe được ngoài cửa ồn ào nhốn nháo thanh âm. Sa Mạn hơi nhíu này mày, nhìn Đông Hoàng Y Y chủ tớ, trên mặt là vẻ mặt khó chịu. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sa Mạn nhướng mày, mở miệng dò hỏi. Ha ha, xanh công chúa, ta là tưởng cùng ngươi cùng nhau tham thảo hạ về nạn đói phương pháp. Đông Hoàng Y Y tươi cười đầy mặt mà trả lời Sa Mạn nói. Ta lần trước không phải nói sao? Ta cũng không có cái gì tốt kiến nghị, cùng với ở chỗ này hỏi ta. Ngươi còn không bằng cùng trăm dặm quân vương nhiều giải hiểu biết hạ tình hình tai nạn. Thuận tiện làm một ít khả năng cho phép sự tình. Đối với dối trá Bạch Liên Hoa, Sa Mạn là liều mạng nhịn xuống, mới không đến nỗi làm chính mình xông lên phía trước xé xuống nàng mang theo mặt nạ bề ngoài. Nếu là không có gì sự tình, các ngươi liền trở về đi. Sa Mạn lập tức hạ lệnh chục người. Xanh công chúa. Ở Sa Mạn muốn xoay người rời đi thời điểm. Vân Linh lại là không biết từ đâu tới đây dũng khí, cư nhiên gọi lại Sa Mạn. Sa Mạn xoay người, có chút sắc bén ánh mắt nhìn nàng, nháy mắt làm Vân Linh trong lòng có chút chột dạ, liên quan nói chuyện cũng có chút nói lắp, xanh. Xanh công chúa, cái này xấu tiểu quỷ cư nhiên trộm lưu tiến ngươi sân. Hơn nữa ngươi này đó thị vệ cũng mặc kệ. Vân Linh ở Đông Hoàng Xanh trước mặt tố cáo Đế Mạch Hoa còn có vài tên thị vệ một trạng. Ở nàng sau khi nói xong, ngay cả nàng chủ tử, Đông Hoàng Y Y cũng không thể không vì nàng chỉ số thông minh bắt cấp. Đông Hoàng Y Y thề, nàng về sau ra cửa tuyệt đối sẽ không lại mang theo nàng. Này Vân Linh căn bản là không mang theo đầu góc ra cửa. Nga, xấu tiểu quỷ A. Sa Mạn ngữ khí hơi hơi đề đề, nhìn Vân Linh ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh băng. Hán xấu. Ngươi cho rằng ngươi liền rất xinh đẹp sao? Sa Mạn hỏi lại nháy mắt làm Vân Linh sửng sốt. Nàng không phải ý tứ này a. Vân Linh trong lòng âm thầm phát khổ. Về sau không cần lại làm ta nghe thế loại lời nói, bằng không ta bảo đảm ta khẳng định cũng sẽ làm ngươi xinh đẹp không đứng dậy. Bản công chúa hôm nay coi như các ngươi mặt nói rõ ràng, ta Đông Hoàng Xanh, trong viện mọi người các ngươi nhìn thấy tốt nhất cho ta vòng xa điện, trong miệng cũng không cần phun ra những cái đó không đứng đắn nói, bằng không, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Sa Mạn nói xong này đó, lại đối với cửa thị vệ nói, các ngươi làm được thực hảo, nên như vậy, viện này chính là cái gì A Miêu A Cẩu là có thể tiến vào. Là, Sa Mạn nói xong liền tiếp đón này Đế Mạch Hoa đi vào, không hề có quản bên ngoài Đông Hoàng Y Y chủ tớ. Ngươi, nhị công chúa, cái này xanh công chúa thật quá đáng, nàng sao lại có thể mắng chúng ta là A Miêu A Cẩu đâu. Vân Linh ở Sa Mạn đi rồi mới phản ứng lại đây. Nháy mắt tức giận đến dậm chân. Đủ rồi, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Đông Hoàng Y thì quát lớn, ở Vân Linh không có nhìn đến địa phương, phiên một cái chán ghét xem thường. Chính là công chúa. Trở về đi. Vân Linh vốn đang muốn nói cái gì, lại là trực tiếp làm Đông Hoàng Y thì nói cấp quát lớn đến không có thể xuống chút nữa nói. Đông Hoàng Y thì mang theo Vân Linh xám xịt mà rời đi. Trở lại trong phòng. Sa Mạn lập tức liền đối với Đế Mạch Hoa tả nhìn xem lại nhìn xem mà, khắp nơi kiểm tra. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Đế Mạch Hoa có chút không rõ nguyên do mà dò hỏi. Hoa nhi, vừa mới kia hai người không có thương tổn ngươi đi. Sa Mạn mở miệng dò hỏi, nàng có thể chịu đựng các nàng tới rồi thượng chính mình, nhưng là nàng tuyệt đối không cho phép các nàng thương tổn chính mình thân nhân. Đế Mạch Hoa ngọt ngào mà cười, tỷ tỷ, ta không có việc gì. Sa Mạn sờ sờ hắn đầu nhỏ, về sau ngươi ly các nàng xa một ít, các nàng không phải cái gì người tốt. Đế Mạch Hoa ngoan ngoãn gật gật đầu, đúng rồi, tỷ tỷ, cái kia mặc quần áo trắng người hảo kỳ quái. Bạch Y Lìa phụ người. Hoa Nhi nói hẳn là Đông Hoàng Y Lìa đi. Đúng rồi, Hoa Nhi thấy nàng cùng tỷ tỷ giống nhau, ở trong thân thể còn có người, bất quá tỷ tỷ ngươi là ở trong thân thể chỉ có thân tỷ tỷ, mà Bạch Y Lìa phụ người là trong thân thể có hai người. Hoa Nhi buột miệng thốt ra hoa làm Sa Mạn giật mình, trong lòng càng là khiếp sợ. Hoa Nhi, ngươi có thể nói đến cụ thể điểm sao? Sa Mạn hy vọng từ Đế Mạch Hoa nơi này được đến càng nhiều tin tức. Tuy rằng chính mình có thấu thị mắt, nhưng là lại chỉ có thể thấu thị, linh hồn thượng lại là không có cách nào. Ân Đế Mạch Hoa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói, nàng ở trong thân thể hai người lớn lên không giống nhau, một cái cùng bên ngoài giống nhau như lúc, một cái lớn lên không hy vọng. Sa Mạn hơi suy tư hạ, gật gật đầu, hảo, tỷ tỷ đã biết, cảm ơn Hoa Nhi nói cho tỷ tỷ này đó, bất quá ngươi cũng không thể nói cho những người khác nga, đặc biệt là vừa mới cái kia Bạch Y Liễu phủ. Ân. Trong phòng, Sa Mạn vẫn luôn ở hồi tưởng Đế Mạch Hoa vừa mới lời nói. Chính mình trong thân thể có một cái linh hồn, là bởi vì nguyên lai Sa Mạn ở kia 4 năm trước kia một lần đụng phải cục đá sau, cũng đã chết đi. Người nếu đã chết, linh hồn tự nhiên là đi u minh giới. Cho nên hiện tại Sa Mạn trong thân thể linh hồn tự nhiên mà vậy chính là Đế Sa Hoa. Mà Đông Hoàng Y gì trong thân thể, hay là nàng cũng là cùng chính mình giống nhau, có một người bám vào người ở nguyên bản Đông Hoàng Y gì ở trên người, mà nguyên bản Đông Hoàng Y gì còn chưa chết. Cho nên liền tạo thành hiện tại một người hai hồn bộ dáng. Sa Mạn tế tư hạ, cảm thấy đại khái chỉ có này một loại khả năng. Cho nên, cho tới nay ở hãm hại chính mình người nhà chính là Đông Hoàng Y không thể nghi ngờ. Hơn nữa, không chỉ là chính mình, thậm chí liền huyết cổ sự kiện đều vô cùng có khả năng là nàng việc làm. Sa Mạn đột nhiên cảm thấy có điều sởn tóc gáy. Nếu xác định là ngươi, vậy ngươi kế tiếp phải hảo hảo chờ ta trả thù đi. Sa Mạn ở trong lòng âm thầm nói. Sa Mạn tưởng cấp Đông Hoàng Khanh viết thư, thừa dịp Đông Hoàng Y hiện tại ở bên ngoài, nhân cơ hội ở quốc nội diệt trừ Đông Hoàng Y để giấu giếm thế lực, chính là thư này, muốn đưa đến Đông Hoàng Khanh trong tay rất khó rất khó, Ngọc Giản truyền tống đã vượt qua khoảng cách, không có biện pháp, mà thư từ lại không có thể tín nhiệm người có thể truyền tống. Xem ra, chỉ có thể chờ trở về nói nữa. Chính mình đến thừa dịp Đông Hoàng Y ở bên ngoài thời điểm trừ bỏ nàng. Đông Hoàng Y gì trăm triệu không nghĩ tới nàng bất quá là nghĩ đến thăm thăm Sa Mạn chi tiết, lại không nghĩ rằng người khác chi tiết tìm hiểu không thành, ngược lại đem chính mình chi tiết cấp bại lộ đi ra ngoài. Đông Hoàng Y gì trong phòng. Đông Hoàng Y gì một hồi đến phòng, liền đem những người khác bao gồm Vân Linh đều đuổi đi ra ngoài. Nàng trong lòng tràn ngập một loại dị dạng cảm giác, giống như cái loại này linh hồn bị người hiểu rõ cảm giác. Chân chùi, làm nàng đột nhiên có chút sợ hãi. Đông nhiên, nàng cảm giác nàng tinh thần chấn động, sắc mặt đột nhiên trở nên rất thống khổ. Theo sau, vẻ mặt thống khổ lại trở nên dữ tợn lên. Nàng cảm giác trong thân thể có thứ gì ở xé rách. A phòng Đông Hoàng Y Ghi bỗng nhiên hét to một tiếng, bởi vì trong thân thể quay cuồng kịch liệt xé rách, làm nàng lập tức thân thể mất cân bằng, từ ghế trên ngã xuống tới rồi trên mặt đất. Ngươi đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định sao? Đông Hoàng Y Lìa bộ mặt có chút dữ tợn, nàng hung tợn mà nói. Tựa hồ ở cùng mỗ một người đối thoại, nhưng là toàn bộ cấm đoán trong phòng, cũng chỉ có nàng một người. Này nguyên bản chính là thuộc về thân thể của ta, ngươi cái này ngoại lai kẻ xâm lấn, đã chiếm đoạt thân thể của ta mười mấy năm. Những lời này phảng phất là ở đáp lại Đông Hoàng Y Lìa nói, nhưng là kỳ quái chính là, những lời này cư nhiên là Đông Hoàng Y Lìa nói ra. Nhưng lúc này Đông Hoàng Y Lìa lại có vẻ rất kỳ quái. Khi thì dữ tợn, mà là bi thương. Ha ha, Đông Hoàng Y Ghi lại mạc danh mà cười cười, nếu ngươi biết ta đã chiếm cứ thân thể của ngươi mười mấy năm, vậy ngươi hiện tại còn xuất hiện làm cái gì? Mười mấy năm, này thân thể sớm đã biến thành của ta. Không, không phải. Đông Hoàng Y Ghi bỗng nhiên lại bi thương mà lắc lắc đầu, nàng trên mặt tràn ngập thê lương, ta mới là chân chính Đông Hoàng Y Ghi, hơn nữa ta nhất định phải ngăn cản ngươi. Ngăn cản ngươi thương tổn ta Đông Hoàng quốc gia cổ con dân. Câu này nói xong, Đông Hoàng Y cảm giác được tê tâm liệt phế mà thống khổ. Bất quá nàng vẫn là trào phúng mà cười cười, ngươi thật đúng là buồn cười, nếu là ngươi có thể ngăn cản, liền sẽ không giống như bây giờ, chỉ là ngẫu nhiên thừa dịp ta thể nhược trọng thương mới có thể ra tới uy phong một chút, muốn đoạt lại thân thể, si tâm vọng tưởng. Trên mặt đất Đông Hoàng Y lại bỗng nhiên ngồi xếp bằng ngồi dậy, một vòng lại một vòng màu đen linh lực quanh quần nàng. Ngươi muốn làm gì? Trong thân thể Đông Hoàng Y Ghi mang theo một tia kinh hoàng cùng sợ hãi. Làm gì? Nếu ngươi như vậy nhàn, luôn ra tới đi bộ, tranh đoạt thân thể, ta đây cấp làm ngươi rốt cuộc nhàn không đứng dậy. Đông Hoàng Y Ghi mặt càng ngày càng dữ tợn, mà nguyên bản chung quanh quần màu đen linh lực chậm rãi biến thành một cổ màu đen hỏa. Hỏa ở thiêu đốt Đông Hoàng Y Ghi, phát ra từ từ từ thanh âm. Cùng với tư tư tư thanh âm, còn có thân thể Đông Hoàng Y Ghi linh hồn thống khổ tiếng kêu rên. Mà ngồi dưới đất Đông Hoàng Y Ghi cũng ở cực hạn mà nhẫn mại. Đông Hoàng Y Lìa nguyên bản mặc ở trên người quần áo toàn bộ bị hỏa cấp thiêu hủy, theo sau màu đen lửa đốt đến càng ngày càng vượng, mà trong thân thể Đông Hoàng Y Lìa thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc thanh âm toàn bộ đều biến mất hầu như không còn, ngồi xếp bằng trên mặt đất Đông Hoàng Y Lìa lại là đột nhiên hộc ra một ngụm màu đen huyết. Rốt cuộc ngăn chặn. Đông Hoàng Y Lìa thở phào nhẹ nhõm, theo sau hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật hiện tại đại gia chứng kiến đến Đông Hoàng Y Lìa, có thể nói là Đông Hoàng Y Lìa, cũng có thể nói không phải Đông Hoàng Y Lìa. Sự thật chính như Đế Mạch Hoa Châu đã thấy như vậy, Đông Hoàng Y Lìa trong thân thể có hai cái linh hồn, cái kia cùng Đông Hoàng Y Lìa bộ dáng lớn lên nhất trí mà là chân chính Đông Hoàng Y Lìa, mà một cái khác còn lại là người từ ngoài đến bám vào người ở trong đó. Người này cũng có thể xưng hô vì Y Lìa Nhi, nhưng là nàng không gọi Đông Hoàng Y Lìa, mà kêu gợn sóng. Gợn sóng từ Đông Hoàng Y Lìa rất nhỏ lúc còn rất nhỏ đã bị để vào đến thân thể của nàng. Hơn nữa nàng bằng vào tự thân ưu thế, thực mau liền đem chân chính Đông Hoàng Y Lìa linh hồn ngăn chặn. Mà nguyên bản Đông Hoàng Y Lìa bởi vì quá nhiều nhỏ yếu, vẫn luôn đều lâm vào ngủ say giữa. Tuy rằng như vậy, nàng đối bên ngoài gợn sóng dùng thân phận của nàng làm hết thể lại là có thể cảm giác, nàng vẫn luôn nghĩ tỉnh lại, đoạt lại thân thể của mình, không cho gợn sóng một loạt ác độc kế hoạch tiến hành. Chính là bởi vì gợn sóng bản thân thực lực cường đại, nàng cũng chưa biện pháp tỉnh lại. Đông Hoàng Y Lìa tỉnh lại, cũng là gần nhất thời điểm. Lần đầu tiên là gợn sóng bởi vì mờ ảo thánh địa bị cướp đi, làm cho thân thể bị thương. Lần thứ hai là ở Sa Mạn Thiên Huyết Bia trắc nghiệm thời điểm, gợn sóng thân thể xuất hiện bài xích. Lúc sau chính là bởi vì huyết cổ bị mạnh mẽ cắt đứt, càng thêm làm gợn sóng thương càng thêm thương, cũng làm trong thân thể chân chính Đông Hoàng Y Lìa có thể tỉnh lại. Hơn nữa ý đồ cùng gợn sóng tranh đoạt thân thể, theo gợn sóng thương thế vẫn luôn không có khỏi hẳn, Đông Hoàng Y Lìa linh hồn xuất hiện số lần cũng càng ngày càng nhiều. Mỗi lần xuất hiện đều giống như hôm nay như vậy, cuối cùng gợn sóng đều là bậc lửa đốt viêm hắc hỏa, tới đốt cháy các nàng hai người linh hồn. Tuy rằng gợn sóng linh hồn cũng sẽ ở đốt cháy chung đã chịu bị thương nặng, nhưng là rốt cuộc Đông Hoàng Y Lìa linh hồn vẫn là tương đối yếu ớt, cuối cùng nàng đều chỉ có thể lại một lần lâm vào ngủ say. Qua đại khái 15 phút thời gian, Đông Hoàng Y Lìa cũng chính là chiếm cứ thân thể gợn sóng, tỉnh lại. Cảm giác đến từ thân thể cùng linh hồn đau đớn, nàng không khỏi nhăn chặt mày, đáng chết, cư nhiên lần lượt mà chạy ra. Tự nhiên không thể còn như vậy làm nàng luôn chạy ra, nếu là chỉ có chính mình còn hảo, nếu là những người khác ở đây, kia chính mình chẳng phải là muốn bại lộ. Đông Hoàng Y Lìa nghĩ đến biện pháp, nàng rốt cuộc nghĩ ra một cái hoàn toàn hảo biện pháp. Hoặc là nhanh chóng khôi phục chính mình thương thế, do đó ngăn chặn nàng, hoặc là, liền hoàn toàn mà tiêu diệt nàng. Nếu không phải khi đó, chính mình mới vừa tiến vào này thân thể thời điểm còn tương đối tiểu, không có biện pháp tiêu diệt cái này chướng ngại, rồi sau đó đến chính mình lại bởi vì nàng mười mấy năm đều ở ngủ say, thả lỏng cảnh giác, cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Mà hiện tại cho dù nàng dùng đả thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800 hắc hỏa, đem nàng ngăn chặn, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà áp chế. Hơn nữa nàng còn phát hiện một kiện đáng sợ sự tình, cho dù nàng không có xuất hiện, nhưng là nàng cảm tình lại ở một chút mà ảnh hưởng chính mình. Lần trước làm Đông Hoàng Thần đi giải cứu Đông Hoàng Nhân chính là nàng cảm tình ảnh hưởng chính mình tốt nhất chứng cứ. Ta cần thiết đến nghĩ ra một biện pháp tốt nha. Minh Yên, Minh Hàn cùng Minh Khuynh tỷ tỷ từ Sa Mạn thế bọn họ giải say dẫn độc. Bọn họ ba cái liền nhận Sa Mạn vi chủ tử. Một bên vì Sa Mạn làm việc, một bên cũng ở cường đại chính mình, tìm kiếm kẻ thù, hy vọng một ngày kia có thể báo thù rửa hận. Minh Hàn chủ yếu giúp Sa Mạn kinh doanh Huyền Hoàng Môn, Minh Khuynh còn lại là ở Thanh Hoàng Vương Triều Kinh Đô bảo hộ Trăm Dặm Nhiễm cùng Đế Mạch Hoa, nhưng là nàng đến nay đều còn không biết Trăm Dặm Nhiễm cùng Đế Mạch Hoa sớm bị kẻ xấu làm hại, lưu lạc đến tận đây tin tức. Đến nỗi Minh Yên, còn lại là ở Thanh Hoàng Vương Triều một chút mà sáng lập tình báo tổ chức. Mà thôi ở Thanh Hoàng Vương Triều tổ chức quy mô sơ cụ quy mô, đang ở chậm rãi hướng tới mặt khác quốc gia phát triển. Miếu vực Vương Triều. Minh Yên đứng ở khách điếm lầu 2 mở ra cửa sổ trước, lặng lặng mà nhìn bên ngoài phong cảnh. Không thể không nói, Minh Yên huynh đệ tỷ muội ba người đều là dung mạo không tồi người, đặc biệt là Minh Yên, cho dù đã không có say dẫn cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Đột nhiên, một con bồ câu từ ngoài cửa sổ bay tiến vào. Minh Yên quơ thần, một phen đem bổ câu trộm vào trong tay. Từ bổ câu dưới chân đem cột lấy tờ giấy đem ra. Minh Yên vừa mới bắt đầu là không chút để ý mà nhìn mắt tờ giấy, theo sau lại là đang xem đến cái tên kia sau, trong ánh mắt đột nhiên mà tàn nhẫn lên, cái loại này sắp từ trong ánh mắt phát ra ra tới phẫn nộ ánh lửa, làm nàng cả người khí chàng đổi đổi. Rốt cuộc tìm được ngươi sao? Nếu xuất hiện, vậy đừng lại đi trở về. Minh Yên từ khách điếm phòng ra tới, bởi vì bước chân có chút vội vàng, không cẩn thận đụng phải một cái đồng dạng cảnh tượng vội vàng người, hai người cùng nhau bị té ngã ở trên mặt đất. Ngượng ngùng cố ý, ngài không có việc gì đi. Một cái quen thuộc thanh âm từ Minh Yên bên cạnh truyền đến, làm nàng đột nhiên thân thể ngẩn ra. Là hắn sao? Minh Yên ở trong lòng thấp giọng nỉ non, theo sau nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Quả nhiên thấy được một trương quen thuộc gương mặt, người nọ, như cũ khuôn mặt tuấn lãng, như cũ bạch đi hề nhẹ nhàng, lại là thân thể lại nhiều một loại tăng thương. Yên Nhi, Lang Ca Ca, hai người đồng thời hô lên đối phương tên. Hai người cùng nhau tiến vào phòng, một quan tới cửa, Triệu Thiên Lang liền xoay người ôm lấy Minh Yên. Lang Ca Ca, không cần như vậy. Minh Yên dãy rủa suy nghĩ muốn từ trong lòng ngực hắn tránh thoát khai, lại là bị Triệu Thiên Lang gắt gao mà ôm lấy. Yên Nhi, ta rất nhớ ngươi. Triệu Thiên Lang những lời này hoàn toàn làm Minh Yên từ bỏ dãy rủa. Nàng hai hàng thanh lệ lạc hạ, đầu thấp thấp mà dựa vào Triệu Thiên Lang trên vai. Ta cũng rất nhớ ngươi. Hai người lặng lặng đến ôm nhau một hồi, Triệu Thiên Lang mới lôi kéo Minh Yên tay, lôi kéo nàng ngồi xuống. Yên Nhi, ngươi độc đã hảo sao? Triệu Thiên Lang nắm Minh Yên mềm mại tay nhỏ, mở miệng dò hỏi. Minh Yên có chút ngượng ngùng mà rụt rụt chính mình tay, gặp quý nhân, ta cùng Minh Hàn, Minh Khuynh bọn họ độc đều đã giải. Phải không? Kia thật sự là quá tốt. Triệu Thiên Lang nói như vậy, lại ở túi đầu khi, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, mau đến làm người phát hiện không đến. Là người nào a? Ta nhớ rõ lúc ấy các ngươi chung đều là say dẫn độc. Say dẫn chi độc, kia chính là toàn bộ đại lục đứng hàng đệ tam kịch độc, khi không người nhưng giải. Là, Minh Yên cũng không có nghe ra Triệu Thiên Lang trong giọng nói thử chi ý, lập tức liền tưởng buột miệng tốt ra, chính là đột nhiên trong óc lại nghĩ tới Sa Mạn đối bọn họ dặn dò, cuối cùng vẫn là lựa chọn im miệng không nói. Lang ca ca, ngượng ngùng, ta hiện tại không thể nói. Minh Yên có chút ấy náy đến nhìn Triệu Thiên Lang, kia thủy linh linh bộ dáng, cộng thêm thượng kia tinh xảo khuôn mặt, làm Triệu Thiên Lang tâm không khỏi nhộn nhạo lên. Nhưng là hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, không có việc gì, mỗi người đều có chính mình bí mật. Các ngươi đều không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nếu không phải lúc trước ngươi đem chúng ta ba người trộm thả chạy, có lẽ chúng ta đã chết ở Triệu Thiên Thành trong tay. Lúc trước bọn họ Minh gia chịu khổ diệt môn, cuối cùng dư lại bọn họ ba người còn chúng say dẫn nhưng là Triệu Thiên Thành vẫn là không chịu buông tha bọn họ. May mắn Triệu Thiên Lang kịp thời xuất hiện, trộm thả chạy bọn họ, này cũng làm cho bọn họ sau lại mộng có thể gặp được Sa Mạn, cuối cùng giải độc. Triệu Thiên Lang vừa nghe Minh Yên nói liền kích động, hắn lập tức liền đem Minh Yên kéo đến chính mình trong lòng ngực. Yên Nhi, ta yêu ngươi, vì làm cái gì đều là ta hẳn là, đều là ta nguyện ý. Nếu không phải ta ở Triệu gia địa vị hèn mọn, nếu không phải ta chỉ biết vũ văn lộng mặc, mà sẽ không đao thương kiếm kích, ta chính là liều chết cũng sẽ không làm Triệu Thiên Thành đối với ngươi ra làm ra loại chuyện này. Yên Nhi, ta hảo hận, hận chính mình vì cái gì là Triệu gia huyết mạch. Triệu Thiên Lang thâm tình chân thành nói, làm Minh Yên tâm lập tức đều mềm mại lên, nàng ngẩng đầu nhìn Triệu Thiên Lang, tinh lượng đến đôi mắt nhìn hắn, Lang ca ca, không cần đem ngươi cùng bọn họ đánh đồng, ngươi vẫn luôn là ngươi. Cái kia thiện lương, phong độ nhẹ nhàng ngươi. Cái kia chịu vì ta hy sinh tánh mạng ngươi. Triệu Thiên Lang gắt gao đem Minh Yên ôm ở chính mình trong lòng ngực, cảm thụ được từ từ nàng thân thể thượng truyền đến độ ấm, hắn không khỏi có chút xuân tâm nhộn nhạo. Yên Nhi, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Không có ngươi nhật tử, ta quá đến có bao nhiêu thống khổ sao? Mỗi ngày mỗi đêm ta đều ở nổi điên mà tưởng ngươi rốt cuộc quá đến được không? Tưởng ngươi độc rốt cuộc thế nào? Ta lại thường xuyên hồi ức chúng ta ở bên nhau khi tốt đẹp thời gian, mỗi khi nghĩ vậy chút, ta tâm liền ở lúc nào cũng mà nắm đau, nếu không phải vì tìm kiếm cùng xác nhận ngươi có hay không sự, chỉ sợ ta đã sớm chết đi. Minh Yên bưng kín Triệu Thiên Lang miệng, không cho hắn nói tiếp, ta cho phép ngươi nói như vậy, cho dù ta đã chết, ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại, ngươi vì ta làm được sự tình đã đủ nhiều. Yên Nhi, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? ngươi phải biết rằng mấy năm nay Triệu Thiên Thành vẫn luôn đều ở truy tra các ngươi rơi xuống, nếu là bị hắn phát hiện, vậy ngươi, còn có, Minh Hàn cùng Minh Khuynh ở nơi nào? Cũng cùng ngươi ở bên nhau sao? Triệu Thiên Lang thâm tình mà nhìn nàng, trong lời nói tràn đầy là đối Minh Yên lo lắng. Ta cùng Minh Hàn, Minh Khuynh gặp quý nhân, có thể giải độc. Bọn họ địa phương khác, nơi này chỉ có ta. Minh Yên không nghĩ quá nhiều mà cùng Triệu Thiên Lang nói quá nhiều về Sa Mạn sự tình, đến nỗi Triệu Thiên Thành. Đang nói đến Triệu Thiên Thành thời điểm, Minh Yên rõ ràng trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, nguyên lai Triệu Thiên Thành còn ở tìm ta à, kia cũng hảo, ta cũng đang ở tìm hắn, hơn nữa ta đã tìm được hắn, lần này ta nhất định phải thân thủ chấm dứt hắn. Triệu Thiên Lang nghe Minh Yên nói như vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh, Yên Nhi, này Triệu Thiên Thành khó đối phó. Minh Yên vui mừng mà cười cười, không có việc gì, ta đã không phải trước kia Minh Yên, ta đều có biện pháp đối phó ngươi, ngươi đâu, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ha ha, Triệu Thiên Lang nghe được Minh Yên hỏi đến chính mình tình cảnh, không khỏi cười khổ, khi đó, ở các ngươi đi rồi, ta đã bị Triệu Thiên Thành tra tấn, cuối cùng nửa chết nửa sống mà bị từ Triệu gia đuổi ra tới, thân thể dưỡng ngần ấy năm, mới chậm rãi hảo lên. Triệu Thiên Lang trong ánh mắt ảm đạm rõ ràng mà hiện ra ở Minh Yên trước mặt. Nghe được Triệu Thiên Lang những lời này, Minh Yên trong lòng càng thêm áy náy. Bất quá, vì ngươi, ta cho dù chết cũng nguyện ý. Triệu Thiên Lang thâm tình mà nhìn Minh Yên, nhìn nàng minh diễm tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ, nhìn nàng ngập nước đôi mắt. Triệu Thiên Lang không khỏi hạ bụng căng thẳng, túi đầu liền hôn lên Minh Yên. Minh Yên vốn dĩ tưởng dãy rua, chính là nghĩ lại tới trước kia. Lại nghĩ lại tới vừa mới hắn đối chính mình thâm tình chân thành, không khỏi từ bỏ dãy rủa. Triệu Thiên Lang thấy Minh Yên không có phản kháng, càng thêm mà làm cản, một bên hôn Minh Yên, một bên đem nàng ôm tới rồi trên giường, hai người ôm nhau, tương hôn mà ngồi ở mép giường. Triệu Thiên Lang tay vuốt ve Minh Yên bối, trên tay truyền đến mềm mại, cùng với ngoài miệng truyền đến thơm ngọt, làm Triệu Thiên Lang càng thêm phiêu phiêu dục tiên, hắn nghĩ càng tiến thêm một bước. Triệu Thiên Lang nguyên bản ở Minh Yên sau lưng tay chậm rãi hướng phía trước di động. Tuy rằng bị Triệu Thiên Lang hôn đến có chút thất điên bắt đảo, nhưng là Triệu Thiên Lang động tác, Minh Yên vẫn là biết đến. Minh Yên từ trước kia liền vẫn luôn thực thích Triệu Thiên Lang, hai người cũng có thể nói là hiểu nhau tương hứa. Vốn dĩ trải qua diệt môn nàng đã có chút lãnh tình lạnh lẽo, nhưng là ở hôm nay gặp được Triệu Thiên Lang thời điểm, nàng cảm giác nàng nguyên bản chết đi lòng đang chậm rãi sống lại. Hơn nữa Triệu Thiên Lang thâm tình nói, Minh Yên lập tức liền bị lạc ở trong đó. Triệu Thiên Lang tay một chút, chậm rãi đi phía trước. Kia mềm mại xúc cảm, lập tức làm Triệu Thiên Lang trong lòng hung hăng đến đốt cháy lên. Mà Minh Yên lại là không có một chút phản kháng. Nói thật, Triệu Thiên Lang thật là thích Minh Yên, nhưng là trước kia bọn họ ở chung chừng mực cũng gần hạn chế với dắt tay, ôm hòa thân hôn. Đến nỗi mặt khác, căn bản là không có lại tiến thêm một bước. Mà hiện tại, Minh Yên biểu hiện làm hắn vừa mừng vừa sợ. Minh Yên đối với hắn lớn mật vẫn là có một ít không thích ứng, nhưng nàng trong đầu lúc này lại bất chi bất giác mà hồi tưởng bọn họ trước kia ở bên nhau tình cảnh, cùng với hắn trợ giúp bọn họ huynh đệ tỷ muội ba người chạy trốn tình cảnh, nàng tâm lập tức liền mềm xuống dưới. Hắn đầu ngón tay nhẹ nhàng một trọn, Minh Yên thúc eo đai ngọc liền chạy xuống, áo ngoài hơi sưởng, hắn tay chậm rãi leo lên thượng Minh Yên áo ngoài thượng. Một chút đem nàng áo ngoài kéo xuống. Liên ở Minh Yên áo ngoài sắp bị hắn xả đến vòng eo thời điểm, ngoài cửa một tiếng đập cửa cùng lối thời vang lên, là Minh Yên nguyên bản có chút lan tràn ánh mắt nháy mắt thanh tỉnh, thân thể cũng khẽ ru lên, ý thức được chính mình thất thố nàng lập tức rời xa Triệu Thiên Lang bên người, lại thực mau đem chính mình áo ngoài mặc tốt. Chủ tử, thuộc hạ có việc bẩm báo. Người đến là Minh Yên một cái thủ hạ. Đã biết, lập tức liền tới. Minh Yên đối với ngoài cửa hô. Quay đầu lại có chút xấu hổ mà nhìn Triệu Thiên Lang. Lang ca ca, ta. Không có việc gì, ngươi có việc liền trước vội đi, ta đi về trước, tối nay ta lại qua đây tìm ngươi. Triệu Thiên Lang rất là thiện giải nhân ý mà trấn an Minh Yên, là Minh Yên lập tức đã không có vừa mới khẩn trương. Ta đây liền đi về trước. Triệu Thiên Lang nói xong liền đứng dậy rời đi. Minh Yên đứng dậy vì hắn mở cửa. Ngoài cửa đứng đúng là cho tới nay đi theo Minh Yên tả hữu một cái cấp dưới. Triệu Thiên Lang ánh mắt như có như không mà lược qua kia cấp dưới, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Liền thiếu chút nữa chính mình liền có thể đắc thủ, liền có thể được đến cái này chính mình cho tới nay muốn được đến nữ nhân, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại bị người cấp phá hủy. Tiếp theo còn không biết có hay không như vậy hảo thời cơ đâu. Yên nhi, ta đây đi trở về, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Triệu Thiên Lang lại đối Minh Nghiên ôn thanh tế ngữ đến dặn dò mấy lần. Cuối cùng lưu luyến không rời đến rời đi. Minh Nghiên trong phòng, cấp dưới Hàm Thừa đang ở hướng Minh Nghiên bẩm báo này về Triệu Thiên Thành sự tình. Hàm Thừa đi theo Minh Nghiên đã có 3 năm thời gian, nhớ rõ ban đầu thời điểm chính mình còn chỉ là một cái không cha không mẹ tiểu lưu manh. Có một hồi, Minh Nghiên từ chính mình sở đợi cái kia phố, cũng chính là hắn địa bàn trải qua, hắn nháy mắt đã bị Minh Nghiên cấp hấp dẫn ở, nhịn không được qua đi tưởng đùa giỡn nàng. Lại không nghĩ rằng đùa giỡn không thành, ngược lại bị nàng cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Mà ở lúc này đây giáo huấn chung, Hàm Thừa liền thích Minh Nghiên. Lúc sau lì lợm la liếm, rốt cuộc ở Minh Nghiên bên người làm một người cấp dưới. Hàm Thừa tên này cũng là Minh Nghiên cho hắn lấy. Chủ tử, vừa mới nam nhân kia là ai nha? Hàm Thừa mở miệng do hỏi, nhìn Minh Nghiên bộ dáng giống như có chút mất tự nhiên. Minh Nghiên hơi hơi sửng sốt, ánh mắt của nàng có chút né tránh, không có gì, một cái bằng hữu mà thôi. Chủ tử, thứ thuộc hạ nhiều lời, ngài vẫn là ly vừa mới nam nhân kia xa một chút. Thuộc hạ dùng cảm thấy nàng không phải cái gì người tốt. Tuy rằng chỉ là ở vừa mới cửa thời điểm, Hàm Thừa cùng Triệu Thiên Lang lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng là Triệu Thiên Lang vẫn là cho hắn một loại thực không thoải mái âm lãnh cảm giác, liền giống như rắn độc, tùy thời sẽ nhân cơ hội cắn người một ngụm, làm người phòng vô ý phòng. Hơn nữa xem chủ tử cùng Triệu Thiên Lang vừa mới bộ dáng, sắc mặt có chút từng hồng, hắn thật sự là sợ chủ tử một không cẩn thận đã bị hắn mê hoặc. Minh Nghiên đang nghe đến Hàm Thừa nói khi, lại là nhíu nhíu mày, nàng tưởng đại khái là Hàm Thừa cảm thấy một cái xa lạ nam tử đại ở chính mình phòng, hắn cảm thấy không thích hợp đi. Lang ca ca sẽ không làm cái gì thương tổn chuyện của ta, 4 năm trước, nếu không phải hắn, ta có lẽ đã sớm đã chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta biết ta hiện tại tồn tại trọng tâm hẳn là cái gì. Đúng vậy, chính là báo thù, nàng thừa nhận nàng vừa mới xác thật có chút thất thần. Nàng từng thề ở thù lớn chưa trả phía trước là không nói chuyện bất luận cái gì tư tình nhi nữ. Được rồi, Triệu Thiên Thành sự tình ta đã biết. Người trước đi xuống đi. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Minh Nghiên lên tiếng, Hàm Thừa bất đắc dĩ chỉ có thể từ nàng trong phòng rời khỏi tới. Xem chủ tử bộ dáng, hiển nhiên là không có phòng bị vừa mới cái kia nam tử, xem ra chỉ có thể chính mình tới nhìn chằm chằm. Bên này Triệu Thiên Lang ở đi ra khách điếm thời điểm. Hướng Minh Nghiên nơi phòng thật sâu mà nhìn thoáng qua, khoe miệng gợi lên một mạt âm lãnh độ cung, cùng hắn khiêm khiêm quân tử bộ dáng hình thành tiên minh tương phản. Minh Nghiên, ta nhất định sẽ được đến ngươi. Theo sau Triệu Thiên Lang hướng một cái hẻm nhỏ mà đi, ở xác định không có người sau, rẽ trái hữu quải mà tiến vào một gian tên là Pháo Hoa Lâu Thanh Lâu. U, công tử, mau tới nha. Công tử, làm nô gia hảo hảo chiêu đãi ngươi. Thanh Lâu, lui tới. Quần áo bại lộ nữ tử đang ở kiếm khách, thấy Triệu Thiên Lang tiến vào, liền giống như nhìn đến ngân phiếu, sôi nổi dính đi lên. Triệu nhị công tử tới rồi, ngươi không biết, sư sư có bao nhiêu tưởng ngươi. Một cái dáng người quyến rũ, khuôn mặt mạo mị nữ tử từ một phòng ra tới, nhìn đến Triệu Thiên Lang, lập tức đi lên, dán ở hắn trên người, một bên dùng chính mình bản thân liền không có xuyên nhiều ít quần áo mềm mại thân mình cọ Triệu Thiên Lang, một bên có chút ủy khuất mà oán trách. Sư sư, bản công tử cũng tưởng ngươi a. Triệu Thiên Lang nhìn đến tên là sư sư nữ tử, ánh mắt sáng lên, thuận tay liền đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, rồi sau đó ở trước công chúng, đối với nàng dở trò. Sư sư đối với hắn rất nhiều ngả ngớn động tác lại là coi nếu vong nghe, ngược lại dính đến càng khẩn, còn dùng chính mình bộ ngực nhảy Triệu Thiên Lang ngực. Ta đây ở phòng chờ ngươi, ngươi nhất định phải tới Nga. Sư sư nói xong đối Triệu Thiên Lang vứt một cái mị nhãn. Ha ha, nhất định nhất định. Sư sư khiêu khích chỉ là Triệu Thiên Lang thanh lâu hành trình một cái nho nhỏ nhạt đệm. Thức mau, Triệu Thiên Lang liền tới rồi thanh lâu tầng cao nhất một cái xa hoa phòng. Từ trong phòng truyền ra đàn sáo cùng với tà âm. Cốc cốc cốc Triệu Thiên Lang gõ cửa. Không có người đáp lại. Cốc cốc cốc Triệu Thiên Lang lần thứ hai gõ cửa. Lần này, qua sau một lúc lâu. Môn đột nhiên mở ra, người đến là một cái xiêm y nửa cởi nữ tử. U, nguyên lai là Triệu nhị công tử. Nữ tử mị thanh nói. Là. Triệu Thiên Lang cúi đầu, không biết Triệu đại công tử nhưng ở bên trong. Thiên Lang có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng. Nữ tử lại là khẽ nhíu mày, Triệu nhị công tử, Triệu đại công tử phân phó, hắn hiện tại rất bận, không nghĩ làm bất luận kẻ nào quấy rầy. Nếu không, nô gia bồi bồi ngươi. Hai người trong miệng Triệu đại công tử, chỉ chính là Triệu Thiên Thành, này hai người, từ đi tới nơi này lúc sau, chính là này pháo hoa lâu khách quen. Mà trong đó Triệu Thiên Lang là nhất chịu này pháo hoa lâu nữ tử sở yêu thích. Không chỉ có bởi vì hắn tuấn lãng bề ngoài, còn bởi vì hắn tuấn lãng bề ngoài hạ che giấu bản chất. Ha ha, nếu là có rảnh nhất định phải Hồng Nhi cô nương làm bạn, chỉ là hôm nay xác thật có việc gấp, ngươi cùng Triệu đại công tử nói tiếng là về Minh Yên sự tình, ta tưởng hắn sẽ muốn gặp ta. Triệu Thiên Lang nói, còn tiến lên, ngả ngớn mà hôn hôn Hồng Nhi. Hồng Nhi tựa hồ có chút bị hắn nói động, hảo đi, ta đây liền đi thử thử xem. Hồng Nhi đi vào bẩm báo. Triệu Thiên Lang như cũ ở bên ngoài chờ. Sau một lúc lâu, bên trong đàn sáo tiếng động chậm rãi ngừng lại, theo sau liền thấy những cái đó thổi tiêu tấu nhạc nữ tử từ bên trong ra tới, cuối cùng ra tới nhưng thật ra Hồng Nhi, Triệu nhị công tử, đại công tử làm ngài đi vào. Ha ha, cảm ơn Hồng Nhi cô nương. Thức mau, Triệu Thiên Lang liền cất bước đến gần phòng, mới vừa tiến vào phòng, đóng lại cửa phòng, liền nghe được từ bên trong truyền đến tà âm. Có nam tử phấn khởi thanh âm, cũng có nữ tử suy nhược rên ngâm thanh. Lại đi tiến thêm một bước, trên giường cảnh tượng liền toàn bộ hiện ra ở Triệu Thiên Lang trong ánh mắt. Trên giường hai người đối với Triệu Thiên Lang đã đến tựa hồ đã tập mãi thành thói quen, không hề có bởi vì có người thứ ba trình diện mà đình chỉ hoạt động, cũng không có nửa điểm cảm thấy thẹn chi ý. Đối với một màn này, Triệu Thiên Lang đã thấy nhiều không trách. Triệu Thiên Lang cũng thực bình tĩnh mà tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Chính mình pha một ly trà uống. Ước chừng chờ đợi 15 phút lâu, trên giường hai người mới xong việc. Thức mau, nữ tử liền quấn chặt trên người quần áo, lập tức lui ra, nam tử mà tùy ý mà phê kiện áo ngoài, ngồi ở trên giường. Nói đi. Trên giường nam tử, cũng chính là Triệu Thiên Thành mở miệng. Triệu Thiên Lang nhìn mắt Triệu Thiên Thành, chỉ thấy hắn kiểu tóc hỗn độn, nguyên bản bình thường gương mặt lại tràn ngập ửng hồng, một bộ tinh thần vô dụng bộ dáng. Nhưng là hắn đôi mắt lại giống như sói đói giống nhau sắc bén. Minh Yên đã trở lại. Ta vừa mới nhìn thấy nàng. Triệu Thiên Lang những lời này, nháy mắt làm còn ở hồi vị Triệu Thiên Thành thanh tỉnh lại đây. Nga, đã trở lại. Tưởng tượng đến Minh Yên kia thức tha dáng người, cùng với kia khuynh thành chi mạo, Triệu Thiên Thành đôi mắt nháy mắt liền trở nên đáng khinh lên. Không nghĩ tới nàng cư nhiên dám trở về nha, bất quá trở về cũng vừa lúc. Đại gia ta vừa lúc có thể bắt lấy nàng. Triệu Thiên Thành một bộ nhất định phải được bộ dáng. Triệu Thiên Lang lại là ở trong lòng trào phúng, bất quá mặt ngoài lại là không dám biểu hiện ra ngoài. Ta xem nàng bộ dáng, lần này Minh Yên chính là làm sung túc chuẩn bị, muốn tới giết ngươi. Triệu Thiên Thành cười nhạo một chút, giết ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có ngươi ở ta bên người, ta sợ cái gì, nàng nếu giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ làm nàng giết ta sao? Thú hổ, nàng chân chính hẳn là giết người hẳn là ngươi. Đừng nói nữa. Triệu Thiên Lang nghe được cuối cùng một câu, không khỏi siết chặt chính mình nắm tay. Triệu Thiên Thành lại phảng phất không có thấy hắn phẫn nộ, tiếp tục nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi, nếu không phải ngươi lúc trước bán đứng nàng, bán đứng Minh gia, ngươi cho rằng ta có thể như vậy dễ dàng liền đắc thủ, ngươi tưởng ai làm tới say dẫn độc. Bất quá a, thật đúng là ít nhiều ngươi. Hai chúng ta mấy năm nay mới có thể quá thượng càng thêm thoải mái sinh hoạt. Triệu Thiên Thành nói càng nhiều, Triệu Thiên Lang trên tay gân xanh liền càng thêm bạo khởi. Ta nói không cần nói nữa. Triệu Thiên Lang khắc chế không được trong lòng tức giận, lập tức liền vô án dựng lên. Triệu Thiên Thành lại là không để ý đến hắn, chẳng lẽ ta nói sai rồi. Theo sau Triệu Thiên Thành lại tưởng là nghĩ đến cái gì, hắn mặt lập tức trở nên càng thêm đáng kinh lên. Này Minh Yên muốn tới giết ta. Kia thật sự là quá tốt, thật tốt làm ta nếm nếm này mỹ nhân tư vị. Triệu Thiên Thành cực hạn đáng khinh biểu tình cùng lời nói làm Triệu Thiên Lang mày càng nắm thật chặt, chính là hắn lại không dám nói cái gì. Ngươi thay ta an bài một chút, lần này ta nhất định phải được đến cái này mỹ nhân, còn có, ngươi nhưng đừng đoạt ở ta đằng trước Nga, đến lúc đó chờ đại gia ta dùng thừa lại cho ngươi. Triệu Thiên Thành cực kỳ kiêu ngạo nói, nghe xong làm Triệu Thiên Lang bạo nộ. Chính là hắn lại cái gì cũng không dám nói, trừ bỏ trả lời là, hắn không có lựa chọn nào khác. Từ Triệu Thiên Thành trong phòng ra tới, Triệu Thiên Lang có vẻ có chút thất hồn lạc phách. Triệu nhị công tử, Lang ca ca, ngươi làm sao vậy? Sư sư nhìn đến hắn, lập tức dính đi lên. Cả người ghé vào hắn trên người. Ngươi, kêu ta cái gì? Lang ca ca. Triệu Thiên Lang có chút thất thần mà nhìn sư sư. Đúng rồi, ngươi chính là ta Lang ca ca. Sư sư lại đối với hắn vứt một cái mị nhãn. Lang ca ca, chúng ta vào phòng đi thôi. Thức mau, Triệu Thiên Lang đã bị sư sư mang vào phòng. Tiến phòng, Triệu Thiên Lang liền đem sư sư để ở cửa phòng thượng, nhìn sư sư cùng Minh Yên có ba phần tương tự mặt, Triệu Thiên Lang rốt cuộc nhịn không được, lập tức liền hôn lên sư sư môi đỏ. Triệu Thiên Lang lại sờ soạng đem chính mình cùng sư sư quần áo toàn bộ cởi ra, kế tiếp phát sinh sự tình có thể nghĩ. Nói thật, sư sư là Triệu Thiên Lang tại đây pháo hoa trong lâu, thăm nhiều nhất nữ tử, không chỉ có bởi vì mạo mỹ, còn bởi vì nàng cùng Minh Yên tương tự bề ngoài. Yên Nhi. Yên Nhi Triệu Thiên Lang một bên hôn sư sư, một bên kêu Minh Yên tên. Sư sư tự nhiên là nghe được, hơn nữa nghe được không ngừng là một lần, bất quá nàng cũng không để ý, nàng để ý chỉ là Triệu Thiên Lang người, mà không phải hắn tâm. Mặt khác một bên Minh Yên đang ở kế hoạch như thế nào ám sát Triệu Thiên Thành, nàng căn bản không biết trước một giây còn đối chính mình thâm tình chân thành nam tử, hiện tại cư nhiên ở thanh lâu làm nàng chán ghét sự tình. Trăm dặm nhiễm bên này, từ đi theo sa mạn đi tới nơi này lúc sau, nàng phảng phất lại về tới trước kia đế sa hoa còn ở bên người nàng nhật tử. Sa mạn tựa như nàng thân nữ nhi, biết nàng thích cái gì, biết nàng không thích cái gì, nàng thân mật cùng chi kỷ, làm trăm dặm nhiễm cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Hơn nữa có nhi tử đế mạch hoa tại bên người, trăm dặm nhiễm cảm thấy dù cho chính mình nhìn không thấy, đi không được, nhưng là cũng là hạnh phúc. Hôm nay, tỷ nữ đẩy trăm dặm nhiễm đang ở trong viện phơi nắng, sa mạn nói, trăm dặm nhiễm phía trước vẫn luôn đãi ở âm ú ở mức địa phương, đối thân thể của nàng cực kỳ không tốt, hiện tại nàng quy định, trăm dặm nhiễm mỗi ngày ít nhất đến ra tới phơi nắng, như vậy đối nàng thể sắc và tinh thần khỏe mạnh mang đi bổ ích. Không chỉ có như thế, sa mạn suy xét đến nàng hành động không có phương tiện, còn chuyên môn làm một cái gọi là xe lăn kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chính mình ngồi ở mặt trên, người khác liền có thể đẩy chính mình đi rồi, thậm chí, nàng giống như ở bên trong bỏ thêm cái gì thần kỳ đồ vật, chỉ cần chính mình hướng một phương hướng nhẹ nhàng hoạt động, xe lăn liền sẽ tự động đi đến ngươi muốn đi địa phương, lại còn có sẽ tự động tránh đi chướng ngại. Nay xe lăn vừa ra tới, không chỉ là nàng, ngay cả mặt khác nhìn thấy người đều cảm thấy thật là thần kỳ. Trăm dặm nhiễm chính từ tỷ nữ đẩy đắm chìm trong ấm áp dương quang hạ, nàng phát hiện, từ nàng đi theo sa mạn đi vào nơi này lúc sau, cùng sa mạn các nàng ở bên nhau ở chung, cả người từ mấy năm trước tối tăm bi thương, dần dần trở nên rộng rãi lên. Như vậy sinh hoạt, cho dù là thân thể tàn tật, nhưng là cũng là hạnh phúc. Ta nói các ngươi làm việc như thế nào đều thật cẩn thận. Sợ làm lỗi, liền đại khí cũng không dám ra. Hành lang, một cái 15-6 tuổi nhỏ lại tỷ nữ đang ở tiểu tâm dò hỏi một cái khác tương đối lớn tuổi tỷ nữ. Ngươi cái này mới tới tiểu nha đầu, thật là cái gì cũng đều không hiểu, ngươi không biết chúng ta trong viện trụ người nào sao. So lớn tuổi tỷ nữ đối với tiểu tỷ nữ hoàn toàn không biết gì cả có chút bất đắc dĩ. Tiểu tỷ nữ vừa nghe, đôi mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là cái gì phi phu tức quý hoàng thân quý tộc. Lớn tuổi tỷ nữ lắc lắc đầu, gõ gõ nàng đầu nhỏ, kia chính là so hoàng thân quý tộc còn muốn tôn quý người. Ta cũng là ngẫu nhiên gian mới biết được. Vừa mới bắt đầu ta còn không dám tin tưởng đâu. Là cái gì thân phận nha, vị này tỷ tỷ, ngươi đến nói cho ta nha, như vậy ta mới hảo cẩn thận chặt chẽ, bằng không một cái không cẩn thận chọc giận bọn họ trong đó một người. Ta đây mạng nhỏ tiểu tỷ nữ nhỏ giọng nói, mang theo một chút khẩn trương. Từ mù sau, trăm dặm nhiễm thính lực càng thêm hảo, hai cái tỷ nữ tuy rằng ly nàng có chút khoảng cách, nhưng là các nàng nói chuyện, nàng vẫn là nghe thật sự minh bạch. Chính mình từ đi vào nơi này lúc sau, sa mạn không có nói cho bọn họ mẫu tử về thân phận của nàng, tựa như chính mình cũng không có nói cho nàng chính mình thân phận thật sự. Tới mấy ngày, trăm dặm nhiễm cũng không có dò hỏi sa mạn thân phận. Bởi vì các nàng lẫn nhau đều trực giác, các nàng sẽ không bởi vì thân phận địa vị mà bất đồng, mà có bất luận cái gì thay đổi. Hành lang hai cái tỷ nữ như cũ ở thảo luận. Hảo tỷ tỷ, ngươi mau cùng muội muội ta nói nói. Tiểu tỷ nữ loạn choạng lớn tuổi tỷ nữ tay, có chút khẩn cầu nói. Được rồi, đừng riêu, ta nói cho ngươi là được, bất quá ngươi cũng không thể nói cho người khác, bằng không cũng sẽ liên lụy ta. Người sau dặn dò. Tiểu tỷ nữ lập tức giống như tiểu kê mổ gật gật đầu. Lớn tuổi tỷ nữ thanh âm càng thấp, ta cùng ngươi nói, ở tại viện này người mỗi người đều thực ghê gớm, ngươi nghe nói qua Đông Hoàng quốc gia cổ sao. Tiểu tỷ nữ đối với Đông Hoàng quốc gia cổ bốn chữ rất là quen thuộc, biết, biết, phía trước dân gian có rất nhiều người đều ở truyền cái này, là cái thần thánh lại thần bí thánh địa. Kia lần này nạn đói nghe nói qua đi. Lớn tuổi tỷ nữ lại hỏi. Tiểu tỷ nữ gật gật đầu, biết, nghe nói lần trước còn kém điểm đói chết người đâu. Hiện tại mà cũng đều khô hạn, không biết khi nào mới kết thúc. Biết liền hảo, ta cùng ngươi nói, chúng ta viện này trụ chính là đến từ Đông Hoàng quốc gia cổ quý nhân, bọn họ là ngũ quốc quân vương chuyên môn mời đến, làm các nàng tới giải quyết lần này nạn đói. Lớn tuổi tỷ nữ đem chính mình biết đến đều nói ra. Thiên A, nguyên lai bọn họ thân phận như vậy tôn quý, ta chính là nghe nói Đông Hoàng quốc gia cổ người đều có thần tiên giống nhau năng lực A. Khi đó truyền lưu phiên bản nói được là ra dáng ra hình. Đó là, nhớ trước đây chúng ta toàn bộ Thanh Hoàng Đại Lục đều là Đông Hoàng quốc gia cổ bọn họ lao tổ tông cứu đâu. Có thể nói địa vị của bọn họ còn ở ngũ quốc quân vương phía trên đâu. Tiểu tỷ nữ trong mắt quay tròn mà chuyển, kia lần này tới đều là Đông Hoàng quốc gia cổ người nào a? Khẳng định cũng không phải người bình thường đi. Không sai. Lớn tuổi tỷ nữ khẳng định nàng đáp án. Nay trong đó liền có đến từ Đông Hoàng quốc gia cổ thiếu chủ, cùng với bốn vị công chúa. Tiểu tỷ nữ mở to hai mắt, kia thật đúng là quý nhân a, liền tính là bình thường quốc gia, kia hoàng tử công chúa đều là cực kỳ tôn quý, càng không cần là Đông Hoàng quốc gia cổ loại này thánh địa. Chính là như vậy cái lý, hơn nữa ngươi biết chúng ta hiện tại đợi tiểu viện tử, hầu hạ chính là ai sao? Tiểu tỷ nữ có chút mê mang mà lắc lắc đầu. Nói ngươi buồn thật đúng là buồn, nay tiểu viện tử ở chính là kia Đông Hoàng nữ hoàng ruột thịt cháu gái. Cũng chính là đích trưởng công chúa cùng tiểu công chúa. Ngươi về sau đụng tới các nàng nhất định nhớ rõ muốn hành lễ né tránh A. Lớn tuổi tỷ nữ lại một lần dặn dò, chính mình rốt cuộc hiện tại là này tiểu viện tử đại tỷ nữ, vẫn là muốn nhiều hơn để điểm này đó mới tới nô tỷ. Tiểu tỷ nữ vừa nghe lời này liền nóng nảy, chính là ta không quen biết các nàng A, càng không biết các nàng trông như thế nào, vạn nhất va chạm các nàng, kia kia. Tiểu tỷ nữ nghĩ nghĩ, có chút gấp đến độ muốn khóc đi lên. Buồn nha đầu. Theo sau lớn tuổi tỷ nữ cho nàng phổ cập về Sa Mạn cùng Sa Cầm sự tình. Nói cách khác đích trưởng công chúa, xanh công chúa trên trán có màu đỏ mạn châu sa hoa ấn ký. Tiểu tỷ nữ hỏi. Đúng vậy, cho nên, về sau tại đây tiểu viện tử vẫn là muốn cẩn thận chặt chẽ. Tuy rằng ta nghe nói hai vị này công chúa đều bình dị gần gũi, nhưng là chúng ta làm nô thì vẫn là muốn nghiêm túc làm việc. Tiểu tâm là người. Tiểu tỷ nữ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Sau một lúc lâu, đám chìm trong ánh mặt trời trung trăm dặm nhiễm mới sửa sang lại xong chính mình ý nghĩ. Nguyên lai, mấy ngày nay vẫn luôn làm bạn ở chính mình bên người người là Đông Hoàng quốc gia cổ đích trưởng công chúa, Đông Hoàng xanh, này thân phận địa vị, dù cho là chính mình phía trước thân phận, cũng là so ra kém. Trăm dặm nhiễm thực cảm động với Sa Mạn không nhân thân phận tôn quý mà khinh thường chính mình cùng Hoa Nhi. Cũng cảm động với nàng không nói cho chính mình thân phận của nàng, đại khái là không nghĩ chính mình có trong lòng gánh nặng đi. Mặt khác một bên hai cái tỷ nữ tiếp tục ở thảo luận đề tài. Tỷ tỷ, kia viện này, ở đều là Đông Hoàng quốc gia cổ quý nhân. Tiểu tỷ nữ tiếp tục đặt câu hỏi. Đương nhiên không phải, còn có một vị đại nhân vật đâu, nói ra hủ chết người, vị kia chính là chúng ta Thanh Hoàng Vương Triều Đương Kim Hoàng Thượng. Bang một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Nguyên lai là tỷ nữ đưa cho trăm dặm nhiễm chén trà, trăm dặm nhiễm lấy không xong, lập tức rơi xuống ở trên mặt đất, nháy mắt tạp cái dập nát. Trăm dặm nhiễm mày thật sâu mà nhăn lại. Phu nhân tha mạng. Trăm dặm nhiễm bên cạnh tỷ nữ cùng với kia phía trước ở thảo luận hai cái tỷ nữ sôi nổi quỳ xuống. Rất lâu sau đó, trăm dặm nhiễm mới mở miệng, đối bên cạnh tỷ nữ nói, ngươi đi đem hai người bọn nàng đều kêu lên tới. Là. Tỷ nữ có chút nơm nớp lo sợ. Đem mặt khác hai cái tỷ nữ kêu lại đây. Phu nhân tha mạng, nô tỷ, bọn nô tỷ không phải cố ý muốn nghị luận. Lớn tuổi tỷ nữ lập tức lôi kéo tiểu tỷ nữ xin tha, xem vị này phu nhân bộ dáng, khẳng định là nghe được các nàng lời nói. Người cuối cùng nói, viện này trụ người còn có ai chăm dặm Nhiễm tuy rằng nhắm chặt ánh mắt, nhưng là bọn tỷ nữ vẫn là từ nàng trên người cảm giác được một loại sắc bén hơi thở. Làm các nàng nháy mắt có chút run bần bật. Là Thanh Hoàng Vương Triều đương kim hoàng thượng. Lớn tuổi tỷ nữ ôm bất cứ giá nào tâm, đem lời nói lặp lại một lần. Thanh Hoàng Vương Triều. Đương kim. Hoàng thượng sao? Trăm dặm Nhiễm nguyên bản sắc bén hơi thở tại đây một khắc có chút đau thương lên. Các ngươi đều đi xuống đi. Trăm dặm Nhiễm nói làm các nàng đều như chút được gánh nặng. Trăm dặm Nhiễm muốn khóc, cho dù hai mắt bị đào, nhưng là nàng nước mắt vào giờ phút này vẫn là nhịn không được chảy xuống dưới. Nàng trong lòng thực đau thương, nàng trong lòng cũng thực mâu thuẫn. Trăm dặm Đàm, đối với người khác tới nói, là Thanh Hoàng Vương Triều Quân Vương, nhưng là đối với nàng trăm dặm Nhiễm tới nói, lại là nhất yêu thương nàng Hoàng Huynh. Ở chính mình còn không có gả tiến đế vương phủ thời điểm, trăm dặm Đàm đối chính mình cái này muội muội liền mọi cách sủng ái, liền tính ở cuối cùng chính mình không màng hắn phản đối, khăng khăng gả cho đế tiêu, hắn đối chính mình huynh muội tình vẫn là không có giảm bớt. Đã từng ở đã chịu người nọ hãm hại thời điểm, nàng có nghĩ tới đi xin giúp đỡ nàng Hoàng Huynh, chính là nàng thành phế nhân, mà hắn ở tại cao cao tại thượng Hoàng Cung, chính mình lại sao có thể tiếp xúc đến hắn. Mà hiện giờ, hắn liền ở chính mình bên người, như vậy gần, chỉ có tường ngăn xa, nàng hoàn toàn có thể hướng hắn xin giúp đỡ, chính là nàng lại khiếp nhược. Nàng biết Hoàng Huynh sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng là nàng lại có gì mặt mũi đi đối mặt hắn. Sa Mạn vừa tiến đến, liền thấy được trăm dặm Nhiễm một mình một người ngồi ở trên xe lăn khóc thút thít, trong suốt nước mắt làm dưới ánh mặt trời phát ra quang mang chói mắt. Sa Mạn bước chân thực nhẹ, chậm rãi đi vào, tuy rằng nàng nỗ lực làm chính mình phóng nhẹ bước chân, nhưng là ở vào mẫn cảm chung trăm dặm Nhiễm vẫn là lập tức liền nghe được, cấp chuẩn xác mà phân biệt ra nàng. Là Mạn Nhi tới sao? Trăm dặm Nhiễm xoa xoa chính mình nước mắt. Sa Mạn đi qua đi, từ sau lưng vòng lấy trăm dặm Nhiễm. Ôm nàng, Nhiễm gì, ngươi làm sao vậy? Trăm dặm Nhiễm tay nhẹ nhàng vỗ vô Sa Mạn tay, Nhiễm gì không có việc gì, chính là hồi tưởng nổi lên trước kia một chút sự tình, có chút thương cảm thôi, làm Mạn Nhi chê cười lời nói. Mạn Nhi mới sẽ không chê cười ngài đâu. Sa Mạn đầu cọ trăm dặm Nhiễm, mang theo nồng đậm không muốn xa rời. Mạn Nhi, ta đã biết thân phận của ngươi. Sau một lúc lâu, trăm dặm Nhiễm nói ra những lời này. Sa Mạn có chút giật mình, bất quá trăm dặm Nhiễm biết chính mình thân phận cũng tại dự kiến bên trong, sớm hay muộn sẽ biết, chính mình cũng không có cố ý gạt nàng. Nhiễm gì, ta? Mạn Nhi, ta hiểu, ta chỉ là, đã biết mà thôi. Không hơn. Sa Mạn thực thông minh, lập tức liền hiểu ngầm tới rồi nàng trong lời nói ý tứ. Sa Mạn cười cười, tươi cười thật là tươi đẹp, ân. Mạn Nhi đã biết. Sa Mạn lại cùng trăm dặm Nhiễm hàn huyên một hồi. Mạn Nhi, ngươi có thể hay không cho ta lộng cái màn mũ? Trăm dặm Nhiễm bỗng nhiên đưa ra yêu cầu này. Màn mũ? Nhiễm gì muốn cái này làm gì? Màn mũ loại đồ vật này, chính mình thường xuyên dùng đến, đơn giản chính là ở chính mình trang điểm thành Diêm Thần Y thời điểm mới dùng được đến, vì chính là che đậy trụ chính mình mặt, đặc biệt là trên trán ân ký. Trăm dặm Nhiễm tựa hồ đã tìm được rồi lý do, không vội không chậm nói, Mạn Nhi. Ngươi cũng biết Nhiễm gì hiện tại cái dạng này, đôi mắt không chỉ có mù, hơn nữa mặt từ lâu bị hủy dung. Về sau nếu là đi theo ngươi, thế tất sẽ thường xuyên nhìn thấy một ít người, trước kia Nhiễm gì có thể không thèm để ý, nhưng hiện tại lại không thể không thèm để ý, ta không nghĩ, làm sợ bọn họ. Càng không nghĩ cho ngươi mất mặt. Trăm dặm Nhiễm ở trong lòng yên lặng mà nói. Đương nhiên này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân đó là nàng hiện tại cũng không tưởng cùng trăm dặm Đàm tương nhận. Cùng tồn tại dưới một mái hiên, nàng cùng Hoàng Huynh trăm dặm Nhiễm sớm muộn gì thế tất sẽ gặp mặt, nhưng là nàng hiện tại cũng không tưởng, hiện tại không phải tốt nhất thời cơ. Sa Mạn tinh tế suy tư, nàng trực giác trăm dặm Nhiễm mục đích không chỉ là bởi vì cái này, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng lại nghĩ không ra mặt khác, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào nàng, cho nàng lấy tới chính mình màn mũ.